La Chí Dũng trong lòng cũng cực kỳ cảm động, nhưng này nam nhân trước nay đều không phải cái sẽ ở người khác biểu tình dễ dàng biểu lộ chính mình cảm tình người, hắn chỉ là nhìn nàng cười cười, trên mặt mang theo vài tia sùng lịch, nha đầu ngốc. Bên cạnh Chu Vân Mai lúc này đầu óc nhưng thật ra cực kỳ thanh tỉnh, nàng hiểu được lập tức hỏi đi theo La Trung Dũng phía sau đại phu, ta nhi tử chân như thế nào, có thể trị sao? Đại phu cười cười, kiên nhẫn cùng Chu Vân Mai bọn họ giải thích, nói La Chí Dũng chân khôi phục không tồi, lại ở nhà nghỉ ngơi đến nửa tháng, phỏng chừng là có thể chính mình đi lại, gần mấy tháng chỉ cần không làm quá mức kịch liệt vận động, tầm thường đi đường hẳn là không quá lớn vấn đề. Chu Vân Mai nghe xong, lập tức hỏi ra nàng trong lòng nhất quan tâm vấn đề, hắn ở bộ đội là làm quan, còn có thể hồi bộ đội sao? Đại phu cười gật đầu, có thể, chỉ là gần nhất mấy tháng không thể làm kịch liệt vận động, qua cái này thời kỳ dưỡng bệnh, hắn thượng chiến trường cũng không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chu Vân Mai nhạc lập tức đối với cúc mấy cái cung, đều dựa vào ông trời phù hộ, làm nhà ta Chí Dũng chân hảo, còn có thể hồi bộ đội. La Chí Dũng nhìn Chu Vân Mai cười hạ, nói là trở về lại nói. Lúc sau cảm tạ bác sĩ khai dược, liền làm Phương Bình Anh đi giao tiền, xong việc đi xem Phương Bình Anh nói muốn mua bình. Vừa nghe đến muốn đi giao dược tiền, Chu Vân Mai lại nổi lên tâm tư, nàng vội cùng La Hồng Lan nói, Hồng Lan, ngươi bồi đại ca ngươi, ta cùng ngươi tẩu tử đi giao tiền. Phương Bình Anh minh bạch Chu Vân Mai kỳ thật là muốn nhìn một chút La Chí Dũng tới bệnh viện một hồi rốt cuộc phải tốn bao nhiêu tiền, có phải hay không đúng như bọn họ nói, tới một hồi ít nhất chính là mấy chục một trăm như vậy. Nhưng nàng muốn nhìn khiến cho nàng xem, Phương Bình Anh cũng không gạt nàng. Hai người đi đến trước phí cửa sổ người cầm bản tính đánh hạ, báo ra một con số, 45 khối. Gì? Chu Vân Mai hoài nghi chính mình nghe lầm, đột nhiên một chút giống lớn ra tới. Thu phí người cho rằng nàng không nghe rõ, lại không kiên nhẫn báo một lần, 45 khối. Chương 45 mua bình. Cảm ơn toàn nhi phi phi bữa bình an, cảm ơn. Chu Vân Mai vừa nghe, không ra tiếng, sau này lui lui, ý tứ Phương Bình Anh đi giao tiền. Trong lòng lại cũng suy nghĩ, hôm nay cũng chưa nằm viện, chính là kiểm tra rồi một phen, cầm dược, liền phải hoa nhiều như vậy, kia lần trước La Chí Dũng trụ quá viện, lại đánh thạch cao, cũng cầm không ít dược trở về, nói vậy so hôm nay chỉ có nhiều không có thiếu. Hơn nữa đại phu còn nói, chờ La Chí Dũng cảm thấy chân hoàn toàn hảo, đi bộ đội phía trước còn muốn tới nơi này tới kiểm tra một lần, làm hắn nhìn xem khôi phục thế nào. Như vậy tính lên, liên quan lần tới bệnh viện tiền, nàng lúc trước cấp 150 đồng tiền chỉ định đều thiếu. Thấy Chu Vân Mai không nói, Phương Bình Anh cũng biết nàng là tin La Chí Dũng chân phải tốn rất nhiều tiền, cũng không nhiều lời lời nói, giao tiền liền kêu thượng La Chí Dũng bọn họ cùng nhau ra bệnh viện. Mấy người ở huyện thành xoay một hồi, hỏi thật nhiều cửa hàng, cũng chưa nói có cái loại này tiểu bình mua, đều là thuần một sắc đại bình, hơn nữa giá cả còn quý, chỉ là một cái bình liền phải 3-4 mao tiền. Chu Vân Mai thấy thế, liền thúc giục Phương Bình Anh trở về tính, nói như vậy còn không bằng liền dùng trong nhà cái loại này đại bình. Dù sao ở trong thôn quẩy bán quả vật bên trong thu chính là 5 phần tiền một cái, làm theo có thể sử dụng, chỉ là nhiều ra mấy cái bình tiền mà thôi, như thế nào đều so loại này có lời. La Chí Dũng tới huyện thành thời gian không nhiều lắm, đối huyện thành không quen thuộc, liền hỏi Phương Bình Anh làm sao. Phương Bình Anh đời trước đã tới huyện thành vài lần, nhưng đó là 90 năm chuyện sau đó, lúc này nàng còn chưa thế nào đã tới huyện thành. Nàng nhớ mang máng, ở huyện thành tới gần ga tàu hỏa địa phương chuyên môn có con phố là bán sỉ đồ vật cho người ta. Cái kia trên đường gì đồ vật đều có, hơn nữa giá cả còn tiện nghi, nếu có thể tìm được kia chỗ, chỉ định có thể mua được bình. Ga tàu hỏa cách nơi này nhưng thật ra không xa, nhưng là Phương Bình Anh lại không xác định cái kia phố rốt cuộc ở ga tàu hỏa phương hướng nào, dường như không có chuyên môn thẻ bài. Nghĩ nghĩ, nàng liền làm La Chí Dũng cùng Chu Vân Mai hiện tại một bên nghỉ tạm, nàng lôi kéo La Hồng Lan đi phụ cận cửa hàng hỏi đường. Nàng nghĩ những người này bình không chừng cũng ở cái kia trên đường tiến vào bán, hỏi bọn hắn hẳn là biết. Nhưng cửa hàng người lại quá có hữu hảo, nhận được bọn họ là vừa rồi nói muốn mua bình, cuối cùng lại không mua thành, không nghĩ để ý đến bọn họ, liền ác thanh ác khí nói không biết, chưa từng nghe nói qua có gì chuyên môn bán sỉ đồ vật cho người ta chỗ ngồi. Phương Bình Anh hỏi vài ra cửa hàng, cũng chưa người nói cho nàng, bởi vì này đó cửa hàng đều liền ở bên nhau, làm buôn bán đều là cấu kết với nhau làm việc xấu. Thấy thế, Phương Bình Anh đơn giản cũng không hỏi, trực tiếp kêu thượng La Chí Dũng bọn họ trước hướng ga tàu hỏa bên kia đi. Dù sao chỉ cần tại đây huyện thành, tổng hội tìm được địa phương. Huyện thành bệnh viện ly ga tàu hỏa có chút lộ trình, Phương Bình Anh hỏi người, từ này đến ga tàu hỏa đi đường cũng có thể đến, cước trình mau nói, nửa giờ là có thể đến. Nhưng cũng có thể ngồi xe buýt, nơi này có tranh xe buýt trực tiếp tới ở ga tàu hỏa. Chu Vân Mai ở bên cạnh vừa nghe, liền vẻ mặt bực bội nói, ngồi xe đi, bốn người cũng hoa không bao nhiêu, ở địa phương khác liền tỉnh đã trở lại. Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, lại nhìn La Trí Dũng chân, gật gật đầu, đồng ý đi nhà ga ngồi xe. Tiểu huyện thành xe buýt cũng không chuẩn khi đúng giờ, mấy người đợi ước chừng hơn nửa giờ, mới cuối cùng là chờ tới một chuyến. Xe buýt thượng nhân sơn biển người, La Trí Dũng chân còn không có toàn hảo, mất công hắn là tham gia quân ngũ, cũng thật sự có tài thân thủ, vô dụng Phương Bình Anh hỗ trợ, chính mình chính là thượng xe buýt. Xe buýt một đường đi đi dừng dừng, vốn dĩ chỉ có mười mấy phút lộ trình, lăng là khai non nửa cái giờ. Phương Bình Anh mấy người xuống xe thời điểm, bên trong quần áo đều mướt mồ hôi. Chu Vân Mai lập tức liền bất mãn đoán giận lên, nay tới huyện thành một chuyến, chính là chịu tội, sớm biết rằng ta nói gì đều không tới. La Trí Dũng nhìn nàng nhíu nhíu mi, mẹ, tới cũng tới rồi, đừng lại oán giận, ngồi xe buýt chính là như vậy, nơi nào đều là một cái dạng. Là, chúng ta đi hỏi một chút bình sự tình, nếu có thể mua liền chạy nhanh về nhà. Phương Bình Anh nói, nay mắt thấy đều mau giữa trưa, nếu là quá muộn trở về, vài người còn phải ở huyện thành ăn bữa cơm. Bốn người ở chỗ này ăn bữa cơm tiền khả năng đỉnh toàn ra ở trong nhà ăn mấy ngày đỉnh tốt đồ ăn thực. Phương Bình Anh nghĩ đang ở gây dựng sự nghiệp lúc đầu, tự nhiên là có thể tỉnh liền tỉnh. Này hôm nay cũng là vì La Trí Dũng chân bị thương, hơn nữa nàng nhìn Chu Vân Mai cũng ở, nếu là nàng chính mình, mới vừa rồi kia xe buýt nàng đều luyến tiếc ngồi, đơn giản chính mình đi đường đi nhà ga, có thể tỉnh một mao là một mao, có lẽ tiết kiệm được một mao tiền lại có thể nhiều mua cái bình. Phương Bình Anh vội vã hỏi người kia chuyên môn bán sỉ thị trường ở đâu, nhưng Chu Vân Mai dường như vừa rồi ở xe lửa thượng bị tễ mỏi mệt đến cực điểm, nàng một mông liền ngồi ở đường cái biên, hướng Phương Bình Anh vẫy vây tay, các ngươi đi thôi, ta đi không đặng, ngồi ở bực này các ngươi lấy lòng trực tiếp tới nơi này đều ta chính là. Phương Bình Anh cảm thấy như vậy cũng hảo, Chu Vân Mai đi bất động, còn chậm trễ nàng thời gian. Nàng liền gật gật đầu, nhân tiện cùng La Trí Dũng nói, Trí Dũng, nếu không ngươi cùng mẹ liền cùng nhau tại đây chờ xem, ta cùng Hồng Lan đi tìm, lấy lòng tới nơi này tìm các ngươi chính là. Ta không có việc gì, chân hủy đi thạch cao, đi đường phương tiện không ít, không đáng ngại, cùng ngươi cùng đi, nhân tiện nhìn xem kia đồ vật. La Trí Dũng trong miệng là như thế này nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy chính mình một cái đại lao ra, nào có làm tức phụ vì những việc này nơi nơi bôn ba, hắn lại nhàn nhã ngồi ở này đạo lý. Phương Bình Anh tuy rằng là không muốn La Trí Dũng quá mệt mỏi, nhưng thấy La Trí Dũng ngự khí kiên quyết, liền cũng gật đầu đáp ứng rồi. Hơn nữa nàng nội tâm vẫn là cảm thấy La Trí Dũng có thể bồi ở bên người nàng càng tốt, ít nhất nàng gặp được sự cũng có thể cùng người thương lượng. Nhưng làm Chu Vân Mai một người tại đây, Phương Bình Anh lại lo lắng nàng đợi lát nữa vạn nhất nơi nơi loạn đi, bọn họ tới tìm không thấy người. Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai, lại nhìn La Trí Dũng liếc mắt một cái. La Trí Dũng liền ra tiếng hỏi Chu Vân Mai, mẹ, chúng ta đều đi, ngươi một người tại đây a? Chu Vân Mai bĩu môi nói, ta một người sợ gì, lại không phải hài tử, ta liền tại đây ngồi bất động chờ các ngươi mua xong đồ vật mau chút tới chính là. La Trí Dũng mấy người có chút do dự, không quá yên tâm đem Chu Vân Mai một người đặt ở này, rốt cuộc nàng ra cửa cũng ra thiếu. Cuối cùng La Hồng Lan thấy thế, thở dài, nói, bằng không, mẹ, ta tại đây bồi ngươi đi. Chu Vân Mai cũng biết La Hồng Lan tới huyện thành chính là nghĩ đến nhìn xem, mua một ít ngoạn ý, liền lắc đầu nói, không cần. Ngươi đi theo đi thôi, bất lao nói muốn mua cái phương nha đầu trên đầu cái loại này kẹp tóc sao, đi theo ngươi đại ca đại tẩu cùng đi, làm cho bọn họ giúp ngươi mua. Kia, ta đi. La Hồng Lan trong lòng cũng không nghĩ ngốc tại nơi này, liền không lại kiên trì. Đi thôi, mau chút trở về. Chu Vân Mai hướng bọn họ vây vây tay, làm cho bọn họ mau chút đi. Phương Bình Anh mấy người luôn mãi công đạo nàng ở chỗ này đừng loạn đi, lúc này lại không có di động, vạn nhất đi rời ra. Rất khó tìm đến người. Vì để người vạn nhất, Phương Bình Anh lại cố ý cho Chu Vân Mai 5 mao tiền, nói là vạn nhất thật sự đi rời ra, Chu Vân Mai cũng có tiền ngồi xe trở về. Chu Vân Mai vừa thấy đến tiền, hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức kế tiếp, bảo đảm nàng tuyệt không loạn đi. Phương Bình Anh mấy người thấy thế, yên lòng, liền khắp nơi đi hỏi người bán sỉ thị trường ở đâu. Ga tàu hỏa bên này nhưng thật ra có không ít người biết kia chỗ ngồi, Phương Bình Anh bọn họ thực dễ dàng liền hỏi người. Chỉ là bởi vì kia nhập khẩu chỗ làm cho không rõ ràng, xa xa vừa thấy chính là điều hẻm nhỏ, muốn qua hẻm nhỏ mới có thể tìm được bán sỉ thị trường. Bán sỉ thị trường đồ vật thật là so bên ngoài bán tiện nghi nhiều, hơn nữa hình thức cũng nhiều, ăn, xuyên, chơi, chỉ cần nói được xuất khẩu đồ vật đều có. Phương Bình Anh mấy người cơ hồ không phí cái gì công phu, liền tìm được rồi chuyên bán cái loại này pha lê bình địa phương. Tuy rằng hình thức xa không bằng vài thập niên sau như vậy đẹp, nhưng Phương Bình Anh lại cũng phi thường vừa lòng, hơn nữa nàng muốn cái loại này tiểu bình một mao 5 phần tiền một cái, giá cả thật là thiên quý, nhưng Phương Bình Anh cảm thấy còn có thể tại nàng tiếp thu trong phạm vi. Nghĩ trong nhà ước chừng có 10 vại đại tương, muốn chia làm tiểu vại, ước chừng muốn 30 cái tiểu bình, đó là 4 khối 5 mao tiền. Mua bình lão bản người cũng đỉnh hảo, Vương Bình Anh lập tức mua nhiều như vậy bình, đoán được nàng là buôn bán, còn cố ý nhiều tặng nàng một cái bình, cười nói, cô nương, lần tới còn tới ta này mua a. Hảo lặc, lão bản lần tới nhớ rõ tính ta tiện nghi chút, nếu là mua bán làm tốt lắm, về sau thường xuyên tới. Phương Bình Anh cười trả lời. Lão bản nhưng thật ra cũng cẩn thận, biết bình đều là pha lê chế, dễ thoái, dùng chuyên môn cái loại này tiểu túi lưới đem bình tạp ở bên nhau, bình cùng bình trung gian đều dùng mỏng giấy lót nhất nhất tầng. 30 cái tiểu bình dùng 2 cái tiểu túi lưới xách theo, nhưng thật ra cũng không chiếm chỗ ngồi, Phương Bình Anh một người liền nhẹ nhàng để thượng. Tẩu tử, ta xách một cái. La Hồng Lan cười muốn tới tiếp Phương Bình Anh trong tay sống. Phương Bình Anh lắc đầu, cười nói, không cần ngươi xách, bất lao nói muốn tới huyện thành lấy lòng xem đồ vật sao, nơi này gì đều có, thích gì mua gì, làm đại ca ngươi ra tiền. Chương 46 ăn cơm phong ba. Cảm ơn Toàn Nhi Phi Phi bùa bình an, cảm ơn. La Hồng Lan rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử ca tính, vừa rồi phóng Bình Anh ở mua bình thời điểm, nàng liền khắp nơi đang xem, đã sớm nhìn chúng chính mình tưởng mua đồ vật. Mười mấy tuổi tiểu cô nương, cũng không quá cao yêu cầu, mua không ngoài là một ít dây cột tóc, kẹp tóc, cùng với một ít tiện nghi đồ ăn vặt. La Hồng Lan lấy lòng chính mình đồ vật, cảm thấy mỹ mãn ha hả cười. La Chí Dũng nhìn nàng cười cười, liền cùng Phương Bình Anh thấp giọng nói, ngươi có nhìn chúng đồ vật sao, ngươi chỉ so nàng hơn mấy tuổi, nàng thích đồ vật ngươi hẳn là cũng thích. Nếu không ta cấp cũng cho ngươi mua một phần. Gì hơn mấy tuổi, lớn 5 tuổi đâu. Phương Bình Anh giận La Chí Dũng, nhưng trong lòng lại là ngọn, mặc kệ bao lớn tuổi nữ nhân, đều thích chính mình nam nhân giống sủng tiểu nữ hài như vậy sủng nàng, lại nói ta cũng không thiếu gì, không cần mua, về sau lại nói. Hơn nữa Phương Bình Anh vừa rồi cũng khắp nơi nhìn nhìn, nàng phát hiện huyện thành rốt cuộc vẫn là so trấn trên phát đạt không ít, trấn trên hộ cá thể còn tương đương thiếu. Rất nhiều người tình nguyện đi cung tiêu xã bị khinh bỉ mua đồ vật cũng không muốn đi tư nhân khai cửa hàng đi mua, tổng cảm thấy tư nhân đồ vật không có cung tiêu xã hảo. Nhưng huyện thành người lại dường như sớm đã tiếp nhận rồi hộ cá thể, lần trước Phương Bình Anh còn thấy được cái loại này loại nhỏ siêu thị, còn hiện rất là xa hoa. Ngược lại là vừa mới nàng đi ngang qua một nhà quốc gia khai cung tiêu xã, phát hiện bên trong dân cư thưa thớt, mua hóa người đều ngồi ở trên quầy hàng mặt hoặc là ở tán gẫu, có chút liền nhàm chán ở dệt len sợi. Hơn nữa Phương Bình Anh còn phát hiện, liền loại này tư nhân khai cửa hàng, đồ vật xa so cung tiêu xã chủng loại nhiều. Tựa như kêu bán trang phục, Phương Bình Anh nhìn thấy cung tiêu xã bán trang phục phần lớn vẫn là cái loại này lao kiểu dáng, sắp phiến cũng thổ. Nhưng nơi này có chút cửa hàng quần áo kiểu dáng lại rất mới mẻ độc đáo, lao bản nói là từ phương Nam tiến vào. Quần áo không chỉ là rất rõ ràng phân mã, hơn nữa cùng khoản quần áo nhan sắc cũng nhiều, phần lớn quần áo đều theo trào lưu, không hề là to to rộng rộng, eo hai sườn đều véo quá. Thực hiện vòng eo, phần lớn quần áo chi tiết cũng làm phi thường chú ý, giống cổ áo cùng tay áo nhìn liền rất tinh xảo. Phương Bình Anh đem những cái đó quần áo kiểu dáng ghi tạc trong lòng, nghĩ trở về chính mình làm quần áo thời điểm liền dựa theo này đó khoản làm, nhất định sẽ không so bằng kém. Mấy người mua đủ đồ vật, cũng không nhiều trì hoãn, liền đi vừa rồi Chu Vân Mai ngốc địa phương đi theo nàng hội hợp. Nào biết, mấy người đi đến kia chỗ, lại không thấy Chu Vân Mai thân ảnh. La Hồng Lan lập tức liền sốt ruột, tẩu tử, mẹ không thấy. Làm sao? Không có việc gì, phỏng chừng là có chuyện gì tránh ra một trận, chúng ta tại đây từ từ. Phương Bình Anh nghĩ Chu Vân Mai đều như vậy đại cá nhân, bắt đầu cũng lời thề son sắt bảo đảm nàng sẽ không loạn đi, phỏng chừng là người có tam cấp, đột nhiên thượng vê đút cờ gì đó đi. La Chí Dung cũng nghĩ như vậy, liền khuyên La Hồng Lan đừng có gấp, mấy người tại đây từ từ. Nhưng đợi không sai biệt lắm nửa cái giờ đi qua, vẫn luôn cũng không gặp Chu Vân Mai trở về, cái này Phương Bình Anh cùng La Chí Dung cũng bắt đầu sốt ruột. Liền tính thật là thượng vê đút cờ gì đó cũng sớm nên trở về tới. Không biện pháp, ba người chỉ phải nơi nơi đi tìm người. Ba người thương lượng, La Chí Dũng một người hướng bên phải đi, La Hồng Lan cùng Phương Bình Anh hướng bên trái đường phố đi, mặc kệ tìm được hay không, đợi lát nữa đều đến nơi đây tới tập hợp. Nhưng ba người còn không có tách ra đi, liền nghe thấy từ đối diện đi tới hai cái nam tình nhân cười nói, vừa rồi kia lão thái thái thật là có thú, ăn một bữa cơm cũng có thể giảng nửa ngày giới. La không có tiền cũng đừng ăn, thanh âm còn lão đại, vừa thấy chính là vào thành tiến thiếu. Mặt khác một người cũng cười tiếp câu nói. Phương Bình Anh nghe vậy, trong lòng một kéo kẹt, lập tức liền hoài nghi người ta nói chính là Chu Vân Mai. Nàng lập tức xoay người đuổi theo kia hai nam thanh người, hỏi rõ ràng ăn cơm cửa hàng ở đâu sau, ba người nhắm thẳng bên kia chạy đi. Quả nhiên, Phương Bình Anh mấy người thật xa liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc ở nhân ra cửa tiệm đứng chửi ầm lên, mắng đỏ mặt tiếng hai, còn khoa tay múa chân, nhưng còn không phải là bọn họ tìm một vòng Chu Vân Mai sao. Phương Bình Anh mấy người vội vàng chạy tới, hỏi Chu Vân Mai rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Không đợi Chu Vân Mai nói chuyện, lúc ấy đang xem náo nhiệt liền có người cùng Phương Bình Anh nói đại khái trải qua. Nguyên lai, nơi này là cái dùng lẩu niêu trưng cơm cửa hàng thức ăn nhanh, giữa trưa thật nhiều ở huyện thành đi làm người đều sẽ tại đây ăn cơm, bởi vì giá cả ở huyện thành còn tính tiện nghi, cơm niêu cũng coi như là cái mới mẻ đồ vật, rất nhiều đi ngang qua người thấy cũng sẽ tham mới mẻ ăn thượng một đốn. Chu Vân Mai vừa rồi một người ngồi nhàm chán, liền nghĩ ở chung quanh nơi nơi đi một chút. Đi đến cái này cửa hàng trước, nàng đời này chưa bao giờ gặp qua dùng như vậy nho nhỏ lẩu niêu trứng cơm, cảm thấy hiếm lạ, liền ở bên cạnh nhìn người ăn, còn thỉnh thoảng hỏi người này cơm hương vị được không. Nhân ra ăn cơm người cũng không quen biết nàng, tự nhiên phiền nàng, có thả tính tình tốt khách nhân liền chỉ là không để ý tới nàng, có chút khách nhân phiền lợi hại, liền đem đơn giản lão bản kêu tới xử lý. Lão bản cũng không hảo trực tiếp đuổi nàng đi, thấy nàng hỏi như vậy cẩn thận, đánh giá nàng cũng muốn ăn, liền làm nàng ngồi xuống, còn cho nàng lấy tới đồ ăn. Chu Vân Mai buổi sáng chỉ ăn chén phấn, buổi sáng cũng buôn ba một trận, bụng cũng đói bụng, nàng thấy lẩu niêu kia thả hồng du đồ ăn, cảm thấy phá lệ hương, đích sắc cũng là ngón trỏ đại động. Nhưng trong lòng nhiều ít còn có điểm lý trí, lão bản buông chén sau, nàng cũng không lập tức khai ăn, mà là hỏi lão bản này cơm giá cả. Lão bản cười nói, lão nhân gia, ngươi cứ việc ăn chính là, nhiều người như vậy tại đây ăn cơm đâu, sẽ không thu quý ngươi một người. Có những lời này, Chu Vân Mai liền an tâm rồi, lại còn có rộng mở bụng ăn. Liên chỉ là nhân gia kia tiểu lẩu niêu làm ra tới cơm, nàng liền ăn hai bát, đến nàng muốn đệ tam bát thời điểm, lão bản liền uyển chuyển nói, đại thẩm, nếu không ta cho ngươi từ nồi to trang, không ăn này cơm niêu. Không cần, ta liền thích ăn này cơm niêu, thứ này ta ở nhà ăn không được, ta hôm nay đến ăn no mới là. Bởi vì lão bản chưa nói rõ ràng, Chu Vân Mai cho rằng mặc kệ nàng ăn nhiều ít, mặc kệ ăn nồi to, hoặc là lẩu niêu, đều là giống nhau nhiều tiền, nàng khẳng định sẽ không ngốc có thứ tốt không ăn. Đi ăn kia không thể ăn đồ vật. Rốt cuộc chờ đến Chu Vân Mai ăn uống no đủ sau, lão bản tới lấy tiền, nói một phần đồ ăn hơn nữa 5 cái cơm niêu, tổng cộng là 9 mao tiền. Chu Vân Mai không làm, nàng cho rằng lão bản nói sẽ không quý, nhiều lắm cũng chính là cùng buổi sáng ăn cái mì giống nhau là 5 mao tiền, như thế nào sẽ muốn nhiều như vậy đâu. Nàng lập tức liền giống lên, gì, liền này phá đồ ăn ngươi không biết xấu hổ muốn 9 mao tiền, ta cảm thấy chính là 5 mao đều ngại nhiều. Ở nhà ta nhiều nhất cho người 2 mao tiền. Lão bản trong lòng tất nhiên là không thích, nhưng thấy có rất nhiều khách nhân ở, cũng không hướng nàng phát giận, vẫn là cười cùng nàng giải thích. Đại thẩm, này không phải nhà ngươi, đây là huyện thành, người khác ăn cơm đều là cái này giới. Theo lý tại đây huyện thành chúng ta cửa hàng đồ ăn nhưng không tính quý, không tin ngươi liền hỏi hỏi khác khách nhân. Chu Vân Mai cũng mặc kệ người khác ăn nhiều ít, cũng mặc kệ theo lý nên cấp nhiều ít, nàng cảm thấy nên giá trị nhiều ít mới là quan trọng nhất. Chút nào không để ý tới lao bản ôn tồn, vẫn là đại xảo đại nháo, gì đều là cái này giới, ta coi mới vừa rồi cách vách kia cái bản là cho 6 mao, cùng ta ăn giống nhau đồ ăn. Lão bản cái này cũng nhịn không được, trực tiếp đem mới vừa rồi kia cách vách khách nhân ăn xong rồi còn không có tới kịp thu thập chén dọn lại đây, số cho nàng xem. Ngươi nhìn rõ ràng, nhân gia vừa mới chỉ ăn 2 cái lẩu niêu cơm, ngươi lại ăn 5 bát, này chén cơm 1 mao tiền một cái. Khấu trừ cái thứ nhất là cùng đồ ăn xứng ở bên nhau không thêm vào tính ngươi tiền, ngươi muốn nhiều ra 4 mao tiền, ta không tính sai. Đốn hạ, lão bản lại tiếp theo nói, hơn nữa, vị này đại thẩm, vừa rồi ta cũng nhắc nhở ngươi, làm ngươi đừng ăn cơm niêu, ngươi muốn thêm cơm có thể đi cửa hàng nồi to trang, đó là không thu tiền, là chính ngươi thế nào cũng phải muốn ăn cơm niêu, nếu ngươi ăn, nào lại không trả tiền đạo lý. Chương 47 không lưu cơm. Cảm ơn toàn nhi phi phi bùa bình an, cảm ơn giai mận ít đánh thưởng. Cảm ơn mai nhóm. Lẩu niêu cơm đòi tiền, ngươi làm gì không cùng ta nói ngươi này cửa hàng chính là chuyên môn lừa bịp tống tiền khách nhân. Chu Vân Mai không cùng người giảng đạo lý, ngược lại nói chuyện càng thêm không khách khí lên. Lão bản thấy nàng nói chuyện thế nhưng như vậy khó nghe, cũng không hòa nhã, lúc ấy cửa hàng một nữ nhân liền ra tới cùng nàng xào đi lên. Cũng may, nàng tuổi cũng lớn, nhân ra xem đoán nàng hẳn là chỉ là không như vậy nhiều tiền đài thọ hoặc là luyến tiếc hoa này đó tiền, không giống như là tới ý định kiếm chuyện. Bằng không nhân ra đều phải báo công an. Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng cũng là bất đắc dĩ, La Trí Dũng làm Phương Bình Anh chạy nhanh lấy ra tiền đem chứng kết, hắc mặt liền đi phía trước đi rồi. Chu Vân Mai vẫn là không phục, còn tưởng nói thêm nữa, bị La Hồng Lan cấp liều mạng túm đi rồi. Đi ra cửa hàng có một khoảng cách lúc sau, La Trí Dũng nhịn không được, hắn xoay người nhìn Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi thật đã đói bụng nói, bắt đầu chúng ta tại đây, ngươi theo chúng ta nói, chúng ta đem ngươi đưa đi tiệm cơm chờ chúng ta chính là. Chu Vân Mai phiên trợn trắng mắt, tức giận nói, đi tiệm cơm ăn cơm không cần tiền A. Kia vừa rồi cơm là ăn không trả tiền, nhân gia tịch thu ngươi tiền. La Chí Dung cũng nổi giận, hắc mặt hỏi lại nàng. Không chỉ đòi tiền, lại còn có hoa càng nhiều, Chu Vân Mai phản bác không ra, không biết như thế nào đáp lời. Nửa ngày lúc sau, nàng cuối cùng là suy nghĩ cái lý do ra tới, cùng La Chí Dung nói, ta là nhìn kia cửa hàng đồ vật tiện nghi, trên người cũng có như vậy chút tiền, nghĩ ở bên kia ăn biên chờ, nếu là ăn ngon thật lại tiện nghi, chờ các ngươi tới cũng có thể ăn. Ngươi, Phương Bình Anh thấy La Chí Dung khí đỉnh đầu đều phải bốc khói, nàng biết cùng Chu Vân Mai nói lại nhiều cũng nói không rõ, liền ra tới khuyên nhủ, tính, ăn đều ăn, không gì hảo xảo, bất quá mẹ ngươi lần sau muốn đi đâu nói. Ngươi muốn trước tiên cùng chúng ta nói một tiếng, chúng ta mấy người vừa mới tìm ngươi tìm đã lâu, sợ tìm không ra người. Ngươi ý gì đâu, các ngươi đều không ở, ta với ai đi nói, một đám đều đi rồi, đem ta chính mình ném ở chỗ này, cũng may ta đầu óc hảo xử, bằng không không chừng đều bị người quải đi. Chu Vân Mai không dám cùng La Chí Dũng xảo, liền đem tức giận đều giải đến Phương Bình Anh trên người. Nàng còn càng nói càng liệt, vừa rồi ta ở chỗ này thời điểm, còn có người cố ý tới chạy tới hỏi cái này hỏi kia. Ta coi người nọ bộ dáng liền không phải gì thứ tốt, phỏng chừng là lừa gạt người. Phương Bình Anh hôm nay cũng vất vả một ngày, vừa mới tìm nàng thời điểm đi rồi không ít lộ, ở vừa rồi tiệm cơm không chỉ là hoa tiền, còn cùng người ta nói hết lời hay, tâm tình tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Cũng sẽ không từ nàng xì hơi, liền nhìn Chu Vân Mai nhíu mày ra tiếng nói, mẹ, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, vừa rồi chúng ta đi mua đồ vật không phải không mang theo ngươi đi, là chính ngươi không muốn đi, nói ở chỗ này ngồi chờ chúng ta. Còn lần nữa bảo đảm sẽ không loạn đi, chúng ta mới yên tâm đi. Chu Vân Mai vừa nghe, hướng Phương Bình Anh giống lên, ta bảo đảm gì, liền chưa thấy qua ngươi như vậy keo kiệt con dâu, trên người xuyên xụy như vậy nhiều tiền, lại liền cái tiền cơm đều không cho đủ, cố ý cấp 5 mao tiền, ngươi cảm thấy 5 mao tiền có thể mua gì, có thể ăn nổi một bữa cơm sao? Nếu ăn không được một bữa cơm, ngươi còn đi tiệm ăn làm cái gì, chờ chúng ta tới lại nói không được sao? Phương Bình Anh thật sự nhìn không được Chu Vân Mai này vừa ra tới liền gây họa, cho họa còn không cảm thấy chính mình sai tính tình, nhịn không được trở về nàng vài câu. Chờ các ngươi ta liền phải đói chết tại đây đường cái thượng. Chu Vân Mai trừng mắt, hướng Phương Bình Anh giống lên, xem này tư thế là muốn tính toán khai náo loạn. Đại đường cái, Phương Bình Anh cũng lười cùng nàng xảo, dù sao có lần này giao hấn, về sau mặc kệ làm gì, đánh chết nàng đều sẽ không cùng Chu Vân Mai cùng nhau tới. Dùng chút tiền Phương Bình Anh đảo còn không phải như vậy để ý, nhưng nàng nơi trốn thọc rắc rối, thật là quang cho nàng bổ cứu thời gian đều không đủ. Phương Bình Anh không lại nói tiếp, kêu thượng La Chí Dũng, đi nhà ga nhờ xe về nhà. Ở nhà ga chờ xe trở về trấn thượng lại đợi không sai biệt lắm một giờ, về đến nhà thời điểm đã là buổi chiều 3 giờ nhiều. Chu Vân Mai giữa trưa ăn no no, một hồi về đến nhà liền long tinh hổ mãnh. Đầu tiên là đi theo ra là Thúy Lan khoe khoang một trận nàng ở huyện thành nhìn đến những cái đó mới mẻ đồ vật. Sau đó lại đi trong thôn khoe khoang. Phương Bình Anh mấy người lại là đói tinh bì lực tẫn, lại thêm chi trở về thời điểm trên xe người có chút nhiều, La Hồng Lan bị tễ có chút say xe, về đến nhà hôn hôn trầm trầm. Vốn tưởng rằng mặc kệ thế nào, trong nhà giữa chưa ăn dư lại luôn có vài thứ, ba người chắp và ăn thượng một đồn tính. Nào biết, La Thúy Lan nói giữa chưa La Chí Minh hai vợ chồng không ở, liền nàng cùng La Đại Sơn hai người ở, cũng lười đến lộng ăn, liền một người ăn chén mì. Cho rằng bọn họ sẽ ở bên ngoài ăn cơm cũng chưa cho bọn họ lưu. La Thúy Lan nói xong lúc sau, cũng chưa nói phải cho bọn họ lộng vài thứ ăn, chào hỏi liền lại đi ra ngoài. Nhìn nhà bếp băng hỏa lánh bếp, Phương Bình Anh trong lòng từng đợt thủy khuất. Nàng ở nhà thời điểm, mặc kệ người trong nhà ở bên ngoài làm cái gì, ngoạn nhạc cũng hảo, làm việc cũng hảo, chỉ cần bọn họ không chào hỏi nói không trở lại ăn cơm, nàng vô luận như thế nào phải cho người lưu lại đồ ăn. Hơn nữa trước nay đều không phải cơm thừa canh cạn, mà là còn chưa ăn liền cố ý cho bọn hắn lưu lại. Nhưng đến phiên bọn họ không ở nhà thời điểm, chưa từng có người nào sẽ nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không ăn cơm, trở về lúc sau cũng sẽ vất vả. Bởi vì có kiếp trước giao hấn, Phương Bình Anh nhưng thật ra cũng không hy vọng là Thúy Lan, Phương Tú, hoặc là Chu Vân Mai này mấy người có thể đãi nàng biện pháp nội tâm hảo, nhưng nàng là thiệt tình tưởng toàn ra quá ngày lành, cho nên mới như vậy vất vả, hy vọng có thể nhiều tránh chút tiền, có thể làm người trong nhà nhật tử hảo quá chút, cũng có thể cấp La Chí Dũng giảm bớt gánh nặng. Suy bụng ta ra bụng người, người cùng người chi gian quan hệ là lẫn nhau, nếu là ngươi một mặt đối người hảo, lại vĩnh viễn không chiếm được hồi báo, trường kỳ xuống dưới là người cũng đều sẽ thất vọng buồn lòng. Phương Bình Anh này sẽ tâm liền thật là có chút phát lạnh, nàng cảm thấy chính mình khả năng thật là tưởng quá nhiều, tâm quá lớn, nàng có lẽ cũng không có như vậy năng lực cùng lòng dạ. Cho dù nàng là trọng sinh, cho dù nàng lại năng lực kiếm tiền, nhưng là nàng cũng không năng lực thật làm toàn gia quá thượng hảo nhật tử, nhiều nhất nàng tránh tiền về sau, hiếu thuận trưởng bối nhiều một ít thôi. Đối với này đó huynh đệ tỉ muội, bọn họ trước sau sẽ có chính mình ra, nàng cố không được bọn họ cả đời, huống chi như vậy huynh đệ tỉ muội, cố lên cũng không ý gì. Than một tiếng, Phương Bình Anh liền chính mình động thủ đi lu gạo trang mễ nấu cơm, mặc kệ thế nào, cơm còn phải ăn. La Chí Dũng đi đến nhà bếp, Vương Bình Anh đang chuẩn bị động thủ vo gạo nấu cơm ở, sắc mặt của hắn trầm trầm, giữa trưa trong nhà chưa cho chúng ta lưu cơm. Không lưu. Phương Bình Anh trong lòng không thoải mái, nói chuyện thanh âm cũng mang theo vài phần nhạt nhẽo. La Chí Dũng đen mặt, hướng sân ngoại nhìn nhìn, không vui kêu, La Thúy Lan đi đâu, làm nàng tới nấu cơm. Phương Bình Anh hướng hắn an ủi cười cười, ý bảo hắn đừng nóng giận, sinh khí cũng là bạch sinh. Nói là đi ra ngoài có việc, mới đi. Phương Bình Anh lôi kéo hắn ngồi vào bếp biên, khuyên đủ, hảo, đừng tức giận, tới giúp ta nhóm lửa, hai cái bếp đều thiêu thượng, tiểu táo nấu cơm, đại táo nấu ăn, chúng ta ba người tùy ý ăn chút, cũng mau lợi hại. Đem La Chí Dũng kêu tới giúp chính mình nhóm lửa, Phương Bình Anh đem đảo tốt mẹ phong tới tiểu táo thượng. Nàng nhìn nhìn trong nhà còn thừa đồ ăn, nghĩ hôm qua lộng bún thịt còn không có tới kịp ăn, đợi lát nữa cơm làm nước cơm lúc sau, phóng cơm trên mặt một người trưng khối bún thịt, lại xào cái rau xanh, thấu chắp vá hợp là có thể ăn thượng một đốn. Nàng từ tủ chén lấy ra hôm qua chuẩn bị cho tốt bún thịt tính toán kẹp đũa mấy khối ra tới, phát hiện hôm qua bọc mì lúc sau một bát to bún thịt, hiện tại chỉ còn lại có 4 khối, hơn nữa dư lại thịt thượng còn có không ít cơm, nhìn như là người không ăn, từ trong chén kẹp ra tới. Chương 48 có khác nội tình. Cảm ơn Toàn Nhi Phi Phi đánh thưởng, cảm ơn thân ái tích, tự bốn diệp khai thư, liền vẫn luôn không rời không bỏ duy trì, sao một cái khác đồng hài liền không đồng nhất một chút danh, nhưng đồng dạng cảm tạ, đàn sao một cái. Cái này Phương Bình Anh thật là nổi giận, nàng đem chén phóng tới La Chí Dũng trước mặt, ý bảo hắn xem. Hôm qua này bốn thịt là La Chí Dũng cùng nàng cùng nhau làm cho, tự nhiên biết có bao nhiêu, thấy chỉ là giữa trưa một cơm liền ít đi nhiều như vậy, hắn cũng kỳ quái, sao lại thế này. Này đó thịt không phải hôm qua mới làm cho sao? Chờ Phương Tú cùng Thúy Lan trở về hỏi một chút bọn họ, theo lý bọn họ một cơm ăn không hết nhiều thế này. Muốn thật là ăn, Phương Bình Anh cũng không nói bọn họ. Nhưng nếu là bọn họ cầm đi làm khác sử dụng, lại không ra nói rõ ràng, còn coi như không biết giống nhau, như vậy về sau đại gia liền cùng nhau ngao, này thịt về sau cũng đừng ăn. Liền giữ lại kia 4 khối thịt, Phương Bình Anh cũng không nhúc nhích, tiếp tục đặt ở kia, lại còn có cô ý đặt ở nhà bếp nhất thấy được địa phương. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn chờ Chu Vân Mai bọn họ đã trở lại, sẽ nói như thế nào việc này. Phương Bình Anh cơm nước xong, làm La Hồng Lan rửa chén, nàng liền đi trong viện lộng những cái đó sơn tra tương. Bình nhưng thật ra mua vừa lúc trước một đại bình tương sửa lại trang tam vại tiểu nhân, Phương Bình Anh nghĩ dứt khoát thiếu tránh chút, bán tiện nghi chút, một vại tiểu tương một khối tiền, cũng không chỉ ý hơn nữa cái kia bình tiền. Ít lai tiêu thụ mạnh, cũng là chuyện tốt. Tóm lại hiện tại ở trong thôn trên núi trích những cái đó sơn cha cũng không hưởng tiền, chờ về sau lộng khác, ngẫu nhiên thêm một chút giới, tới mua người cũng tương đối dễ dàng tiếp thu. Buổi tối, toàn gia đã trở lại. Phương Bình Anh cũng không nhiều lời, dựa theo tầm thường thời điểm làm như vậy cơm, chỉ là đều là làm rau xanh, không có món ăn mặn, một cái thủy nấu bí đao, một cái nộn bí đỏ ti, một cái thanh xào đậu que, trên bàn không có một chút thịt tinh. La Thúy Lan chính mình làm sự tình gì nàng chính mình biết. Thấy trên bàn đồ ăn nàng cũng không nhiều lời nói, bưng chén liền hướng trong miệng lùa cơm. Nhưng Chu Vân Mai lại không phải như vậy dễ nói chuyện, nàng bởi vì buổi chiều ở huyện thành thời điểm cùng Phương Bình Anh xảo vài câu, trong lòng khí còn không có tiêu. Nay hội kiến món ăn không hợp nàng ý tứ, nàng hỏa đại nhìn Phương Bình Anh, ngữ khí cực kỳ không vui, ngươi lại keo kiệt cũng đến có cái độ, rõ ràng hôm qua làm không ít bún thịt, làm gì không lấy ra tới ăn. Chính là, toàn gia đều ở không lấy ra tới ăn. Là tính toán chờ chúng ta không ở nói thời điểm, chính ngươi trộm đạo ăn sao. Phương Tú bởi vì giữa trưa cùng La Chí Minh hai người ở Lý Ngọc Xuân ra ăn cơm, cũng không biết kêu bún thịt sự tình, tưởng Phương Bình Anh không bỏ được lấy ra tới cấp người trong nhà ăn. Phương Bình Anh không nói chuyện, nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái, thấy La Thúy Lan yên lặng mà đang ăn cơm, cũng không nói chuyện, chút nào không tính toán ra tới giải thích gì tứ. Nàng cũng quản không được như vậy nhiều, dùng đôi mắt quét quét vừa rồi đặt ở bếp thượng bún thịt, liền dư lại 4 khối. Ta nghĩ không đủ ăn, giữa trưa liền không trưng. Chu Vân Mai thấy bún thịt không có, lập tức cái thứ nhất phản ứng đó là hướng Phương Bình Anh giống lên, ngươi cái này phá của đàn bà, giữa trưa liền các ngươi ba người ăn cơm, thế nhưng một đốn liền đem hôm qua làm cho một đại chén thịt cấp ăn xong rồi. Phương Bình Anh hừ lạnh một tiếng, mẹ, ngươi đừng vừa ra khỏi miệng liền mắng chửi người, ngươi trong miệng phá của đàn bà cũng không phải là ta, đến nỗi là ai, ngươi hỏi một chút trong nhà những người khác. Người trong nhà cái này đều biết bún thịt sự tình khẳng định là có khác nội tình, ngươi xem ta ta xem ngươi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Phương Tú phản ứng mau, lúc ấy cái thứ nhất nhảy ra làm sáng tỏ, việc này nhưng cùng chúng ta hai vợ chồng không quan hệ, chúng ta hôm nay buổi sáng ở nhà ăn cái màn thầu liền hồi ta nhà mẹ đẻ đi, lúc sau vẫn luôn không trở về, giữa trưa cũng không ở trong nhà ăn. Kia sao hồi sự, ta giữa trưa cùng Thúy Lan cũng không ăn bún thịt, liền một người ăn chén mì, này La Đại Sơn nói đột nhiên dừng lại, nhớ tới cái gì dường như, hướng La Thúy Lan nhìn lại. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, hôm nay Phương Bình Anh ba người không ở nhà, Phương Tú hai vợ chồng không ở nhà, La Đại Sơn luôn luôn rất ít thấy nhà bếp, đều là La Thúy Lan một người làm thức ăn, vẫn luôn đặt ở nhà bếp đồ vật không thấy, khẳng định cùng nàng có quan hệ. Hơn nữa luôn luôn đối thức ăn yêu cầu rất cao La Thúy Lan, nếu là ngày thường trong nhà ăn thoáng thiếu chút nữa, nàng đều sẽ mở miệng nói chuyện, hôm nay lại là một câu không nói, vùi đầu ăn cơm, chỉ cần hơi có điểm đầu góc người đều biết việc này cùng nàng có quan hệ. Hơn nữa Phương Bình Anh nói kia lời nói, Chu Vân Mai lúc ấy liền nghĩ đến là chuyện như thế nào. Nàng sát mặt chấm xuống, nhìn La Thúy Lan truy vấn, Thúy Lan, này bún thịt ngươi cầm đi nơi nào? La Thúy Lan thấy toàn gia đều nhìn chằm chằm nàng xem, ánh mắt kia cùng xem tặc dường như, nàng luôn luôn tâm cao khí ngạo, như thế nào chịu được. Đơn giản trực tiếp thừa nhận, xảo cái gì đâu, những cái đó thịt ta cầm đi kiến quốc ra, ta thấy này thịt có thể phóng, hương vị cũng không tồi, liền lấy chút đi cấp kiến quốc nếm thử, hắn ba mẹ đã nhiều ngày không ở nhà, trong nhà không ai nấu cơm, chính hắn cũng sẽ không. Kỳ thật Phương Bình Anh đã sớm đoán được là có chuyện như vậy, nếu là La Thúy Lan chịu trước tiên cùng nàng nói một tiếng, nàng không ngại làm nàng lấy đi chút. Lại hoặc là mới vừa rồi Chu Vân Mai ở trách cứ nàng thời điểm, chỉ cần La Thúy Lan ra tới nói một câu, Phương Bình Anh cũng sẽ không làm sự tình nháo đến nước này. Nhưng khi đó La Thúy Lan rõ ràng biết Chu Vân Mai oan uổng nàng, lại là không rên một tiếng. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Phương Bình Anh không biết. Nhưng nếu nàng như thế, Phương Bình Anh này sẽ liền cũng từ Chu Vân Mai thẩm nàng. Chu Vân Mai nghe xong La Thúy Lan nói sau, lập tức liền giống to ra tiếng, chỉ vào La Thúy Lan mắng, kiến quốc, ngươi một ngày trong miệng liền biết cái kiến quốc, không chỉ là đem chính mình một cái hoa cúc đại khuê nữ thân mình đều dán cho hắn, hiện tại còn đem trong nhà đồ vật dọn hướng nhà hắn đi, muốn thật là như vậy, về sau ngươi không cần ngốc tại trong nhà, trực tiếp đi nhà hắn sinh hoạt hảo. Chu Vân Mai nói vừa nói xong, người khác cũng chưa lên tiếng, Phương Tú lại là đột nhiên kêu lên, à, mẹ, ngươi nói chính là thật sự. Lần trước trong thôn có người truyền nhị tỷ hoài kiến quốc hải tử, nguyên lai là thật sự à. Ngươi nói chuyện quỷ quái gì, cho rằng ngươi cùng Chí Minh sự tình không ai truyền sao, trong thôn ngày hôm qua còn có người truyền các ngươi cả ngày ở sau núi pha trộn sự tình. La Thúy Lan cũng không phải cái dễ khi dễ, lúc ấy liền đối Phương Tú trả lời lại một cách niệm ai. Thôn Phương Tú thấy chính mình cùng La Chí Minh sự tình thế nhưng cũng có người biết, mặt đỏ hồng, đúng lý hợp tình hồi La Thúy Lan, trong thôn người ta nói lời nói có thể thật sự sao. Lại nói hiện tại ta cùng Chí Minh đã kết hôn, liền tính làm cái gì cũng không xem như pha trộn. Làm cho người một nhà mặt nói như vậy lộ liêu nói, Chu Vân Mai thật là hận không thể một cái tắt chụp chết Phương Tú. Hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi câm miệng cho ta, không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm, sẽ không nói liền trở về chính ngươi trong phòng ngốc đi. Phương Tú nhưng không cảm thấy chính mình có sai, vẻ mặt ủy khuất nhìn Chu Vân Mai, mẹ, việc này lại không phải ta làm sai, ta nói đều không thể nói sao. Ngươi bất tranh cãi. La Chí Minh đem Phương Tú kéo trở về, trong lòng thầm mắng cái này ngu xuẩn, lúc này người khác trốn còn trốn không được, nàng thế nhưng còn muốn đụng phải đi. Phương Tú không ra tiếng, Chu Vân Mai lại chuyển hướng La Thúy Lan. Thúy Lan, ngươi hiện tại lập tức đi kiến quốc trong nhà đem những cái đó thịt cho ta đoan trở về. Ta không đi, đều ăn thất thất bát bát, còn như thế nào hướng trong nhà đoan. La Thúy Lan thẳng thắn sống lưng, đôi mắt đảo qua Phương Bình Anh, tức giận nói, lại nói còn không phải là chút thịt sao. Nhà ta lại không phải ăn không nổi, cũng là gần nhất có người đem trong nhà tiền moi khẩn, bằng không còn để ý điểm này thịt, một năm liền chỉ là đạp hư cũng không biết muốn đạp hư nhiều ít thịt. Phương Bình Anh sau khi nghe xong, môi nhẹ xả, hỏi, Thúy Lan, ý của ngươi là nói ta đem trong nhà tiền moi khẩn, sinh hoạt không trước kia hảo sao? La Thúy Lan bởi vì bất mãn Phương Bình Anh không giúp đỡ nàng giấu hạ bún thịt sự tình, trong lòng cũng cáu giận. Đối Phương Bình Anh nói chuyện cũng chút nào không khách khí lên, không phải sao? Ngươi chưa đi đến môn thời điểm, trong nhà nhật tử quá hảo hảo, trong nhà chưa bao giờ thiếu thịt ăn, không thiếu tiền tiêu, nhưng ngươi lúc này mới vào cửa không đến 2 tháng, liền làm cho trong nhà dường như có bao nhiêu nghèo giống nhau, liền ta mỗi tháng cố định mấy đồng tiền tiền tiêu vặt cũng chưa. Chương 49 giận dỗi. Cảm ơn trở lên võng liền thoát đánh thưởng, cảm ơn. Phương Bình Anh biết La Thúy Lan không phải cái thiện cha nhi, nhưng ít ra cho rằng nàng sẽ so Chu Vân Mai tốt hơn một ít, không nghĩ tới nàng trong miệng nói ra nói cũng như vậy khắc nghiệt. Nàng liền cũng không khách khí, mắt lạnh nhìn La Thúy Lan, Thúy Lan, làm người muốn giảng lương tâm. Ta muốn hỏi một chút, ta chưa vào cửa phía trước, các ngươi có người thế đại ca ngươi nghĩ tới sao, thế cái này ra về sau thật sự nghĩ tới sao. Đốn hạ, Phương Bình Anh tiếp theo nói, chúng ta trước đừng nói đại ca ngươi kia một bút, chính là trong nhà này, nếu là chúng ta vẫn là dựa theo phía trước như vậy sinh hoạt, ta muốn các ngươi lại quá mấy năm, không chỉ là trong nhà không thịt ăn, sợ là mỗi người đều sẽ ra vấn đề. Ra gì vấn đề, nhà của chúng ta phía trước không phải vẫn luôn quá hảo hảo sao. La Thúy Lan tức giận mắt trợn trắng, cảm thấy Phương Bình Anh lời này hoàn toàn là ở nói chuyện giật gân. Đã là như vậy, Phương Bình Anh liền tới cùng các nàng hảo hảo tính hạ này bút chướng, các ngươi chính mình nghiêm túc ngẫm lại, trước kia hảo không đại biểu về sau hảo, một cái ra nếu là sẽ không kinh doanh, liền tính là gia tài bạc triệu, cũng chung có một ngày sẽ xuống dốc. Phương Bình Anh tinh tế cho bọn hắn phân tích, các ngươi mấy huynh muội tuổi lớn, liền đều đến thành gia thời điểm, nam hoa kết hôn đòi tiền, nữ hoa của hồi môn đòi tiền mua, này không phải một bút tiểu nhân tiêu phí, không tin nói, ngươi liền hỏi một chút mẹ lúc này Chí Minh bọn họ kết hôn rốt cuộc xài bao nhiêu tiền. Phương Bình Anh nói xong, nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái. Chu Vân Mai trong lòng tự nhiên biết ở kết hôn chuyện này thượng, nàng là thẹn với La Chí Dũng, liền đem mặt hướng một bên chuyển đi, không nói tiếp. Đặc biệt giống La Thúy Lan như vậy, Phương Bình Anh cho nàng cố ý phân tích một phen, hơn nữa, Thúy Lan, ta còn cùng ngươi nói thật, giống nhà ngươi kiến quốc như vậy, chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng, sợ là cũng không có nhiều ít xính lễ cấp nhà chúng ta, chính ngươi mấy năm nay cũng không tích cóp hạ cái gì tiền, kia đến lúc đó ngươi của hồi môn làm sao bây giờ. Nói lên của hồi môn, La Thúy Lan bĩu môi, nói chuyện thanh âm phóng nhỏ chút, ừ, liền biết ngươi sẽ nhắc tới kia của hồi môn, ngươi đừng bị ta truyền thuyết, trong miệng cùng ta mẹ nói khấu hạ tiền cho ta mua của hồi môn, kỳ thật là muốn đem tiền nắm chặt ở chính mình trong tay, thật muốn mua của hồi môn thời điểm, ngươi lại lấy không ra. Thấy La Thúy Lan nói như vậy, Phương Bình Anh cảm thấy nàng người này quá không hiểu tốt xấu, cũng không cùng nàng nhiều lời, nói thẳng biện pháp giải quyết, như vậy đi, nếu ngươi thật là sợ ta đến lúc đó không nói lời nào giữ lời, không cho ngươi làm của hồi môn, kia liền dựa theo trước kia như vậy, đến lúc đó ngươi sở hữu của hồi môn đều làm mẹ cho ngươi làm, chúng ta làm ca tẩu đều không cần lại quản. Về sau mỗi tháng ta còn là nhiều cấp trong nhà một số tiền, kia tiền là coi như cho ngươi tiêu vặt cũng hảo, coi như cho ngươi mua của hồi môn tiền cũng hảo, tùy tiện mẹ cùng chính ngươi như thế nào xử trí chính là. Ngươi tưởng nói gì đâu, phía trước không nói của hồi môn ngươi giúp chúng ta tích cóp một ít sao, hiện tại lại nói là mẹ quản, là thật sự tưởng lại rất cho chúng ta của hồi môn tiền. La Thúy Lan chút nào không nói đạo lý, cũng căn bản không nghe rõ Phương Bình Anh ý tứ trong lời nói, chỉ là cường điệu mua không mua của hồi môn kia mấy chữ. Phương Bình Anh nhìn La Thúy Lan nhíu nhíu mi, cảm thấy trên đời này có chút người liền thật là không biết cảm kích là thứ gì. Nàng cùng La Chí Dũng thương lượng cho nàng tích cóp chút của hồi môn tiền sự tình, nguyên bản là bởi vì Phương Bình Anh biết Trương Kiến Quốc trong nhà điều kiện cũng không tốt, chờ đến thật muốn kết hôn quá lễ hỏi thời điểm, Trương Kiến Quốc trong nhà khẳng định lấy không ra bao nhiêu tiền đến bên này, kia liền tương đương nếu tưởng La Thúy Lan muốn gả phong cảnh chút, phải bọn họ nhà mẹ đẻ bên này dán. Tuy nói Phương Bình Anh cùng La Thúy Lan quan hệ cũng không thật tốt, nhưng rốt cuộc là chính mình cô em chồng, nàng cũng hy vọng nàng đến lúc đó có thể gả phong cảnh. Nếu là nhà mẹ đẻ bên này có thể dán chút, nàng tới rồi Trương ra sau, ít nhất ở cha mẹ chồng trước mặt có thể ngẩng được đầu. Không cần giống kiếp trước như vậy, bởi vì La Thúy Lan không biết sâu cạn, ở cùng Trương Kiến Quốc kết giao thời điểm liền có thai. Lúc sau chờ nàng gả đi Trương ra thời điểm, Trương gia chưa cho nhiều ít lễ hỏi tiền, bên này Chu Vân Mai cũng chưa cho nàng đặt mua cái gì giống dạng của hồi môn, nàng cái kia lợi hại bà liền mỗi lần ở trong nhà một khắc khẩu thời điểm liền bẩn thỉu La Thúy Lan. Nói lúc ấy La Thúy Lan là an vạ phải gả đi nhà bọn họ, hơn nữa lao nói bọn họ La gia như vậy hảo, đại ca còn ở bên ngoài đường cán bộ, lại liền kiện giống dạng của hồi môn đều lấy không ra, liền người bình thường ra đều không bằng. Tự nhiên, Trương gia nguyên bản nói như vậy là không có đạo lý, bởi vì lúc này nam nhân cưới vợ, vốn là không có nói muốn gia đình nhà gái gián đạo lý, nhưng là trên đời chính là có lật ngược phải trái người, còn không cho rằng xỉ. Hơn nữa Phương Bình Anh chính mình cũng bởi vì nhà mẹ đẻ ở gả chồng thời điểm chưa cho nàng tranh sĩ diện, cho nên bị Chu Vân Mai bẩn thỉu không ít hồi, cho nên Phương Bình Anh liền cảm thấy chính mình nếu có thể lấy ra tiền, liền dán chút cấp cái này cô em chồng, cũng hy vọng nàng về sau đi nhà chồng có thể bị nhà chồng người coi trọng. Nhưng La Thúy Lan chẳng những thể hội không đến nàng khổ tâm, thế nhưng trong lòng còn tại hoài nghi nàng lúc trước nói cho nàng tích cóp của hồi môn tiền là giả, phỏng chừng ý tưởng này ở La Thúy Lan trong lòng sớm đã có, chỉ là khó mà nói ra tới thôi. Đã là như vậy, Phương Bình Anh thật đúng là muốn thừa dịp hôm nay đem lời nói cấp nói, của hồi môn sự tình ta nguyên bản liền nói đến ra, ta làm được đến, ngươi không tin liền tính, đến lúc đó lanh tiền lương, ta đem lúc trước dự bị cho ngươi tích cóp tiền giao cho mẹ chính là. Mắt lạnh nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái, Phương Bình Anh lại tiếp theo nói, nhưng ta hôm nay muốn cùng các ngươi nói rõ ràng, chúng ta giống như bây giờ cái gì đều cố kỵ các ngươi là nhân tình, nếu chúng ta cái gì đều mặc kệ, kia cũng không phải không có đạo lý. Nay tiền không phải chúng ta thiếu các ngươi, chúng ta có nghĩa vụ phụng dưỡng ba mẹ, nhưng là không nghĩa vụ dưỡng các ngươi, sở hữu hết thể chỉ là bởi vì ngươi đại ca chú ý cái thân tình mà thôi. Hít sâu một hơi, Phương Bình Anh quét La ra mọi người liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng là, ta thỉnh các ngươi nhớ kỹ, thân tình thứ này là có tới có lui, chúng ta đối với các ngươi hảo, ta hy vọng các ngươi trong lòng hiểu rõ, nếu là các ngươi liền tốt xấu đều phân không rõ, kia về sau đối với các ngươi là tốt là xấu ta cảm thấy cũng không gì khác nhau. Phương Bình Anh nói xong, liền xoay người đi rồi. Nàng không muốn làm người ta nói các nàng La ra thường xuyên ồn ào nhốn nháo, giống như sự tình gì đều phải thông qua người một nhà mặt đỏ mới có thể giải quyết. Trở lại trong phòng, Phương Bình Anh một mình ở trên giường đất ngồi sẽ, cũng lười đến lại đi lý này đó sốt ruột sự tình, tùy ý tìm vài thứ ăn, liền nằm xuống ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, La Chí Dũng đã về phòng ở nàng trước người ngồi, trong tay kẹp một cây yên. Phương Bình Anh chờ mình, mở mắt ra nhìn hắn, cứ như vậy lẳng lặng xem xét vài phút, vẫn luôn cũng không mở miệng nói chuyện. La Chí Dũng bị xem không được tự nhiên, giật giật thân mình, ra tiếng nói, làm sao vậy, ta đánh thức ngươi, vẫn là hút thuốc hơn ngươi. Nói, hắn còn đem yên cấp bóc tắt, bởi vì Phương Bình Anh nói qua không thích hắn hút thuốc. Phương Bình Anh đích xác không mừng hắn hút thuốc, cảm thấy đối thân thể không chỗ tốt, nhưng lần này cũng chưa nói hắn, chỉ là lắc đầu, vẫn là không nói lời nào, nhìn hắn. La Chí Dũng cho rằng nàng là vì buổi tối ăn cơm khi cùng La Thúy Lan ầm ĩ sự tình trong lòng không thoải mái, liền ra tiếng khuyên nhủ, ngươi đừng cùng Thúy Lan so đo, nàng chính là như vậy tính tình, cùng ta mẹ giống nhau, tính tình quính lên lên, cũng phân không ra tốt xấu. Ngươi buổi tối ăn cơm không? Kỳ thật Phương Bình Anh lúc này trong lòng có chút cách đứng, vì cái gì lâu như vậy La Chí Dũng vẫn luôn cũng không đi theo nàng vào nhà tới. Bọn họ toàn ra ở bên ngoài ngây người lâu như vậy, khẳng định đã ăn cơm xong, nhưng ăn cơm thời điểm cũng không ai tới gọi nàng. Nàng tuy là nằm ở trong phòng, nhưng lại ngủ không trầm. Nếu là có người vào nhà nàng khẳng định biết, nói cách khác La Chí Dũng ở ăn cơm thời điểm cũng đem nàng xem nhẹ, không quản nàng có hay không ăn cơm. La Chí Dũng nghe nàng này vừa hỏi, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nha đầu này trong lòng cho rằng hắn ăn cơm, lại chưa cho đưa cơm hoặc là vào nhà kêu nàng đi ăn cơm, một mình ở giận dỗi. Chương 50 gõ tường. Cảm ơn Liễu Dạ phía 97 bùa bình an, cảm ơn Rồng Bay Tham Nguyệt cùng 51 hai người đánh thưởng, cảm ơn. La Chí Dũng muộn thanh cười, đem Phương Bình Anh đầu gối lên chính mình cái kia chưa bị thương trên đùi, thấp giọng nói, vừa rồi ở nhà bếp vẫn luôn ở cùng ba mẹ thương lượng Thúy Lan sự tình, căn bản quên ăn cơm việc này. Phương Bình Anh nhìn hắn chớp chớp mắt, hỏi, kia Thúy Lan sự tình nói như thế nào, về sau là chúng ta cho nàng tích cóp của hồi môn, vẫn là đem tiền cho nàng chính mình. La Chí Dũng có chút phiền muộn thở dài, ngươi biết ta mẹ người nọ, nàng sợ là không nghĩ tới vì Thúy Lan các nàng chuẩn bị nhiều ít của hồi môn, khẳng định là nguyện ý chúng ta đem tiền trước cho nàng, nàng nói nàng đến lúc đó vì Thúy Lan chuẩn bị của hồi môn. Nhưng cuối cùng ta trưng cầu ta ba cùng Thúy Lan chính mình ý kiến, bọn họ đều đồng ý tiền tạm thời phong chúng ta nơi này, chờ đến ăn Tết Thúy Lan kết hôn thời điểm, xem nàng chính mình là nguyện ý đòi tiền vẫn là nguyện ý muốn của hồi môn. Kia Thúy Lan nếu là nguyện ý muốn của hồi môn, ngươi tính toán cho nàng mua chút cái gì? Phương Bình Anh cảm thấy của hồi môn thứ này cũng không hảo mua, quá quý nói mua không nổi, tiện nghi cũng lấy không ra tay, vẫn là trước có cái kế hoạch tốt một chút. Đến lúc đó xem đi, nếu là kinh tế dư giả liền cho nàng mua cái hảo chút, kinh tế không dư giả nói, liền đến khi nhìn làm, nàng nguyện ý đòi tiền nói, chúng ta đến lúc đó liền từ mẹ nơi đó lấy chút, cho nàng thấu cái số nguyên. La Chí Dũng đối mấy thứ này cũng không hiểu, nhưng đứng ở hắn lập trường, hắn vẫn là nguyện ý nhiều cấp chút, rốt cuộc gả muội muội chỉ là một lần. Phương Bình Anh cảm thấy như vậy cũng đúng, không nói chuyện. La Chí Dũng xem nàng không tức giận, mới cười nói, nhìn kia thèm kính, ta cũng không ăn không như vậy khí đi. Nghe hắn nói hắn cũng không ăn cơm, Phương Bình Anh cảm thấy trong lòng đích xác dễ chịu chút, nhưng ngoài miệng lại là cười nói, thật vậy chăng, không phải các ngươi toàn gia ăn nhạc à, hoàn toàn quên có ta tồn tại sao? Cái gì chúng ta toàn gia, ngươi cùng ta không phải người một nhà sao? La Chí Dung nói, còn cúi đầu trừng phạt tính ở Phương Bình Anh trên lỗ thai khẽ cắn một ngụm. Hai người tuy nói nằm ở một trương trên giường đất đều mấy tháng, cũng từng lao súng cấp có quá vài lần, nhưng bởi vì La Chí Dung chân không có phương tiện, luôn là tới rồi cuối cùng liền lâm thời phanh lại. Bất quá giống lúc này như vậy thân mật hành động, La Chí Dũng lại là thiếu chi lại thiếu. La Chí Dũng là cái cao lớn thô kệch nam nhân, cũng không cẩn thận, trước kia lại chưa bao giờ tiếp xúc quá nữ nhân, thật đúng là không biết này đó cái gọi là tiểu thanh thú là cái gì, làm cái này động tác lúc sau, chính hắn cũng ngây ngẩn cả người, biểu tình không quá tự nhiên. Nhưng Phương Bình Anh trên người thơm ngọt hơi thở lại làm hắn muốn ngừng mà không được, hắn cúi đầu nhìn Phương Bình Anh, ở chạm đến nàng mật đào sắc cánh môi khi, đôi mắt chậm rãi trở nên thâm thúy. Này cánh môi, hắn nhấm nhắc quá, cái loại này mềm mại xúc cảm, làm hắn thật lâu vô pháp quên. Cơ hồ là không tự chủ được, hắn cúi đầu, môi nhẹ nhàng phúc ở Phương Bình Anh cánh môi thượng. Cảm giác được trên môi mềm mại, Phương Bình Anh trắng non trên má hơi hơi hiện ra hai luồng đỏ ửng, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, thừa nhận trước mắt người nam nhân này cho nàng hết thảy. Chậm rãi, La Chí Dung không hề thỏa mãn chỉ là cánh môi thượng gắn bó, hắn môi chậm rãi xuống phía dưới, ở nhìn thấy Phương Bình Anh cổ phía dưới ra thì khi hắn cảm thấy chính mình toàn thân máu như là sôi trào lên giống nhau, điên cuồng quay cuồng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Bình Anh, trưng cầu nàng đồng ý. Phương Bình Anh tức khắc xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, nàng cùng La Chí Dũng là phu thê, lại là yêu nhau, nàng cũng không bài xích cùng hắn cùng đi thể hội cái loại này mỹ diệu cảm giác, nhưng muốn cho nàng trói lọi nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng, nàng còn không có mở ra đến cái kia nông nỗi. Nhưng là, lại làm không được giả ý đi cự tuyệt, liền đơn giản đem tay che ở đôi mắt thượng, cũng không mở miệng nói chuyện. Nam nhân ở ngay lúc này trưng cầu chính mình thê tử kỳ thật chỉ là một loại miệng thượng tôn trọng, cho dù Phương Bình Anh thật làm hắn dừng lại, hắn phỏng trừng chính mình cũng dừng không được, huống chi hắn biết hiện tại làm sự tình vốn chính là phu thê chi gian nên làm. Hắn muộn thanh cười, ám ách thanh âm ở Phương Bình Anh bên tai nói, đem đèn kéo lên. Ân. Phương Bình Anh trả lời xong những lời này, cả khuôn mặt nghĩ hỏa giống nhau, kỹ năng vô cùng. La Chí Dũng duỗi tay đến đầu giường đem ngọn đèn dầu kéo diệt sau, Liên Phúc đang ở Phương Bình Anh trên người, động thủ đi giải trên người nàng xiêm y đi. Phương Bình Anh đã ngủ một giấc, trên người chỉ mặc một cái bên người ngắn tay sam, La Chí Dũng rất dễ dàng liền bỏ đi trên người nàng ngắn tay sam, lộ ra mặc ở nhất bên trong chỉ có thể miễn cưỡng che khuất trước người một kiện áo ba lỗ. Đây là La Chí Dũng lần đầu tiên rõ ràng chính xác nhìn đến nữ nhân cùng nam nhân bất đồng, nàng mềm mại cùng hắn rắn chắc là hoàn toàn bất đồng. Lúc này, hắn là kích động vạn phần. Hắn run rẩy xuống tay chạm đến thượng kia phân mềm mại, cảm thấy chính mình thân thể muốn tạc giống nhau. Sau một lát, La Chí Dũng thật sự vô pháp lại tiếp tục nhẫn mại đi xuống, hắn đứng lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế cởi trên người quần áo, liền một lần nữa phúc ở Phương Bình Anh trên người. Nếu là tính tiến lên đời, Phương Bình Anh cũng không phải lần đầu tiên, lại cũng có vài phần khẩn trương, thế cho nên trên trán đều lộ ra một tầng tế tế mật mật giọt mồ hôi, nhưng là nàng biết đây là yêu nhau hai người nhất định phải đi qua một cái quá trình, nàng không lùi bước. Đang lúc La Chí Dũng muốn vào đến cuối cùng cái kia bước đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong phòng truyền đến một trận gõ tường thanh, phanh phanh phanh. Phương Bình Anh không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, nàng ngay lúc đó cái thứ nhất phản ứng đó là động đất, nàng cuống quýt đẩy ra La Chí Dũng, cầm lấy vừa rồi ném trên giường bên trong quần áo tùy ý hướng trên người bộ, còn ra tiếng kêu La Chí Dũng, mau, mau đứng lên, động đất, chúng ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài. La Chí Dũng thật là dở khóc dở cười. Hắn để lại hoang mang rối loạn Phương Bình Anh, là cách vách ta ba mẹ kia trong phòng ở gõ tường đâu, ta này nơi nào sẽ có động đất. Phương Bình Anh lúc này mới hoàn toàn phản ứng trở về, giống bọn họ trụ này phía bắc khu vực, địa thế bình thản, phát sinh động đất tỷ lệ thiếu chi lại thiếu ở, không giống trước nàng ở phương Nam một cái nhiều động đất thành thị ngốc quá một đoạn thời gian. Nàng dừng lại muốn nằm sấp xuống giường đất động tác, ngồi ở trên giường đất nhìn dựa vào đầu giường đất bên kia tường đất bị cách vách gõ chấn động chấn động. La Chí Dũng lúc này đã buồn bực đến không được, hắn rõ ràng có mấy lần cơ hội có thể cùng tức phụ thân thiết, nhưng mỗi lần đều bị Chu Vân Mai bọn họ cấp ngăn cản. Hắn trần trụi thân mình từ trên giường đất xuống giường, làm Phương Bình Anh đệ quần áo cho hắn, hắn nhưng thật ra mau chân đến xem này đại buổi tối Chu Vân Mai bọn họ rốt cuộc ở gõ cái gì. Bởi vì quá mức không khí, La Chí Dũng hoàn toàn xem nhẹ chính mình hạ giường đất thời điểm trên người còn không có tới kịp mặc xong quần áo, hơn nữa hắn toàn bộ thân thể chính trực thẳng đối với Phương Bình Anh tầm mắt. Phương Bình Anh xem lập tức liền đỏ mặt, nàng vội vàng từ trên giường ném cho hắn quần, mau đem quần áo mặc vào. La Chí Dũng lúc này mới phản ứng lại đây, biểu tình cũng xấu hổ cực kỳ, hắn xoay người đem quần mặc vào, lại tròng lên bên ngoài quần dài, đi cách vách. La Chí Dũng đi đến bên kia thời điểm, Chu Vân Mai còn cầm thiết chú y tử ở gõ tường, La Đại Sơn như là đã thói quen Chu Vân Mai đại buổi tối như vậy lăn lộn, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, đã ngủ rồi. La Chí Dũng vẻ mặt bực bội nhìn Chu Vân Mai, mẹ, ngươi đại buổi tối gõ cái gì, làm cho người ngủ đều ngủ không tốt. Chu Vân Mai dừng lại gõ tường động tác, bĩu môi, ngủ gì đâu, ta vừa rồi còn nghe thấy các người đang nói chuyện, sớm như vậy liền ngủ. Nhưng Chu Vân Mai rốt cuộc là người từng trải, lập tức liền nghĩ thông suốt La Chí Dũng như vậy hỏa cực kỳ vì nào. Nàng bỗng dưng sắc mặt trầm xuống, cùng La Chí Dũng nói, nhà ngươi Bình Anh sao như vậy không biết đúng mực, ngươi chân còn không có toàn hảo, chỉ là hôm nay mới hủy đi cái thạch cao đâu, liền sẽ không cố ngươi thân mình một ít. Chương 51 mượn máy may. Cảm ơn Toàn Nhi Phi Phi, đêm tuyết sơ tễ 04072 vị đồng hài đánh thưởng, hôm qua bận quá, đều quên cùng đại gia nói ngày hội vui sướng, hôm nay bổ thượng. Chúc các vị thân ái tích, ngày hội vui sướng, mỗi ngày vui vẻ. La Chí Dũng bị Chu Vân Mai lời này nói mặt tức khắc đỏ, hắn mất tự nhiên khụ một tiếng, mẹ, ngươi nói gì đâu. Chu Vân Mai trừng mắt nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, lại là hướng cách vách nói gì, liền nhà ngươi tức phụ cái kêu bưu tử ca tính, cha mẹ từ nhỏ cũng không như thế nào giáo, khẳng định không biết đau lòng người. Đốn hạ, nàng lại nhỏ giọng nói thầm nói, lại nói nàng xuất giá thời điểm. Liền nàng lao nương Lý Ngọc Xuân kia ích kỷ đến chết tính tình khẳng định chỉ lo Phương Tú, cũng không rảnh phản ứng nàng, ta phải đi theo nàng đi nói những việc này mới là. Mẹ, ngươi La Chí Dũng giữ chặt Chu Vân Mai, thật không biết nói cái gì cho phải. Nếu là thật làm Chu Vân Mai đi theo Phương Bình Anh nói những lời này, sợ là về sau hai vợ chồng làm chuyện đó thời điểm đều sẽ co bóng ma. Hắn vội nói, ngươi đừng loạn tưởng, ta chính là lại đây xem ngươi đại buổi tối gõ gì, ngươi xem ngươi nghĩ đến đâu đi, ngươi hái gõ gõ đi. Ta về phòng ngủ. Nói xong, La Chí Dũng liền vội đi rồi. Chu Vân Mai nhìn La Chí Dũng bóng dáng bĩu môi, tiếp tục ở trong phòng bang bang gõ lên. Từ bún thịt sự tình lúc sau, Phương Bình Anh phát hiện La Thúy Lan dường như đi Trường Kiến Quốc kia số lần so trước kia thiếu. Hơn nữa La Thúy Lan cũng không trước kia như vậy hái nói chuyện, thường xuyên là chính mình một người ở trong viện phát ngốc. Có đôi khi người trong nhà cùng nàng nói chuyện nàng cũng luôn là muốn hồi lâu mới phản ứng lại đây. Lúc ban đầu, Phương Bình Anh bởi vì vội vàng chính mình mua bán cũng không rảnh lo tới. Phương Bình Anh đem kia một bình đại tương chia làm rất nhiều mấy bình tiểu tương lúc sau, mua người quả nhiên nhiều, tuy rằng vẫn là không có sơn tra bánh như vậy hả bán, nhưng là một cái tập cũng có thể bán ra 5-6 bình tiểu tương. Lúc sau mấy tập, bởi vì kia tiểu tương không bán xong, hơn nữa mua tiểu bình nhất định đến đi huyện thành, cũng không phải quá phương tiện, Phương Bình Anh liền không lại lộng sơn tra tương, đều là làm cho sơn tra bánh đi tập bán. Phương Bình Anh tính toán trước tăng cường trong thôn kia đỉnh núi sơn tra lộng, chờ thêm chấm dứt sơn tra cái này mùa, nghĩ lại lộng những thứ khác. Bởi vì chỉ là lộng sơn tra bánh, Phương Bình Anh liền không như vậy vội, nàng một tập liền lộng cái 20 tới cân tả hữu sơn tra bánh đi chợ bán. Không họp chợ thời điểm liền cùng La Chí Dũng, La Hồng Lan mấy người ở trong nhà ngao chế, đại để chỉ cần ban ngày thời gian là có thể đem mấy thứ này cấp chuẩn bị cho tốt. Kế tiếp, Phương Bình Anh rảnh rỗi thời gian liền nhiều chút. Bởi vì đều đến nông lịch tháng 10, trong đất cũng không gì quá sống lâu kế làm, việc không nhiều lắm, La Đại Sơn không cho bọn họ đi, đều là chính mình một người trên mặt đất liền cùng người tán gẫu, một bên nhân tiện liền cấp thu thập. Dù sao La Đại Sơn người nọ, hắn loại cả đời mà, tầm thường không có việc gì làm thời điểm, hắn cũng luôn là thích trên mặt đất ngốc thời điểm nhiều. Bởi vì, ngày này, Phương Bình Anh nhàn ở trong nhà liền cân nhắc đem chính mình lần trước từ trấn trên mua trở về vải vóc cấp làm thành quần áo. Nàng nghĩ mấy bộ xiêm y rìa cũng muốn vài ngày mới làm được thành, liền cùng La Chí Dũng thương lượng đem Phương Tú máy may mượn tới chính mình trong phòng xử mấy ngày, xong rồi lại cho nàng còn trở về. Bởi vì Phương Tú kia phòng còn có cái La Chí Minh, nàng một cái làm đại tẩu cả ngày hướng kia chạy cũng không phải cái biện pháp. La Chí Dũng nói hành, liền muốn đi kêu La Chí Minh nói với hắn mượn máy may sự tình. Phương Bình Anh ngăn đón hắn, nói chính mình đi theo Phương Tú nói phải, gần nhất Phương Tú cũng không biết là chuyện như thế nào. Dường như so trước kia hảo một ít, ít nhất ngẫu nhiên còn có thể tâm bình khí hòa cùng Phương Bình Anh trò chuyện. Không giống trước kia, chỉ cần Phương Bình Anh một mở miệng, nàng đó là hô hô quát quát, cảm thấy Phương Bình Anh gì cũng đều không hiểu, liền không nên nói chuyện giống nhau. Phương Bình Anh gõ Phương Tú kia cửa phòng thời điểm, Phương Tú cùng La Chí Minh chính thương lượng buổi trưa hồi Lý Ngọc Xuân kia ăn buổi trưa cơm. Hai người từ ngày ấy ở sau núi pha trộn vài lần lúc sau, cảm nhận được xưa nay chưa từng có kích thích, chỉ cần không có việc gì thời điểm. Hai người liền ở Phương gia sau núi làm bậy, có đôi khi ngốc trưởng, hai người liền nhân tiện ở Lý Ngọc Xuân kia ăn cơm. Nghe thấy có người đi gõ cửa, Phương Tú lên sửa sang lại một chút xiêm y đi mở cửa. Thấy là Phương Bình Anh, Phương Tú đầu tiên là bĩu môi, sau đó đột nhiên nhớ tới gần nhất Phương Bình Anh buôn bán tránh không ít tiền sự tình, nàng lại lập tức dùng tay sờ sờ chính mình mặt, che giấu mới vừa rồi động tác, này nha cũng không biết sao lại thế này, cả ngày đau. Phương Bình Anh quá rõ ràng Phương Tú cá tính, kỳ thật Phương Tú nếu là không chỉ ý hơn nữa cuối cùng một câu, Phương Bình Anh đảo cũng cảm thấy không có gì, dù sao Phương Tú trước kia đối nàng vẫn luôn là như thế này. Nhưng nàng cố ý giải thích, không khỏi không cho Phương Bình Anh nghĩ nhiều. Nhưng Phương Bình Anh chỉ là nhíu nhíu mày, lúc sau thuyết minh ý đồ đến, Phương Tú, ta hôm kia mua hai thân bố làm xiêm y đi, muốn mượn ngươi máy may xử. Mượn máy may. Phương Tú vẻ mặt đau lòng hướng chính mình trong phòng lấy còn sẽ chưa khai phong máy may nhìn liếc mắt một cái, không qua vui, kia máy may ta chính mình còn không có xử quá đâu. Ngươi sẽ xử máy may. Phương Bình Anh có chút kinh ngạc, nàng nhớ rõ Phương Tú đời trước vẫn luôn cũng sẽ không xử, máy may đến sau lại gì sắt cũng vô dụng quá vài lần. Phương Tú lắc đầu, nói, sẽ không, nhưng... Nói còn chưa dứt lời, nguyên bản ở trên giường nửa nằm La Chí Minh xoay người bỏ lên, cười nói, Tú Nhi, đại tẩu tới mượn máy may ngươi mượn cho nàng là được, ngươi cũng sẽ không xử, từ mua lúc sau, liền vẫn luôn bại ở kia, ta nghe người ta nói này máy may đến thường xuyên dùng mới là, bằng không dễ dàng hoài. Như vậy a, kia thành. Phương Tú vừa nghe nói máy may sẽ không làm cho dễ dàng hư, liền lập tức đáp ứng rồi, hướng Phương Bình Anh nói, đại tỷ, ngươi cầm đi xử đi, nhưng yêu quý điểm, thứ này chính là không tiện nghi đâu. Ta đã biết. Phương Bình Anh đồng ý, liền tính toán về phòng đi kêu La Chí Dũng tới giúp đỡ nâng, ta đây kêu đại ca ngươi tới đem này máy may nâng đi ta lấy phòng, quá mấy ngày dùng xong rồi liền cho ngươi còn trở về. Nhưng không đợi nàng ra tiếng, La Chí Dũng liền vội vàng trên giường ngồi dậy, đi tới cười muốn giúp nàng, đại tẩu, ta ca chân không có phương tiện, muốn nâng đi đâu, ta cho ngươi nâng chính là thành. Phương Bình Anh liền liền La Chí Minh tay đem máy may nâng đi chính mình trong phòng, đặt ở cửa sổ bên kia. La Chí Dũng thấy là La Chí Chí Minh tự mình cấp tặng máy may lại đây, cười nói, Chí Minh, chờ ngươi đại tẩu dùng xong rồi, quá mấy ngày liền cho ngươi ra Phương Tú còn trở về. La Chí Minh luôn luôn hào phóng, hơn nữa thứ này hắn cũng không coi trọng, liền không sao cả xua xua tay, không cần sốt ruột, liền thả ngươi này cũng đúng, dù sao Tú Nhi cũng sẽ không dùng, luôn là ở trong nhà, phóng ai trong phòng đều thành. La Chí Minh cười nói xong, lại cùng La Chí Dũng bọn họ chào hỏi, đại ca, đại tẩu. Chúng ta đợi lát nữa liền đi ra ngoài, hôm nay giữa trưa không trở lại ăn cơm, đừng cho chúng ta lưu cơm. La Chí Dũng cho rằng La Chí Minh lại muốn đi bên ngoài cùng những cái đó hồ bằng cẩu hữu chơi, liền nhíu mày hỏi, không trở lại ăn cơm, các ngươi đi nơi nào ăn? Không có việc gì đừng cả ngày ra bên ngoài chạy, đều lớn như vậy cá nhân. Đại ca, không ra bên ngoài chạy. La Chí Minh cười trả lời, chính là hồi mẹ vợ bên kia, các ngươi muốn cùng đi sao? Lần trước bọn họ còn lải nhải nói các ngươi vẫn luôn cũng không trở về xem bọn họ. Nghe hắn nói là đi mẹ vợ ra, La Chí Dũng không nhiều lời, nhìn hắn gật gật đầu đầu, chúng ta hôm nay không đi, quá mấy ngày đi, các ngươi cùng bọn họ nói, chúng ta quá Tết Trung Thu thời điểm qua đi. Hảo liệt, chúng ta đây này liền đi. La Chí Dũng đồng ý, theo sau lại quay đầu cùng Phương Bình Anh nói, đại tẩu, nếu là đợi lát nữa mẹ trở về hỏi chúng ta, ngươi liền nói chúng ta đi ra ngoài chơi à, miễn cho nàng lải nhải thầm thì, phiền nhân. Bởi vì việc này Chu Vân Mai xác thật đã phát vài lần tính tình, Phương Bình Anh cũng biết. Nàng gật gật đầu, ân, đã biết, đi thôi, buổi tối sớm chút trở về. Chương 52 lại có mang. Cảm ơn Toàn Nhi Phi Phi, thư hữu 150928224035302 người bùa bình an, cảm ơn ý ỉa giản thất đánh thưởng, cảm ơn. Phương Bình Anh nhìn La Chí Minh bóng dáng, trong lòng có chút cảm khái. Nói lên chính mình cái này chú em đi, người kỳ thật là không tồi. Hào phóng. Giảng nghĩa khí, miệng cũng ngọt, nhưng chính là không quá làm việc đàng hoàng, hơn nữa háo sắc, vừa nhìn thấy xinh đẹp cô nương, kia trong mắt đều hận không thể trường nhân ra trên người đi. Hơn nữa quan trọng một chút đó là không thể cùng hắn liên lụy đến tiền tài phía trên tới, bằng không hắn liền dễ dàng đánh oai chủ ý. Nhớ tới kiếp trước La Chí Minh bởi vì tiền cùng nữ nhân sự tình làm cho chính mình đến cuối cùng thiếu chút nữa bị người đưa vào trong nhà lao, Phương Bình Anh lắc đầu, hy vọng này thế La Chí Minh không cần lại dẫm lên vết xe đổ. La Chí Dũng Vương Bình Anh lắc đầu, không rõ nguyên do, hỏi nàng, làm sao vậy, là vừa mới đi mượn máy may, Phương Tú lại nói ngươi cái gì sao? Không có, hôm nay Phương Tú khá tốt, gì cũng chưa nói liền trực tiếp mượn máy may cho ta. Nhưng Phương Bình Anh nhớ tới lúc mới bắt đầu Phương Tú nhìn thấy nàng biểu tình thay đổi, lại cân nhắc nói một câu, bất quá ta coi Phương Tú gần nhất hẳn là sẽ có một số việc tìm ta. La Chí có hiểu hay không, gì sự tình? Tạm thời còn không xác định. Ta đánh giá nếu là cùng ta này trận buôn bán sự tình có quan hệ. Phương Bình Anh nghĩ tới nghĩ lui, Phương Tú bộ dáng này đại để là cùng tiền có quan hệ, mà nàng tiền cũng chính là gần nhất buôn bán kiếm trở về, khẳng định chính là này phía trên sự tình. Nhưng là cũng không thể khẳng định, liền cố ý công đạo La Chí Dũng, bất quá chỉ là ta lung tung đoán xem, không nhất định là, ngươi nhưng đừng cùng ba mẹ bọn họ nói bậy. La Chí Dũng ngó Phương Bình Anh liếc mắt một cái, trên mặt tẫn không phục, ngươi lão công ta là kia mồm mép toái người sao. Xong rồi, hắn đem Phương Bình Anh kéo hướng chính mình bên người, túi đầu muốn đi thân Phương Bình Anh. Không phải, không phải. Phương Bình Anh ngồi ở máy may biên, phía trên tất cả đều là làm quần áo kim chỉ, sợ chắc hắn, liền cười đem hắn đẩy ra, đừng nháo ta, ta làm xiêm y gì đâu, bằng không chờ lần tới thiên lạnh lùng, lại không xiêm y gì xuyên. La Chí Dũng thấy nàng lấy chính là lần trước từ tập thượng mua trở về bố, cười nói, này đều nông lịch 10 tháng, lại lanh đến xuyên áo đông, này xiêm y gì làm còn có gì dùng. Sao vô dụng, ta đem xiêm y gì làm đại chút, trời lạnh có thể bộ áo đông xuyên. Phương Bình Anh lần trước mua bố thời điểm cố ý nhiều xả chút, xiêm y làm đại chút cũng không kém bố. Hai vợ chồng ở trong phòng thấp giọng tán gẫu, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm. Ngươi cùng mẹ ngươi nói không có, kia sự tình ngươi tính toán làm sao? Một người nam nhân thanh âm, nghe có chút quen thuộc, nhưng Phương Bình Anh lập tức nhớ không dậy nổi là ai. Ngay sau đó, là La Thúy Lan nhỏ giọng nói chuyện thanh âm, ta không dám cùng ta mẹ nói, lần trước sự tình ta thiếu chút nữa bị ta ba mẹ cấp đánh chết. Nếu là làm cho bọn họ đã biết, lúc này ta đại ca còn ở trong nhà ta cũng không biết làm sao mới hảo. Cái này không cần phải nói, kia nam nhân chuẩn là Trương Kiến Quốc. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng đối nhìn thoáng qua, sắc mặt đông dưng trầm đi xuống, này hai người nói khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, Trương Kiến Quốc tiếp theo liền đem sự tình nói ra, kia làm sao, ngươi có thể chờ, ngươi này bụng không thể đợi, nếu là bụng lớn, đến lúc đó người trong thôn đã có thể đã biết, sẽ bị người chê cười. Hai người tưởng này đây vì trong nhà không ai, nói chuyện thanh âm cũng không cố tình để thấp, ở trong phòng La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh đem lời này nghe rành mạch. Không hề nghi ngờ, này hai người là Trương Kiến Quốc cùng La Thúy Lan, hơn nữa hai người đây là lần thứ hai chưa lập gia đình mang thai. Phương Bình Anh thế mới biết, nguyên lai kiếp trước cùng này thế sự tình không phát sinh thay đổi, chỉ là bởi vì kiếp trước có một số việc nàng đem thời gian lộng hỗn loạn mà thôi. Ở trong phòng La Chí Dũng nghe đến mấy cái này lời nói, đã hỏa đại đen mặt. Nguyên bản tưởng trực tiếp lao ra đi tấu Trương Kiến Quốc một đốn, nhưng rốt cuộc không phải 18, 20 tuổi mao đầu tiểu tử, hơn nữa ở bộ đội đương cán bộ đương mấy năm nay, tính tình luôn là trầm một chút. Hắn ở trong phòng suy xét một phen, chờ tâm tình bình thản một ít, mới mở cửa đi ra ngoài. La Thúy Lan mới đầu nghe thấy La Chí Minh kêu Phương Bình Anh bọn họ đi mẹ vợ ra sau, sau đó lại nghe được trong viện một trận tiếng vang, còn tưởng rằng La Chí Dũng bọn họ thật cùng đi, nàng không nghĩ tới La Chí Dũng sẽ ở trong nhà. Lập tức liền dọa sắc mặt tái nhợt, đại ca. La Chí Dũng nhíu mày nhìn nàng một cái, hướng trong phòng nâng nâng cảm, ngươi vào nhà đi, ta có lời cùng Kiến Quốc nói. La Thúy Lan thấy La Chí Dũng sắc mặt không quá đẹp, sợ hắn sẽ đối Trương Kiến Quốc làm khó dễ, nghĩ ra thanh cầu tình, đại ca, ngươi đừng. Nhưng nói còn chưa dứt lời, La Chí Dũng liền nâng lên thanh âm quát lớn nói, vào nhà, ngươi tẩu tử ở trong phòng, không nghe thấy. La Thúy Lan thấy La Chí Dũng nổi giận, không dám lại nhiều ra tiếng. Nàng nhìn Trương Kiến Quốc liếc mắt một cái, liền đi Phương Bình Anh kia trong phòng. Phương Bình Anh thấy nàng tiến vào, làm nàng đi trên giường đất ngồi xuống, từ bình thủy cho nàng đổ chén nước, xem xét nàng bụng liếc mắt một cái, mấy tháng. La Thúy Lan bởi vì lần trước nói của hồi môn sự tình, đã nhiều ngày cũng chưa như thế nào cùng Phương Bình Anh nói chuyện, biểu tình có chút xấu hổ. Nàng trầm mặc một hồi, mới trả lời, không biết, không dám đi bệnh viện xem. Vậy ngươi sao biết ngươi mang thai? Phương Bình Anh lại hỏi. La Thúy Lan đầu thấp thấp, nhỏ giọng nói, cái kia không có tới, này trận luôn là buồn nôn tưởng phun, cùng lần trước mang thai thời điểm giống nhau như lúc. Đối với cái này cô em chồng, nàng thật là không biết nói cái gì cho phải, hơn nữa việc này nàng cũng không quyền lợi xử lý. Khẽ thở dài, nói, ngày mai là mẹ mang theo ngươi đi bệnh viện nhìn xem, đến xác định là mang thai mới được, hay là thân mình có gì tật xấu. La Thúy Lan biểu tình vạn phần khẳng định nhìn Phương Bình Anh, khẳng định là mang thai, ta chính mình biết chính mình sự tình. Việc này đương nhiên là nàng chính mình biết, Phương Bình Anh gật gật đầu, trầm mặc một trận không nói chuyện. Ăn một hồi, nàng mới nói, đều như vậy, bằng không liền trước thời gian đem hôn cấp kết đi, dù sao các ngươi cũng đính hôn, bất quá chính là đi xả cái chứng sự tình. Ta La Thúy Lan do dự hảo một trận, mới ấp úng nói, ta tưởng chờ đến cuối năm, Kiến Quốc ba mẹ nói ngày ấy nhật tử hảo. Phương Bình Anh thật là bất đắc dĩ, muốn nói này La Thúy Lan là cái sẽ nhân nhượng người khác, nhưng ở chính mình trong nhà, nàng ai đều sẽ không nhân nhượng. Thậm chí đối Chu Vân Mai, nàng cũng là hô to gọi nhỏ ở. Nhưng hiện giờ vì cái nam nhân, lại đem chính mình tư thái phóng như vậy thấp, mà nam nhân kia nói là đau hắn, làm được sự tình chính là không giống nhau là đau nàng. Vốn dĩ không muốn nhiều lời lời nói, nhưng xem La Thúy Lan vẻ mặt bàng hoàng bộ dáng, Phương Bình Anh vẫn là nhịn không được mở miệng, đều như vậy, còn nói cái gì ngày lành, chẳng lẽ cả năm liền kia một cái nhật tử hảo sao? La Thúy Lan không nói lời nào, đợi một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn Phương Bình Anh nói, không biết, ta ba mẹ cùng Kiến Dũng ba mẹ đều nói như vậy. Xem chính ngươi rốt cuộc tính thế nào, nếu là ngươi nguyện ý trước tiên kết hôn, đến lúc đó làm đại ca ngươi cùng ba mẹ nói, gần nhất luôn có ngày lành. Tới rồi này sẽ, Phương Bình Anh cảm thấy Chu Vân Mai hẳn là sẽ không lại chấp nhất thời gian sự tình. Ta thấy La Thúy Lan ấp úng, Phương Bình Anh cảm thấy sự tình hẳn là không phải như vậy đơn giản, hỏi nàng, có phải hay không còn có khác sự tình gì? La Thúy Lan do dự một hồi, mới có chút khó xử ra tiếng, kỳ thật tuyển nhật tử việc này là Kiến Quốc ba mẹ ý kiến, bọn họ nói đi hỏi chuyên môn cho người ta xem phong thủy người, nói ta mệnh ngạnh, nhất định phải ở bọn họ nhận định ngày ấy cùng Kiến Quốc kết hôn mới được, bằng không trong nhà hồi không được an bình. Nay niên đại còn có người tin loại chuyện này, hơn nữa đều loại tình huống này, chẳng lẽ Kiến Quốc bên kia còn muốn kiên trì nhất định phải đến ăn Tết mới kết hôn? Phương Bình Anh nhíu nhíu mi, hỏi La Thúy Lan, vậy ngươi có thai việc này Kiến Quốc ba mẹ bên kia đã biết không? Đã biết, Kiến Quốc mấy ngày hôm trước liền cùng nàng ba mẹ nói. Bọn họ sao nói? Bọn họ nói nơ hôn cùng bãi rượu mừng khẳng định phải chờ tới cuối năm, nhưng nếu là nhà ta đồng ý nói, có thể cho ta trước trụ đến nhà bọn họ đi, cũng tương đương là cùng kết hôn không khác nhau. La Thúy Lan càng gần đến mức cuối nói càng nhỏ thanh. Thuyết minh nàng cũng biết Trương Kiến Quốc cha mẹ lời này quá mức, nhưng là bởi vì nàng quá mức coi trọng đoạn cảm tình này, cho nên cũng ở do dự muốn hay không thỏa hiệp, hơn nữa nàng trong lòng phỏng chừng là đã có thỏa hiệp khuynh hướng. Chương 53 hải tử xóa sạch. Ngày mai thượng giá, thân nhóm nhất định phải tiếp tục duy trì Nga, muốn duy trì chính bản đặt mua, ái các ngươi. Mặc kệ là La Thúy Lan thái độ vẫn là Trương Kiến Quốc cha mẹ thái độ, đều làm Phương Bình Anh tức giận. Nàng có chút bực bội hướng về phía La Thúy Lan nói câu, đây là nói gì lời nói, ngươi hảo hảo một cái cô nương ra, không danh không phân liền cầm đồ vật đi nhà bọn họ ở. Này cùng làm người trong thôn biết các ngươi không kết hôn liền có hải tử có gì khác nhau đâu. Chính là La Thúy Lan nói, khóc lên, hiện tại làm sao à, Kiến Quốc ba mẹ như thế nào cũng không chịu nhả ra, nói cũng là vì về sau người một nhà nhật tử bình bình an an. Phương Bình Anh càng là phát hỏa, lúc này là trực tiếp hướng bên ngoài Trương Kiến Quốc nói, nếu như vậy coi trọng những việc này, bọn họ lúc trước làm gì không công đạo con của hắn, làm hắn chịu đựng chút, chờ kết hôn lại nói. La Thúy Lan không ra tiếng. Kỳ thật bởi vì lần trước mang thai sự tình lúc sau, nàng cự tuyệt quá Trương Kiến Quốc rất nhiều lần. Nhưng là Trương Kiến Quốc nói hắn sẽ cẩn thận, hơn nữa cũng không biết từ nơi nào làm ra một ít cùng loại khí cầu linh tinh màu trắng trường hình khí cầu, nói chỉ cần tròng lên nam nhân trên người liền bảo đảm có thể không cho nữ nhân mang thai. La Thúy Lan bị nàng hống động tâm, lại thêm chi nữ người một khi tiếp xúc quá loại chuyện này, thân thể ngẫu nhiên cũng sẽ có chút yêu cầu, thấy Trương Kiến Quốc lần nữa bảo đảm sẽ không ra vấn đề, ôm ở đồng ý. Mới đầu vài lần, Trương Kiến Quốc nhưng thật ra vẫn luôn cũng kiên trì dùng, sau đó La Thúy Lan phát hiện chồng lên kia đồ vật lúc sau thật đúng là liền sẽ không mang thai. Vì thế, hai người lá gan liền chậm rãi lớn, chỉ cần một tóm được thời gian liền quẹ với nhau. Cũng không biết lúc sau là Trương Kiến Quốc vô dụng kia đồ vật, vẫn là hai người không chú ý, tiền 10 ngày qua thời điểm, La Thúy Lan phát hiện chính mình luôn luôn phi thường đúng giờ kinh nguyệt thế nhưng không có tới. Lúc ấy nàng liền sợ hãi, cùng Trương Kiến Quốc nói. Trương Kiến Quốc nói nàng lúc này không gì phản ứng, hẳn là không phải mang thai, chỉ là kinh nguyệt muộn mấy ngày mà thôi. Không nghĩ tới, lúc sau lại qua mấy ngày, La Thúy Lan liền bắt đầu có phản ứng, cái này liền xác định là có thai. La Thúy Lan ngay lúc đó cái thứ nhất phản ứng chính là cùng Trương Kiến Quốc nói đem kết hôn tính, dù sao sớm hay muộn cũng là muốn kết, kết hôn lúc sau liền không cần lo lắng việc này. Trương Kiến Quốc nhưng thật ra cũng không phản đối, nhưng là chờ hắn trở về vừa nói, hắn ba mẹ lại cực lực phản đối. Nói vô luận như thế nào kết hôn muốn tuyển ở bọn họ định ra kia một ngày, bằng không trong nhà sẽ có tai họa phát sinh. Kỳ thật bọn họ đi thầy bói kia, nhân gia nói chính là Trương Kiến Quốc mệnh ngạnh, sinh ra liền khắc đã chết thân sinh mẫu thân, nếu là kết hôn nhật tử không tốt, không chừng lại sẽ khắc chết ai. Nhưng là bọn họ đối này là ra người tự nhiên sẽ không nói là chính mình nhi tử vấn đề, liền nói là La Thúy Lan mệnh ngạnh. La Thúy Lan tin là thật, liền cái gì đều nghe Kiến Quốc bên kia nói. Phương Bình Anh nhìn La Thúy Lan. Người ta nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn thật là có nhất định đạo lý. La Thúy Lan bình thường đánh đá liền Chu Vân Mai đều có thể đối phó, ở Trương gia người trước mặt lại cùng hoàn toàn không có tính tình cùng tôn nghiêm giống nhau, người khác nói gì nàng là gì, rõ ràng không hợp lý sự tình nàng cũng một chút cũng không dám phản bác. Hơn nữa này cùng Phương Bình Anh tố khổ thời điểm, cũng chút nào không nói Trương gia nửa câu không phải, còn giúp Trương gia nói chuyện, nói Trương gia cũng có Trương gia khó xử. Nay một là bởi vì thầy bói nói, nhật tử không thể sửa. Nhị là nàng còn suy xét đến Trương gia điều kiện vốn là không tốt, nguyên bản là nghĩ người một nhà lại tích cóp thượng mấy tháng tiền cho bọn hắn cuối năm kết hôn dùng, nếu là hiện tại kết hôn, Trương gia khả năng liền bãi rượu mừng tiền đều không có, liền đừng nói gì đến lễ hỏi linh tinh. Thấy nàng nói như vậy, Phương Bình Anh cũng không hảo cho nàng ra chủ ý, nàng biết La Thúy Lan tính tình cùng La Hồng Lan không giống nhau. La Hồng Lan tính tình hiền hòa, chính mình không chủ ý thời điểm, mặc kệ ai cho nàng ra chủ ý, mặc kệ kết quả là đúng hay sai, nàng đều sẽ nhận hạ. Nhưng La Thúy Lan người này lại không biết cảm ơn, cho dù ngươi toàn lực ở vì nàng suy nghĩ, trong đó vì nàng làm ngàn vạn chuyện, một khi kết quả có một chút không hoàn mỹ, nàng đều sẽ đem sở hữu trách nhiệm đổ lỗi đến trên người của ngươi. Vì thế, Phương Bình Anh chỉ là khuyên nàng, sự tình đã đến này bước, chính ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, làm đại ca ngươi cùng ba mẹ bọn họ sơ sơ chủ ý, ngươi này trong bụng còn hoài hài tử, nhưng thích đáng thân mình chút. Nói lên Chu Vân Mai bọn họ, La Thúy Lan chính là thật sự sợ hãi lên, nàng năn nỉ Phương Bình Anh, tẩu tử, việc này cũng không thể làm ba mẹ biết, bọn họ sẽ đánh chết ta, ta tình nguyện chính mình trộm đạo đi đem hài tử cấp đánh, cũng không cho ba mẹ biết việc này. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu. Phương Bình Anh thở dài, ăn ngay nói thật, đều đến này phân thượng, ngươi cảm thấy còn có thể gạt ba mẹ sao? Hơi hơi đốn hạ, Phương Bình Anh tiếp theo nói, đại ca ngươi khẳng định muốn cùng ba mẹ thương lượng, xem vẫn là trước tiên kết hôn đi. Ngươi đứa nhỏ này là khẳng định không thể đánh, ngươi ngẫm lại, ngươi mới bao lớn, đã đánh quá một cái hài tử, nếu là này thai lại đánh, thân thể không chừng sẽ mắc lỗi. La Thúy Lan lại là không quá tin tưởng Phương Bình Anh nói, nàng nhỏ giọng nói, sẽ không, ta hỏi qua trong thôn người, cũng có người đánh quá rất nhiều lần, nhưng nhân thân thể một chút tật xấu đều không có, sau lại gả chồng làm theo sinh hài tử. Người khác là người khác, loại chuyện này ngươi không cần cùng người khác đi tương đối, hơn nữa hiện tại không ra vấn đề. Không phải là về sau không ra vấn đề, loại chuyện này tuổi trẻ thời điểm khả năng cảm thấy không có gì, chờ tuổi lớn, liền khó nói. Cùng là nữ nhân, Phương Bình Anh không hy vọng tương lai có chút không tốt sự tình phát sinh ở La Thúy Lan trên người. Nàng kiếp trước đi qua rất nhiều địa phương, kiến thức quá rất nhiều nữ nhân bởi vì phá thai ra sự cố, nàng không nghĩ La Thúy Lan bởi vì cái này xảy ra chuyện. Kỳ thật nàng cũng có chút đáng thương La Thúy Lan, ra loại chuyện này không nên là có cái nam nhân tại bên người vì hắn chắn khởi hết thảy sao. Nhưng Trương Kiến Quốc lại gì dùng đều không có, nếu là La Thúy Lan thật là cơ trí nói, nên vào lúc này liền nhìn ra Trương Kiến Quốc bản chất. Đáng tiếc, tình yêu luôn là sẽ làm người mù quáng. Nhìn La Thúy Lan, nàng vẫn là nhịn không được khuyên nàng vài câu, hơn nữa Thúy Lan, hai người ở bên nhau, hẳn là các ngươi chi gian lẫn nhau đều phải có trả giá. Nói đến kết hôn thời điểm, nếu là muốn đem hai cái gia đình đều liên lụy tiến vào, vậy cần thiết hai cái gia đình cùng nhau thương lượng, không thể luôn là ngươi đi nhân nhượng hắn. Cũng không thể luôn chúng ta La ra đi nhân nhượng bọn họ Trương ra. Không phải. Thúy Lan, ngươi nghe ta nói xong. Phương Bình Anh biết La Thúy Lan thói quen tính lại muốn vì Trương Kiến Quốc trong nhà cãi lại, liền ra tiếng âm ngăn cản nàng. Bởi vì hiện tại ngươi cùng Kiến Quốc cảm tình hảo, ngươi khả năng cảm thấy rất nhiều chuyện không cần thiết như vậy đi câu nệ, nhưng là ngươi nghĩ tới về sau không có. Chờ ngươi gả đến Trương ra sau, Trương ra liền Kiến Quốc một cái nhi tử, về sau các ngươi nhất định là ăn trụ cùng nhau. Ngươi hiện tại một mặt nhân nhượng bọn họ nói sở hữu sự tình, về sau đâu, ngươi có thể nhân nhượng cả đời sao? Mà thời gian dài, ngươi làm cái này làm con dâu cũng thật sự chỉ có chịu cha mẹ chồng đắn đo. Nói, Phương Bình Anh khẽ thở dài một cái, lại tiếp theo nói, liền nói kết hôn việc này, nếu là chính ngươi không có chú ý, liền vẫn là nghe đại ca ngươi cùng ba mẹ lời nói, xem bọn họ xử lý như thế nào, ngươi phải tin tưởng, chính mình người nhà, mặc kệ ngày thường như thế nào ầm ĩ, nhưng trong lòng luôn là hướng về ngươi. Sẽ không hại ngươi, luôn là hy vọng ngươi gả hảo. Đại tẩu, ta. La Thúy Lan mới muốn nói lời nói, đột nhiên trong viện truyền đến Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn nói chuyện thanh âm. La Thúy Lan sắc mặt biến đổi, vẻ mặt hoảng loạn nhìn Phương Bình Anh nói, tẩu tử, làm sao, ta ba mẹ đã trở lại, bọn họ có thể hay không đương trường đánh chết Kiến Quốc. Chương 54 nên đánh, cầu đầu đính, cầu vẽ tháng. Chu Vân Mai bọn họ mới vừa vào cửa, còn không biết La Thúy Lan sự tình. Thấy Trương Kiến Quốc ở trong sân cùng La Chí Dũng nói chuyện, Chu Vân Mai còn cười cùng hắn chào hỏi, Kiến Quốc tới à? La Đại Sơn không nói chuyện, lại cũng là hướng Trương Kiến Quốc cười cười. Thím, ta Trương Kiến Quốc thấy La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai hai người, trong lòng không khỏi có chút đánh sợ. Hắn mới cùng La Chí Dũng hàn huyên hòa giải La Thúy Lan kết hôn sự tình, La Chí Dũng tự nhiên đầu tiên là nghiêm khắc trách cứ Trương Kiến Quốc vài câu, nhưng loại chuyện này làm đại ca cũng không tốt lắm nói quá mức, quá xấu hổ. Thấy Trương Kiến Quốc nhận sai thái độ khá tốt, vẫn luôn nói là chính mình sai, La Chí Dũng cũng chưa nói quá nhiều, chỉ là hắn đưa ra, lúc này La Thúy Lan như thế nào đều không thể lại đi bệnh viện làm dòng người, kia liền chỉ có trước tiên kết hôn con đường này có thể đi. Đối với Trương Kiến Quốc chính mình tới nói, hắn nhưng thật ra không tin hắn cha mẹ nói cái gì phong thủy nhật tử sự tình, hắn là đồng ý trước tiên kết hôn, chỉ là không biết quá hắn cha mẹ kia quan, cho nên vẫn luôn ở do dự. Chu Vân Mai không lòng nghi ngờ chuyện khác, chỉ là nhìn đến Trương Kiến Quốc, nàng liền nhớ tới lần trước chính mình làm hắn tạc làm tủ chén sự tình. Lúc ấy Trương Kiến Quốc đáp ứng hảo hảo, nhưng là này đều gần tháng, vẫn luôn cũng không gặp hắn cầm chén quay đưa tới, mỗi lần hỏi La Thúy Lan, La Thúy Lan cũng luôn là lạnh lẽo, nói làm Chu Vân Mai chính mình tới cửa đi hỏi. Chu Vân Mai đem Trương Kiến Quốc trở thành nhà mình con rể, tự nhiên ở nàng trước mặt liền không như vậy chú ý, nhưng muốn nàng thượng tương lai thông gia môn, nàng khẳng định sẽ không đi. Cho nên cùng Trương Kiến Quốc đánh xong tiếp đón lúc sau, nàng trực tiếp xem nhẹ Trương Kiến Quốc không thích hợp, cười ra tiếng hỏi hắn, Kiến Quốc à, lần trước không phải đáp ứng cho ta làm tủ chén sao, ta này vẫn luôn chờ đâu. Ngươi chuẩn bị cho tốt không? Chính lộng Trương Kiến Quốc gấp a ấp đúng không biết như thế nào hồi, liền ngẩng đầu nhìn La Trí Dũng liếc mắt một cái. La Trí Dũng hơi hơi nhíu hạ mi, gọi lại Chu Vân Mai, mẹ, đều khi nào, còn nghĩ ngươi kia tủ chén sự tình. Chu Vân Mai ha hả cười. Hướng Trương Kiến Quốc nói, sao, này không phải Kiến Quốc tới, ta liền nghĩ hỏi một chút sao. La Trí Dũng nhìn Trương Kiến Quốc liếc mắt một cái. Phiền lòng nhíu mày, trực tiếp đem sự tình nói ra, Thúy Lan cùng Kiến Quốc lại ra lần trước sự tình, ngươi xem xử lý như thế nào. Ta ý kiến là làm cho bọn họ sớm chút kết hôn, đem hải tử sinh hạ tới. Trí Dũng, ngươi nói gì hải tử. Chu Vân Mai trên mặt tươi cười còn không có tới kịp lui ra. Đứng ở trong viện La Đại Sơn cũng đốn hạ. Nhìn La Trí Dũng. La Trí Dũng thở dài, hướng chính mình nhà ở Dương Hà Mi. Ngươi vào nhà đi hỏi Thúy Lan đi, Thúy Lan ở ta kia trong phòng. Chu Vân Mai kỳ thật vừa rồi đã rất rõ ràng La Trí Dũng nói, chỉ là nàng không quá tin tưởng thôi. Phải biết rằng, lần trước xuất hiện loại chuyện này lúc sau, nàng hung hăng thu thập Trương Kiến Quốc một đốn. Lại đi Trương gia trách cứ Trương gia cha mẹ một đốn, lúc ấy Trương gia người bảo đảm sẽ không tái xuất hiện loại chuyện này. Về nhà lúc sau, nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần cùng La Thúy Lan nói qua trong đó lợi hại, muốn chính bọn họ khắc chế một chút, tả hữu cũng chính là non nửa năm thời gian, chờ kết hôn, hai vợ chồng tưởng như thế nào không thành A. Lúc ấy bọn họ đều đáp ứng hảo hảo, Trương gia cha mẹ còn nói bọn họ nhất định sẽ giám sát chặt chẽ hai đứa nhỏ, nhất định sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Nhưng lúc này mới bao lâu, không đến nửa năm thời gian, thế nhưng lại nói hoài hải tử. Loại chuyện này tuy ở trên mặt lại nói tiếp là nam nhân trách nhiệm, nhưng nàng làm La Thúy Lan nương, này cũng thật sự không mặt mũi a. Nếu là sự tình truyền ra đi, người khác một là sẽ nói nhà bọn họ gia giáo có vấn đề, thanh danh khó nghe. Lại đó là người khác cũng sẽ ở sau lưng nghị luận La Thúy Lan dâm đãng, làm loại chuyện này tuyệt không phải nam nhân một người có thể làm tới. Mà La Thúy Lan chẳng những làm, thế nhưng còn không ngừng cảm thấy thẹn có thai, một lần lại một lần. Chu Vân Mai nhớ tới này đó, tức khắc lý trí hoàn toàn biến mất. Nàng vứt lên trong viện một cây gậy liền trực tiếp vọt vào Phương Bình Anh kia phòng. Cũng may La Thúy Lan đã sớm biết nàng nương sẽ không bỏ qua nàng, nàng vẫn luôn đứng cách cửa xa nhất trong một góc. Thấy Chu Vân Mai cầm gậy gộc tiến vào, ly cửa gần chút Phương Bình Anh lập tức giơ tay ngăn lại Chu Vân Mai, "Mẹ, có chuyện hảo hảo nói, Thúy Lan này thân mình cũng lăn lộn không dậy nổi." Chu Vân Mai đã khí lửa đốt tâm, nàng đem Phương Bình Anh kéo ra, hướng La Thúy Lan phương hướng, một bên nỏ cơ nổi giận đùng đùng mắng, "Gì lăn lộn không dậy nổi?" Cùng lắm thì liền đánh chết cái này không biết xấu hổ, liền trong bụng cái kia cùng nhau lộng chết, một lần lại một lần bị nam nhân lộng bụng to, nàng không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu. Phương Bình Anh bất đắc dĩ, chỉ phải ra tay ôm Chu Vân Mai, mẹ, ngươi làm gì vậy đâu, chuyện tới hiện giờ, ngươi đánh nàng lại có ích lợi gì. Phương Bình Anh vóc dáng so Chu Vân Mai cao lớn, rất dễ dàng liền đem Chu Vân Mai cấp ngăn cản. Nhưng là Chu Vân Mai thật đúng là khí sắp mất đi lý trí. Nàng đột nhiên cầm lấy gậy gộc ở Phương Bình Anh trên tay gõ hạ, ngươi mau tránh ra, bằng không ta liền ngươi cùng nhau đánh. Phương Bình Anh ăn đau, bất đắc dĩ buông ra tay. Vừa lúc này La Trí Dũng cùng Trương Kiến Quốc từ bên ngoài vọt vào tới. La Trí Dũng vội vàng đem Phương Bình Anh kéo ra, Trương Kiến Quốc cũng ngăn đón Chu Vân Mai, mẹ, ngươi đừng đánh Thúy Lan, muốn đánh liền đánh ta, là ta sai. Nói, Trương Kiến Quốc còn bùm một tiếng quỳ gối Chu Vân Mai trước mặt. Chu Vân Mai xem là Trương Kiến Quốc. Trong lòng càng thêm hòa đại, vung lên gậy gộc liền hung hăng ở Trương Kiến Quốc trên người gõ vài cái, ngươi là nên đánh. Lúc này Phương Bình Anh không ra tiếng đi kéo, nàng cảm thấy Trương Kiến Quốc này còn chính là nên đánh. Trong miệng nói hắn như thế nào đối La Thúy Lan hảo, lại một lần như vậy thương tổn La Thúy Lan thân thể. Ngay bắt đầu bọn họ hai ở trong sân những cái đó đối thoại, nếu không phải La Thúy Lan sợ, hắn đều là tưởng trộm đạo mang theo La Thúy Lan đi đường địa phương đem hải tử xảy mất. Cho dù Phương Bình Anh có thể lý giải tình lữ chi gian những cái đó cầm lòng không đầu, nhưng nam nhân ở phạm phải sai lầm sau, như vậy không phụ trách nhiệm, liền thật sự không phải cái hảo nam nhân. Hơn nữa này Trương Kiến Quốc so không phụ trách nhiệm càng nghiêm trọng, đó là, hắn cũng không phải có cái gì bất đắc dĩ khổ chung, chỉ là tin vào hắn cha mẹ những cái đó cái gì phong thủy mê tín nói đến, liền không đi kiên trì muốn cùng La Thúy Lan kết hôn, tùy vào La Thúy Lan đi làm lần thứ hai dòng người, thuyết minh hắn nội tâm liền chưa từng đau lòng quá La Thúy Lan. Như vậy nam nhân, nếu hướng thâm một tầng tưởng, là gả bất quá. Nhưng là, Phương Bình Anh vừa rồi ở khuyên nàng những lời này đó sau, cũng gián tiếp cùng La Thúy Lan nhắc tới việc này, nghe được ra, La Thúy Lan đối Trương Kiến Quốc là khăng khăng một mực, thậm chí đối Trương gia cha mẹ đều là mọi cách nhường nhịn. Vừa nghe ra Phương Bình Anh trong lời nói ý tứ, nàng liền có vẻ thực kích động, thậm chí còn có chút quái trách Phương Bình Anh ở phá hư nàng cùng Trương Kiến Quốc chi gian cảm tình. Cứ như vậy, Phương Bình Anh tự nhiên không hảo nói thêm nữa. Hơn nữa thời đại này rốt cuộc không giống vài thập niên lúc sau như vậy mở ra, lúc này, một nữ nhân trinh. Khiết ở người trong mắt có đôi khi so mệnh đều quan trọng, cùng huống chi là La Thúy Lan đã hoài quá hai lần Trương Kiến Quốc hài tử, tưởng chính là La gia người cũng sẽ không cho phép nàng không gả Trương Kiến Quốc. Cho nên, loại chuyện này, Phương Bình Anh không dám đi kiên trì, cũng không muốn đem như vậy một chuyện lớn ôm đến trên người mình. Chương 55 La Đại Sơn động thủ, đệ nhị càng. La Đại Sơn cùng La Trí Dũng trong lòng đối Trương Kiến Quốc cũng có khí, thấy Chu Vân Mai đánh Trương Kiến Quốc bọn họ hai người cũng chưa lên tiếng, từ Chu Vân Mai xuống tay. Thấy đánh cũng đánh không sai biệt lắm, La Trí Dũng mới rôi tay giữ chặt Chu Vân Mai, mẹ, tính, trước thương lượng việc này làm thế nào mới tốt. Cái gì làm sao bây giờ, chỉ có trước tiên kết hôn. Chu Vân Mai trong lòng khí ra, đầu cũng thanh minh lên. La Trí Dũng cũng là ý tứ này, hắn liền xoay người cùng Trương Kiến Quốc nói, Kiến Quốc, kia như vậy. Ngươi trở về kêu ngươi ba mẹ tới, chúng ta hôm nay liền đem việc này thương lượng rõ ràng, nhìn xem gần nhất ngày nào đó là ngày lành, liền đi đem chứng cấp xả. Ta Trương Kiến Quốc vẫn là do dự mà không nhúc nhích chân. La Trí Dũng nhíu mày nhìn hắn, ngươi gì, còn tưởng tượng lần trước giống nhau nói nhật tử không tốt, nhất định phải chờ đến cuối năm sao? Trương Kiến Quốc chưa kịp trả lời, Chu Vân Mai khí lợi hại, giơ tay lại gõ cửa Trương Kiến Quốc một gậy gộc, còn chỉ vào hắn hung tợn nói, ta cùng ngươi nói. Nếu là lúc này ngươi vẫn là không chịu cưới nhà của chúng ta Thúy Lan, ta liền bẩm báo cục công an đi, liền nói ngươi cường. Nhà của chúng ta Thúy Lan, ta làm ngươi ngồi cả đời lao. Mẹ, ngươi đừng đem nói như vậy khó nghe, chúng ta đều đính hôn, cái gì kêu cường. La Thúy Lan nói đến một nửa liền đình chỉ, mặt sau kia tự nàng ngượng ngùng nói. Chu Vân Mai bị La Thúy Lan giữ gìn Trương Kiến Quốc bộ dáng khí lửa giận không địa phương giải, nàng cầm gậy gộc thuận tay liền ở La Thúy Lan trên lưng gõ một chút, oán hận mắng. Ngươi rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không à, đều như vậy, còn ở giúp người nam nhân này nói chuyện, ngươi không bằng chính mình nơi nơi nói, là ngươi câu người nam nhân này cùng ngươi hoài hài tử à. Mẹ, đừng náo loạn, náo lớn bị cách vách hàng xóm biết việc này trên mặt cũng không quang. La Trí Dũng thấy Chu Vân Mai nói chuyện thanh âm càng lúc càng lớn, dường như lại muốn xào lên. Hắn vội vàng kéo Chu Vân Mai, xoay người cùng Trương Kiến Quốc nói, Kiến Quốc, ngươi đi về trước, làm ngươi ba mẹ ăn xong buổi trưa cơm tới chúng ta. Chúng ta nói chuyện các ngươi hôn sự, mặc kệ như thế nào. Lúc này nhất định đến kết hôn. Trương Kiến Quốc vẫn là có chút sợ La Trí Dũng. Hắn gật gật đầu, liền đứng dậy đi trở về. Chu Vân Mai thấy Trương Kiến Quốc đi rồi, nàng liền đem khí đều chiếu vào La Thúy Lan trên người. Nàng chỉ vào La Thúy Lan cắn răng mắng, không quang liền không quang, ta đánh không được liền không cần cái này nữ nhi, đương không sinh quá cái này nữ nhi. Chúng ta La gia thế thế đại đại làm việc vẫn luôn đều quy quy củ củ. Đã bị cái này chết không biết xấu hổ đem nhà của chúng ta tổ tông mặt đều cấp ném hết, nếu không phải sợ truyền ra đi không dễ nghe. Ta thật là hận không thể đem nàng trục xuất chúng ta La ra. La Thúy Lan bị Chu Vân Mai nói phiền, liền bắt đầu khóc lên, biên khóc còn biên giận dỗi hồi Chu Vân Mai nói, đừng nói La ra dường như có gì ghê gớm. Còn không phải là ta ca ở bộ đội đương cái tiểu cán bộ sao, không gì ghê gớm, muốn thật là chê ta mất mặt. Ta cũng không cần kết gì hôn, đợi lát nữa ta liền dọn đồ vật đi kiến quốc gia. Nhà hắn cha mẹ cũng nói như vậy quá, là các ngươi không đồng ý mà thôi. Ngươi! Chu Vân Mai gậy gộc còn không có rơi xuống, La Thúy Lan trên mặt đã ăn hung hăng hai bàn tay. Chỉ thấy tử vừa vào cửa liền còn lên tiếng quá La Đại Sơn thu hồi đánh La Thúy Lan tay, khí gân xanh hiện ra dữ dội, hắn chỉ vào cửa, đối La Thúy Lan bạo quát, ngươi phải đi liền lập tức cho ta đi, đi rồi liền vĩnh viễn không cần lại trở về ta La ra, ta đương ngươi đã chết, về sau ta và ngươi mẹ già rồi cũng không cần ngươi lo. Ngươi lập tức cút cho ta. La Đại Sơn người thành thật, tính tình ôn hòa, đặc biệt đau hải tử. tuy rằng trong nhà cũng không phải đỉnh giàu có, nhưng là hắn đối mấy cái hài tử luôn luôn là yêu thương có thêm, bình thường liền lớn tiếng mắng một câu đều liên tiếp, động thủ đánh người cũng vẫn là lần đầu tiên. Lần trước bởi vì La Thúy Lan sự tình, hắn tuy là cũng khí, nhưng chỉ là quản La Thúy Lan không cho nàng ra cửa. Lúc này hắn động thủ, thật đem La ra tất cả mọi người cấp dọa sợ. Phương Bình Anh thấy hắn khí sắc mặt đỏ lên, gân xanh hiện ra dữ dội, sợ sẽ quá mức sinh khí khí ra bạo mạch máu gì đó, vội lôi kéo hắn ở một bên ngồi xuống, cho hắn đổ chén nước. Ba, đừng quá sinh khí, có chuyện chậm rãi nói, Thúy Lan cũng là quá khí mới có thể nói ra những lời này đó, các ngươi vì nàng hảo nàng biết đến. Chu Vân Mai gả cho La Đại Sơn nhiều năm như vậy, rất ít xem La Đại Sơn phát quá như vậy tính tình. Nàng lúc này ngược lại là bình tĩnh, đi đến La Đại Sơn bên người, cấp vô bối thuật khí, là nha, lão nhân, ngươi nhà mình khuê nữ tính tình chẳng lẽ còn không biết sao, nàng chính là nói lời nói không đi đầu óc, ngươi đừng như vậy sinh khí. Thúy Lan, đi theo ba nhận cái sai. La Trí Dũng biểu tình cực kỳ nghiêm khắc nhìn La Thúy Lan. Ngươi cho rằng người trong nhà thật sự chỉ là ghét bỏ ngươi mất mặt sao? Muốn thật là như vậy thật đúng là không bằng liền theo ngươi mang theo đồ vật đi Trương gia tính, làm gì còn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nói phải cho ngươi tích cóp của hồi môn, nói đến cùng, người trong nhà là đau lòng ngươi, muốn cho ngươi đi có thể vẻ vang gả chồng. La Trí Dũng nói, cũng bất đắc dĩ thở dài, chính là chính ngươi lại biến thành như vậy, đem chính mình làm cho dường như không ai muốn, an vạ cũng muốn gả đến Trương gia đi giống nhau, thậm chí Trương gia lúc này nói làm ngươi không cần hài tử ngươi vẫn là muốn đồng ý. La Thúy Lan không dám phản bác La Trí Dũng nói, hơn nữa nàng cũng biết chính mình mới vừa nói quá kích chút, liền đi tới La Đại Sơn trước mặt, khóc lóc nói thanh, ba, là ta sai rồi, ta là không biết làm sao, quá luống cuống, mới nói lung tung. La Đại Sơn nhìn La Thúy Lan như vậy, cũng có chút chua xót, hắn hốc mắt đỏ hạ, cuối cùng gì lời nói cũng chưa nói, chỉ là than khẩu, phân phó Chu Vân Mai. Sớm chút lộng cơm ăn, buổi chiều đem Chí Minh bọn họ đều kêu trở về. Cùng Trương gia cùng nhau tới nói bọn họ kết hôn sự tình, sớm chút đem sự cấp làm, lúc này lại không phải do Trương gia. La Trí Dũng nghe xong, cũng gật đầu nói, liền dựa theo ba nói như vậy, Bình Anh ngươi giúp đỡ mẹ đi lộng cơm ăn. Phương Bình Anh gật gật đầu, đi nhà bếp nấu cơm. La Hồng Lan không biết gì thời điểm đã trở lại, vẫn luôn ở nhà bếp đốc. Vương Bình Anh ra tới, nàng trộm đạo nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, hỏi Phương Bình Anh, tẩu tử, tỷ của ta sao, sao dường như nghe được nàng ở khóc. Phương Bình Anh biết việc này cũng giấu không được La Hồng Lan, liền trực tiếp nói cho nàng, ngươi tỷ mang thai, ba mẹ tống cổ tính tình, đem ngươi tỷ cùng Kiến Quốc đều đánh một đốn. La Hồng Lan vạn phần kinh ngạc, a, tỷ của ta lại mang thai, lần trước không phải. Phương Bình Anh nhớ tới La Thúy Lan tao ngộ, sờ sờ La Hồng Lan đầu, nhỏ giọng nói, Hồng Lan, ngươi phải nhớ kỹ, về sau ngàn vạn không cần phạm cùng ngươi tỷ giống nhau sai lầm, mặc kệ khi nào ngươi đều phải dựng thẳng lưng làm người, ngươi có thể toàn thân tâm đi ái một người. Nhưng là không cần ái liền ít nhất tôn nghiêm đều không cần. La Hồng Lan đối những việc này còn không có cái gì khái niệm, nhưng lại biết không phải sáng rọi sự tình. Nàng điểm điểm có, vẻ mặt kiên định nói, tẩu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không giống tỷ của ta giống nhau. Phương Bình Anh vui mừng nhìn nàng cười cười, ân, ngươi trước nấu cơm, ta còn phải về nhà mẹ để đi đem ngươi nhị ca nhị tẩu cấp đều trở về, buổi chiều toàn gia muốn cùng Trương gia thương lượng ngươi tỷ hôn sự. Chương 56 đi nhà mẹ đẻ, đệ tam càng. Thấy La Hồng Lan đồng ý, Phương Bình Anh liền ra sân. Chu Vân Mai thấy nàng muốn đi ra ngoài, liền ra tiếng hỏi nàng, đều phải nấu cơm, đi đâu? Phương Bình Anh cũng chưa nói đi ra ngoài kêu La Chí Minh bọn họ trở về, chỉ là nói, lập tức liền trở về, ta đã công đạo Hồng Lan nấu cơm, cơm chín, chờ ta trở lại xào rau chính là. Trở lại nhà mẹ đẻ, trong nhà chỉ có Phương Bình An, Lý Ngọc Xuân ở thôn đầu cùng người tán gẫu, còn không có trở về, La Chí Minh cùng Phương Tú cũng không gặp người. Phương Bình Anh hô Phương Bình An một tiếng, hỏi hắn, ba, trong nhà còn không có làm buổi trưa cơm đâu. Phương Bình An Vương Bình Anh trở về cũng có chút kinh ngạc, hắn đứng lên, cười xua xua tay nói, này không phải còn sớm sao, chờ mẹ ngươi trở về lại lộng, ta cũng sẽ không. Phương Bình Anh thấy trong nhà đồ vật đôi lung tung rối loạn, liền buổi sáng ăn cơm xong chén cũng chưa tẩy. Những việc này trước kia đều là nàng làm, hiện tại nàng đi rồi, Lý Ngọc Xuân khẳng định là muốn làm, không muốn làm liền phóng kia đặt. Nàng lắc đầu. Nhanh tay nhanh chân giúp đỡ bọn họ đem trong viện thu thập một chút. Phương Bình An thấy thế, gọi lại nàng, đừng lộng, đợi lát nữa làm mẹ ngươi trở về thu, ngươi lại đây nghỉ sẽ. Không nghỉ ngơi, ta tới kêu Chí Minh cùng Tú Nhi hai người trở về ăn cơm, lập tức phải trở về nấu cơm. Phương Bình Anh nói, lại đem đôi ở trong viện bàn nhỏ thượng chén cho bọn hắn thu thập một chút, cầm đi nhà bếp tẩy. Phương Bình An ở bên ngoài ngồi một hồi, Vương Bình Anh không ra tới, liền đi theo đi vào, ngồi ở nhóm lửa ghế thượng, ngữ khí mang theo vài phần quan tâm hỏi nàng, ngươi gả đi La Gia lúc sau, này vẫn luôn cũng không trở về, cũng không biết ngươi ở La Gia nhật tử được không quá. Tuy nói Phương Bình An so với Lý Ngọc Xuân tới nói đúng nàng là muốn tốt hơn một ít, nhưng hắn đau nhất rốt cuộc cũng là Phương Tú, từ nhỏ bọn họ cha con cũng không tính thân mật. Phương Bình Anh cũng sẽ không theo hắn nói đào tâm hoa tử nói, chỉ là cười nói. Ba, không có việc gì, ta ở La Gia khá tốt, Chí Dũng cùng La Gia người đối ta đều hảo, ta mấy ngày nay chính mình ở làm điểm mua bán nhỏ, có chút vội, hơn nữa Chí Dũng chân không quá phương tiện. Liên vẫn luôn cũng không trở về. Chờ Tết Trung Thu thời điểm, ta cùng Chí Dũng cùng nhau tới xem các ngươi. Nói lên buôn bán, Phương Bình An con người loẻ loẻ. Ra tiếng hỏi, chính ngươi buôn bán. Là bán cái gì sơn cha sao? Ta lần trước nghe người trong thôn đang nói ngươi phùng họp chợ liền ở trấn trên bày hàng. Ân, chính là những cái đó ngọn ý, nghĩ ở trong nhà cũng không sự. Liền cùng Hồng Lan hai người làm chơi, tránh điểm là điểm, so cả ngày ngồi ở trong nhà cường. Phương Bình Anh nói. Phương Bình An gật gật đầu, cũng là. Chí Dũng chân còn không có hảo, chính ngươi tránh điểm tiền cũng hảo, miễn cho ngươi bà nói xấu. Ngươi kêu bà cũng là cái khó ở chung. Phương Bình Anh biết Phương Tú thường xuyên trở về, khẳng định nói không ít sự tình trong nhà. Nàng hướng Phương Bình An cười cười. Không có việc gì, ba, ngươi không cần lo lắng, Chí Dũng ở nhà, hắn phần lớn sự tình cũng hướng về ta, bà cũng còn hảo. Kia Thành, ngươi quá hảo liên hảo, trước kia ở nhà chúng ta nhật tử quá khổ, ta cũng tưởng ngươi gả đến La Gia sau nhật tử hảo quá. Phương Bình An hơi hơi đốn hạ, đột nhiên lại cười nhạt cùng Phương Bình Anh nói. Còn có, Bình Anh A, ngươi muội tử Phương Tú là cái không hiểu chuyện. Từ nhỏ cũng bị nhà ta người chiều hư, nếu là ở nhà chồng có gì không đúng, ngươi nên giáo dục sẽ giáo dục, nên giúp còn phải giúp, rốt cuộc là ngươi thân muội tử, tổng so ngươi cô em chồng gì vẫn là muốn thân chút. Phương Bình Anh nghe ra Phương Bình An ý tứ trong lời nói, tưởng là Phương Tú trở về cũng nói với hắn La Gia sự tình, hắn lời nói trên mặt là ở cở trách Phương Tú không hiểu chuyện, kỳ thật là ở nhắc nhở nàng, không cần thân sơ chẳng phân biệt. Lại tưởng thâm một tầng, phòng trừng Phương Bình An là tưởng nói nếu là thực sự có kiếm tiền chiêu số. Làm Phương Bình Anh mang theo Phương Tú cùng nhau làm, Phương Tú tổng so La Hồng Lan muốn thân thượng vài phần. Đối với Phương Bình An, tuy rằng đãi nàng vẫn luôn không tính đỉnh hảo, nhưng là cũng không đỉnh kém, còn nuôi lớn nàng, nàng trong lòng vẫn là tôn kính hắn. Vì thế cũng không nhiều lời, chỉ là coi như không nghe hiểu, nói đã biết. Xong rồi, Phương Bình Anh liền hỏi Phương Bình An, ba, Chí Minh cùng Tú Nhi không trở về sao, bọn họ buổi sáng nói hôm nay buổi trưa tới ngươi này ăn cơm, không cùng các ngươi chào hỏi. Không có. Ta đều. Phương Bình An mới nói lời nói, liền sau khi nghe được trong viện ra truyền đến một trận nam nữ nói giỡn thanh âm, Phương Bình Anh biết là Phương Tú hai người đã trở lại, liền không ra tiếng, tại tiền viện tử chờ. La Chí Minh hai người đi đến tiền viện, Phương Bình Anh ở, có chút kinh ngạc. La Chí Minh cười hỏi, tẩu tử, hôm nay buổi sáng không còn nói không tới sao. Làm cho Phương Bình An, Phương Bình Anh cũng không dám nói La Thúy Lan sự tình, liền cố ý tìm cái lấy cớ, tới kêu các người. Ba mẹ cho các ngươi trở về ăn buổi trưa cơm, trong nhà buổi chiều có việc, chờ các ngươi trở về. Phương Tú vừa nghe, liền không vui hướng La Chí Minh nhíu môi, ngươi nói mẹ ngươi sao như vậy thích ra chuyện xấu đâu, chúng ta mới ra tới nửa cái buổi sáng, liền cố ý làm tỉ của ta tới kêu chúng ta trở về làm sống, nàng là xem không được chúng ta hảo vẫn là sao, nàng chính mình thích làm sống chính mình đi chính là, làm gì thế nào cũng phải kêu lên chúng ta. Hai người mới từ sau núi trở về, La Chí Minh kiên nhẫn tự nhiên cực hảo. Hắn kiên nhận hống Phương Tú, hảo, hảo, nếu đại tẩu đều tới kêu chúng ta, trở về chính là, dù sao mẹ còn không có trở về, chúng ta tại đây cũng không cơm ăn. Là, Tú Nhi, nếu ngươi tỉ tới kêu các ngươi, liền trở về, lần tới lại đến ăn cơm. Phương Bình An cũng ra tiếng nói. Phương Tú có chút sợ Phương Bình An, Vương Bình An nói như vậy, nàng trong lòng tuy là không tình nguyện, nhưng vẫn là đi theo cùng nhau đi trở về. Trên đường, Phương Tú hỏi Phương Bình Anh, tỉ. Buổi chiều trong nhà phải làm gì sự đâu, là hạ điền vẫn là lại loại cây đậu gì. Trở về cũng là thương lượng Thúy Lan sự tình, Phương Bình Anh liền trực tiếp cùng các nàng nói, không có, là Thúy Lan muốn kết hôn hiểu rõ, ba mẹ kêu các ngươi trở về, buổi chiều toàn gia cùng Trương gia thương lượng hạ nhật tử như thế nào định hảo. La Chí Minh vừa nghe, liền buồn bực lên, nhị tỷ muốn kết hôn, không phải vẫn luôn nói phải chờ tới cuối năm sao. Phương Tú lại là so La Chí Minh tưởng nhiều, nàng trong mắt xoay chuyển, đột nhiên giữ chặt Phương Bình Anh. Nháy mắt nhỏ giọng hỏi, đại tỷ, không phải là nhị tỷ lại cùng lần trước giống nhau, mang thai đi, như vậy vội vã kết hôn. Phương Bình Anh không thể không phủ nhận, kỳ thật Phương Tú thứ này đầu góc chuyển vẫn là mau, thế nhưng một đoán một cái chuẩn. Phương Tú Vương Bình Anh không nói lời nào, lập tức liền xác định là việc này. Nàng châm chọc bĩu môi, ngươi nhị tỷ người này thật đúng là không đầu óc, không kết hôn trước liền một hồi hai lần ra loại chuyện này, cũng không nghĩ về sau đi nhà chồng sẽ bị nhà chồng như thế nào chèn ép, Trương gia khẳng định sẽ nói nàng là ăn vạ gà đi vào, đến lúc đó chúng ta đều đi theo không mặt mũi. Nói gì đâu, ngươi tới nhà của ta cũng không gặp ta nương như thế nào chèn ép ngươi a. Rốt cuộc là chính mình tỷ tỷ, La Chí Minh không mừng Phương Tú nói chuyện như vậy khó nghe, liền không vui phản bác nàng. Lại nói tỷ của ta cùng Kiến Quốc vốn là đính thân, này hoài hài tử kết hôn là được, làm gì nói như vậy khó nghe. Chương 57 muốn của hồi môn, đệ tứ càng, 40. Phương Tú thấy La Chí Minh dám giống nàng, nàng nắm La Chí Minh một phen, ta có thể cùng ngươi tỷ so sao, ta nhưng không ra quá loại này không biết xấu hổ sự tình. Lại nói theo ta như vậy, ngươi nương không phải là chèn ép ta sao, lần trước không còn nói, nếu không phải cho rằng đại ca ngươi chân không thể hảo. Chúng ta hai tỷ muội đều đừng nghĩ gả tiến vào các ngươi La gia, nói gì các ngươi nhất định phải cưới trong thành tức phụ. Hảo, hảo, liền tùy tùy tiện tiện nói một câu, ngươi xả như vậy nhiều làm cái gì? La Chí biết rõ nhà mình lão nương nói chuyện cũng là cái khắc nghiệt, bất đắc dĩ, đành phải nhỏ giọng hống Phương Tú. Cô nãi nãi, ta kêu ngươi làm cô nãi nãi, ta nhưng cùng ngươi giảng, đợi lát nữa trở về ngươi đừng nói chuyện lung tung, nếu là quản không được miệng, buổi chiều liền ở chính mình trong phòng đừng ra tới, miễn cho ngươi nói sai rồi. Đến lúc đó ta mẹ lại không cao hứng. Phương Tú lúc này mới vừa lòng, buông tha La Chí Minh, nhỏ giọng nói thầm một câu, liền biết nói mẹ ngươi không cao hứng, ta còn không cao hứng đâu. Mấy người nói chuyện, vài phút công phu liền tới rồi La gia. Chu Vân Mai mới vừa rồi ở trong nhà đã nghe La Thúy Lan nói La Chí Minh cùng Phương Tú buổi sáng là trở về nhà mẹ đẻ, nàng cũng đoán Phương Bình Anh trở về kêu bọn họ trở về. Phương Bình Anh không nói chuyện, trực tiếp vào nhà bếp giúp đỡ La Hồng Lan cùng nhau làm buổi trưa cơm. Trong viện, Chu Vân Mai nhìn Phương Tú hai người, vốn là không quá đẹp sắc mặt càng thêm đen vài phần, nàng nhìn La Chí Minh hỏi, sao, lại đi mẹ vợ ra, hôm nay lại giúp đỡ mẹ vợ làm gì sống. La Chí biết rõ trong nhà ra loại chuyện này, mẹ nó tâm tình khẳng định không tốt, cũng không dám bắt miệng, hướng Chu Vân Mai hì hì cười, mẹ, nhìn ngươi nói, lúc này có gì sống làm, ta cùng Tú Nhi ở bên ngoài chơi đâu. Chu Vân Mai đích sắc cũng vô tâm tình nói hắn, ngó hắn liếc mắt một cái, tùy ý phân phó một câu. Không có việc gì thiếu đi ra ngoài chơi, vạn nhất trong nhà có gì sự tình còn phải làm người nơi nơi đi tìm các ngươi. La Chí Minh gật gật đầu, theo sau ra tiếng hỏi, mẹ, tỷ lúc này lại xảy ra sự tình. Hiện tại tính toán làm sao? Nghe La Chí Minh nhắc tới. Chu Vân không lại hận đến cắn răng, có thể làm sao, ta muốn cho nàng đi tìm chết. Một hồi hồi ra loại này không biết xấu hổ sự tình, về sau làm cho ta ở ta La Gia thôn cũng chưa mặt gặp người. Gì không mặt mũi gặp người đâu. Ta nhà mình sự tình còn dùng đến người khác quản, dù sao đều đến này phân thượng. Làm Trương gia lấy lễ hỏi ra tới, chúng ta lập tức đi đặt mua của hồi môn gì. Tuyển cái ngày lành đem kết hôn liền đến không được. La Chí Minh nhưng thật ra không cảm thấy việc này có gì ghê gớm, dù sao hiện tại niên đại cũng không giống nhau. Đính thân nam nữ làm ra loại sự tình này mời lại cũng có, hắn không để bụng khuyên Chu Vân Mai. Ngồi ở trong viện La Chí Dung cũng phiền lòng lợi hại. Chính mình muội tử ra loại chuyện này. Hắn tổng cảm thấy chính mình cũng có chút trách nhiệm, quanh năm suốt tháng cũng không ở nhà. Không quá nhiều thời gian tới chiếu cố trong nhà mặt. Hắn thở dài, cũng khuyên Chu Vân Mai. Mẹ, ta cũng là nói như vậy, chuyện tới hiện giờ, đánh chửi cũng không xử với bổ. Duy nhất biện pháp chính là làm cho bọn họ kết hôn. Chu Vân Mai gật gật đầu, hiện tại đích sắc cũng không khác biện pháp hảo tưởng. Hơn nữa đem kết hôn cũng xong hết mọi chuyện, nàng thật là lại lười đến vì bọn họ lại nhọc lòng. Thúy Lan, ngươi lại đây. Chu Vân Mai đem ở trong phòng La Thúy Lan hô lên tới. La Thúy Lan từ trong phòng ra tới thời điểm, hai mắt đỏ bừng, trong lòng cũng không hảo quá. Rốt cuộc là chính mình khuê nữ, Chu Vân Mai thấy nàng như vậy, cũng không lại mắng, chỉ là cùng nàng nói, đợi lát nữa ta đi thôn đầu hỏi một chút trong thôn xem phong thủy, cho các ngươi ở cái này nguyệt tìm cái nhật tử kết hôn, Kiến Quốc bên kia lễ hỏi tiền, là chính ngươi cùng hắn lén nói rõ ràng, vẫn là đợi lát nữa hắn ba mẹ tới, ta cùng bọn họ nói. Nhắc tới đến lễ hỏi tiền, La Thúy Lan sắc mặt bắt đầu khó xử, mẹ, Kiến Quốc gia như thế nào ngươi lại không phải không biết, mẹ nó tuy nói đối hắn không tồi, nhưng rốt cuộc là cái mẹ kế, có thể lấy ra bao nhiêu tiền cấp tới làm lễ hỏi. Chu Vân Mai lại bắt đầu không thể nhịn được nữa, thanh lượng bắt đầu cất cao, vậy ngươi là tính toán làm sao, cứ như vậy quân cái tay nải liền gả qua đi, liền một chút của hồi môn đều không có. Làm của hồi môn không phải nhà mẹ đẻ sự tình sao, đại ca đại tẩu không nói phải cho ta cùng Hồng Lan chuẩn bị của hồi môn sao. La Thúy Lan nói, còn nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái. La Chí Dũng mày hơi hơi nhăn lại, hắn không minh bạch La Thúy Lan nói lời này ý tứ. Hắn cùng Phương Bình Anh kết hôn 2 tháng không đến, kết hôn kia 1 tháng, vừa lúc hắn ở trong nhà, tiền đều giao cho Chu Vân Mai, chính hắn chỉ chừa 5 đồng tiền ở trên người, tháng này còn chưa tới cuối tháng, tiền lương còn không có gửi lại đây. La Thúy Lan là cảm thấy hắn có thể từ nơi nào tìm ra tiền tới cấp nàng đặt mua của hồi môn, lúc trước nói cho nàng làm của hồi môn cũng là nói chờ đến ăn Tết thời điểm tích có chút, đến lúc đó lại làm Chu Vân Mai cùng nhau thấu chút, nhưng này mắt thấy ly ăn Tết còn có 2-3 tháng đâu. Không chờ La Chí Dũng hỏi ra khẩu, Chu Vân Mai bắt đầu không thể nhịn được nữa hướng La Thúy Lan giống lên lên, người rốt cuộc là bị kia Kiến Quốc cái gì mê tâm à, thế nhưng người này còn không có gả, liền tâm tâm niệm niệm giúp đỡ Kiến Quốc ra nói chuyện, còn tưởng bọn họ nhà trai không ra một phân tiền lễ hỏi, chúng ta nhà mẹ để cho ngươi đem sở hữu của hồi môn đều mua tể. Hơi hơi ngừng hạ, Chu Vân Mai lại nói tiếp, liền dựa theo chúng ta trong thôn quy củ, nhà trai tới bao nhiêu tiền lễ hỏi, nhà gái liền hồi bao nhiêu tiền của hồi môn, đại ca ngươi bên kia ta mặc kệ, dù sao ta là không nhiều ít của hồi môn dán cho ngươi. Chu Vân Mai vừa dứt lời, Phương Tú cũng tiếp theo nói, đúng vậy, nhị tỷ, việc này là như vậy cái quy củ nhà, chỉ nghe nói qua gả nữ nhi gả tốt lời nói, nhà mẹ đẻ có thể tránh số tiền, nhưng không nghe nói qua gả nữ nhi nhà mẹ đẻ còn phải dán tiền, theo ta gả tới những cái đó của hồi môn, cũng là lúc trước bên này cấp lễ hỏi tiền mua nhà. Phương Tú nói thật là tình hình thực tế, La Thúy Lan cũng không hảo phản bác. Nàng nghĩ nghĩ, liền chuyển hướng La Chí Dũng hỏi, đại ca, ngươi cũng nói như vậy. La Chí Dũng mới đầu nhìn La Thúy Lan không nói chuyện, theo sau mới thần sắc nhạt nhẽo hỏi nàng, Thúy Lan, vậy ngươi cảm thấy chúng ta phải cho ngươi mua nhiều ít của hồi môn mới thích hợp? Không nói của hồi môn đều các ngươi cho ta mua sao? La Thúy Lan nói đương nhiên, ta cũng không cần quá nhiều, liền cùng Phương Tú nàng của hồi môn giống nhau, có tứ đại kiện, lại tránh thượng mấy bộ tân y y phục liền thành. La Thúy Lan nói xong câu đó thời điểm, La Chí Dũng sắc mặt trầm trầm, trên mặt biểu tình cũng mang theo vài tia ẩn nhẫn, tâm hơi hơi có chút lạnh cả người. Hắn nháy mắt cảm thấy chính mình người trong nhà không chỉ là nói sẽ không thông cảm người như vậy đơn giản, mà là hoàn toàn đem chỉ suy xét chính mình, cũng không vì người khác suy nghĩ ích kỷ tính tình. Chu Vân Mai là như thế này, La Thúy Lan cũng là như thế này. Tuy rằng Chu Vân Mai không mở miệng giúp đỡ La Thúy Lan cùng nhau nói muốn hắn xuất giá trang tiền, nhưng là nàng vừa rồi nói câu kia, đại ca ngươi bên kia ta mặc kệ, kỳ thật liền biểu lộ nàng trong lòng cũng là tán đồng La Thúy Lan hỏi La Chí Dũng muốn của hồi môn. Càng muốn, La Chí Dũng càng cảm thấy tâm phát lạnh, nguyên lai chính mình mấy năm nay vì trong nhà làm nỗ lực thật là chút nào nguyện ý đều không có. Hắn chậm rãi thở phào, nhàn nhạt nhìn La Thúy Lan nói, đại ca ngươi ta chỉ là cái người thường, một tháng ở bộ đội cũng chính là lấy như vậy chút tiền, trừ bỏ bao các ngươi ăn uống, cũng lại vô mặt khác năng lực, ngươi muốn của hồi môn ta mua không nổi. Hơi hơi đốn hạ, hắn đứng lên, trực tiếp hạ quyết định, liền dựa theo mẹ nói, Kiến Quốc gia cấp nhiều ít lễ hỏi, ngươi liền mua nhiều ít của hồi môn, nếu không, ngươi liền chính mình lựa chọn muốn hay không gả. Chương 58 nói sai lời nói, 80. La Thúy Lan nghe xong, hơi dừng lại, ngay sau đó không vui nhìn La Chí Dũng nói, đại ca, ngươi sao nói chuyện không giữ lời, một bộ của hồi môn có thể hoa ngươi bao nhiêu tiền, ngươi hai vợ chồng lại không phải lấy không ra. La Thúy Lan nói lúc trước câu nói kia thời điểm, Phương Bình Anh liền nghe thấy được, nàng vừa lúc ra tới tính toán kêu người trong nhà ăn cơm, bất quá đứng ở một bên không lên tiếng, nghĩ La Chí Dũng nếu là có thể giải quyết, liền tận lực làm hắn giải quyết hảo. Nhưng nàng thật sự là không nghĩ tới La Thúy Lan như vậy trở mặt vô tình, ở trải qua lần trước tranh chấp qua đi, còn nói như vậy không lương tâm nói. Hơn nữa nàng cho rằng hôm nay La Thúy Lan xảy ra chuyện, nàng tốt xấu cũng đào tim đào phổi ở vì nàng suy nghĩ một phen, chị dâu em chồng chi gian như thế nào cũng có thể thân mật một ít. Không nghĩ tới này nhắc tới đến tiền, La Thúy Lan liền hoàn toàn không màng tình cảm. Một khi đã như vậy, nàng cũng không có gì hảo cố kỵ. Nàng đi đến giữa sân, đứng ở La Chí Dũng bên người, chọn mi hỏi La Thúy Lan, Thúy Lan, ngươi là cảm thấy đại ca ngươi ở không có cưới ta phía trước tích có bao nhiêu tiền, có thể cho ngươi mua trọn bộ của hồi môn. Dù sao ta vào cửa là chỉ có 2 tháng không đến thời gian, còn không có lây quá đại ca ngươi một hồi tiền lương, ta nơi này không tích có hạ tiền. Tiếp theo, nàng đem phía trước nói mua của hồi môn sự tình cũng giải thích một phen. Nguyên bản nói cho các ngươi dán chút của hồi môn là nói nếu là ngươi ăn Tết khi kết hôn nói, chúng ta còn có thể tích cóp mấy tháng tiền, đến lúc đó có thể dán cho ngươi mua cái vật nhỏ, nhưng ngươi hiện tại kết hôn, ngần ấy năm đại ca ngươi tiền đều gửi trở về, chúng ta trong tay không có tiền. La Thúy Lan nhìn Phương Bình Anh cười nhạo một tiếng, nói ra trong lòng vẫn luôn nhớ thương sự tình, ngươi gần nhất buôn bán không tránh không ít sao, tùy tiện mua cái xe đạp, máy may thứ này vẫn là không kém tiền đi. Phương Bình Anh cười lạnh một tiếng, nàng liền biết. Này La gia người thật là dưỡng không thân. Dán La Chí Dũng tiền cho bọn hắn ăn uống, thế nhưng còn muốn đem nàng vất vả kiếm tiền dán ra tới, không như vậy tốt sự tình, nàng nhưng không nghĩ vì La Gia làm cả đời nô lệ. Liền trực tiếp cự tuyệt nàng, ta kém không kém tiền, cũng không phải ngươi định đoạt, ta tổng không thể chính mình bất quá nhật tử. Đem chỉ có một chút gốc gác đều đào cho ngươi. Vương Bình Anh bên này đi không thông. La Thúy Lan lại hướng bên cạnh La Chí Dũng, biểu tình mang theo vài phần nhàn nhạt miệt thị, đại ca. Ngươi tốt xấu cũng là cái cán bộ, biết một lời đã ra, tứ mã nan truy những lời này đi, mua của hồi môn sự tình lúc trước là các ngươi chính mình nói. Hiện tại muốn đổi ý. La Chí Dũng bị La Thúy Lan trên mặt cái loại này miệt thị hoàn toàn chọc giận, hắn vung tay lên. Chỉ vào La Thúy Lan lạnh lùng nói. La Thúy Lan, ta còn cùng ngươi nói, của hồi môn ta sẽ không mua. Này hôn ngươi nguyện ý kết liền kết, không muốn liền như ngươi nói, chính ngươi bối tay nải đi kiến quốc gia ở hảo. Ta nhưng thật ra muốn nhìn như vậy về sau có hại rốt cuộc là ai. Còn có, ba mẹ. Hôm nay buổi chiều sự tình các ngươi đi theo Trương gia người ta nói, đừng kêu ta. La Chí Dũng nói xong lời nói, liền muốn xoay người về phòng. Toàn gia thấy La Chí Dũng sinh khí, muốn bỏ gánh, cũng đều sợ. Đặc biệt là La Thúy Lan, tuy nói miệng nàng thượng là nói nguyện ý cứ như vậy trụ đến Trương gia, nhưng trong lòng nhưng cũng biết muốn thật là như vậy, về sau nàng chỉ là bị người trong thôn nước miếng đều phải chết đuối. Huống hồ, về sau nàng nếu là thật gả đi Trương gia, còn muốn rửa cái này đại ca vì nàng tranh mặt mũi. Muốn thật là hôm nay liền nói kết hôn sự tình nàng đại ca đều không xuất hiện, nàng cũng không biết sẽ là cái như thế nào trường hợp. Dựa vào nàng ba mẹ khẳng định không được, nàng ba là cái người thành thật, sợ là liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Nàng mẹ liền biết một mặt nháo, đến cuối cùng chẳng những giải quyết không được vấn đề, chỉ biết làm cho càng tao. Cho nên, nàng cũng sợ, ở bên cạnh không nói. La Đại Sơn lôi kéo La Chí Dũng, thở dài, Chí Dũng, ta biết mấy năm nay ngươi vì trong nhà làm nhiều ít, ta đều có mắt thấy, Thúy Lan của hồi môn sự tình ngươi đừng động, ta và ngươi mẹ tới giải quyết, nhưng ngươi cũng đừng cùng Thúy Lan chí khí, nàng nếu là thực sự có đầu óc, nơi nào sẽ đem chính mình lộng tới tình trạng này. Chu Vân Mai nghe vậy, sắc mặt một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía La Đại Sơn cùng La Chí Dũng, thấy hai người đều hắc mặt, nguyên bản trong lòng tưởng phản đối nói làm nàng giải quyết của hồi môn sự tình cũng chưa nói. Cuối cùng, nàng thiết phiết tổ, cắn răng gõ hạ La Thúy Lan đầu, máng, là, đây là cái hốc heo, đối kiến quốc trong nhà cũng không thấy nàng như vậy sẽ tính kế, đối chính mình đại ca đại tẩu nói lại là nhớ rõ như vậy rõ ràng. Nói xong, nàng ngừng hạ, cố ý vô tình quét Phương Bình Anh liếc mắt một cái sau, cùng La Chí Dũng nói, như vậy, Chí Dũng, kia của hồi môn sự tình, các ngươi hai vợ chồng liền nhìn làm tốt, có lời nói tẫn tẫn làm đại ca đại tẩu tâm ý, không có khiến cho kiến quốc trong nhà xuất sắc lễ mua. Nào có người cưới cái tức phụ không tiêu tiền. Xong rồi, nàng lại ra vẻ nhỏ giọng bỏ thêm một câu, kỳ thật cũng là vì các ngươi phía trước cũng xác thật nói qua muốn giúp các nàng 2 tỷ mỗi mua của hồi môn nói, hơn nữa không chỉ là Chí Dũng một người nói qua, nhà ngươi Bình Anh gả tới lúc sau cũng nói, cho nên Thúy Lan liền chết đầu góc vẫn luôn nhớ kỹ những lời này. Phương Bình Anh nghe xong, châm chọc cười. Chu Vân Mai lời này nói thật đúng là có chút kỹ thuật hàm lượng, trên mặt ở chỉ trích La Thúy Lan, kỳ thật cũng là ở nhắc nhở bọn họ. Nói chuyện không giữ lời. Coi như là vì La Chí Dũng ở nhà người trước mặt không rơi tiếp theo cái lật lọng tên tuổi, lần này sai Phương Bình Anh nhận. Nói qua muốn mua của hồi môn, nàng mua chính là, nhưng là nếu muốn mua cái gì tứ đại kiện, đó là môn đều không có. Vì thế, nàng nhàn nhạt hướng Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan nói thành, hành, coi như ta phía trước nói sai rồi lời nói, ta tới gánh vác cái này hậu quả, chờ Thúy Lan đem nhật tử định ra tới lúc sau, ta đi cho ngươi mua của hồi môn. La Thúy Lan cùng Chu Vân Mai vừa nghe, lúc ấy liền vui mừng khôn xiết, chăm miệng một lời văn Phương Bình Anh, thật vậy chăng, đó là đi huyện thành mua kia tứ đại kiện sao. Bình Anh, ngươi không cần để ý đến bọn họ. La Chí Dũng cũng cho rằng Phương Bình Anh bước dưới đáp ứng mua của hồi môn, ra tiếng hô nàng một tiếng. Phương Bình Anh cùng hắn gật gật đầu, ý bảo hắn yên tâm, nàng có thể xử lý những việc này. Lúc sau Phương Bình Anh lạnh lùng nhìn La Thúy Lan các nàng liếc mắt một cái, nói, ta chỉ là vì thực hiện ta phía trước hứa hẹn. Đến nỗi đi đâu bán, hoặc là mua cái gì liền không cần ngươi quản, dù sao ta lúc trước cũng chỉ là nói cho ngươi chuẩn bị của hồi môn, nhưng không quy định của hồi môn là cái gì. Như vừa rồi Chu Vân Mai nói, lúc ấy đại ca đại tẩu tận tâm ý, cũng là một phần của hồi môn. Bất quá có cái này giáo huấn, Phương Bình Anh về sau ở La Gia chính là không dám tùy ý đối bất luận kẻ nào làm ra cái gì hứa hẹn. Bởi vì ở La Gia, bọn họ sẽ không quản thời gian hay không tới kịp, cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc có hay không cái kia năng lực. Dù sao chiếu ngươi nói ra một câu, đặc biệt là cùng tiền tài có quan hệ, liền nhất định phải làm được. Chẳng sợ hôm nay chính là La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh nghèo hạ đốn muốn chết đói, nàng đều hoài nghi La Thúy Lan bọn họ vẫn là sẽ buộc bọn họ lấy tiền mua của hồi môn, càng miễn bản kỳ thật bọn họ đã sớm đánh thượng Phương Bình Anh buôn bán tránh những cái đó tiền chủ ý. Chương 59 Trương gia người tới cửa, cầu vé tháng. La Thúy Lan nghe xong, còn muốn lại nói. Phương Bình Anh hoàn toàn không kiên nhẫn, nhìn nàng nhướng mày, ngươi nếu là nói thêm nữa một câu, lời nói của ta toàn bộ thu hồi, ngươi muốn gả không thì tùy, không ai thiếu ngươi, đừng cùng ta nói ra ngươi phản ngươi kia một bộ, này không phải cái gì tòa án, nói lời nói không cho người đổi ý. Thấy thế, Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan đưa mắt ra hiệu, La Thúy Lan liền không ra tiếng, Chu Vân Mai cũng không nói nữa. Đối Chu Vân Mai tới nói, có thể giúp đỡ Thúy Lan ở Phương Bình Anh ở chỗ này yếu điểm là điểm, đến lúc đó tổng có thể giúp nàng giảm bớt chút gánh nặng. Bởi vì vừa rồi La Đại Sơn trực tiếp đem của hồi môn sự tình ôm đến bọn họ trên người, này liền đại biểu cho mặc kệ Trương gia bên kia cấp nhiều ít lễ hỏi, các nàng nhiều ít cũng muốn dán lên một ít. La Chí Dũng Phương Bình Anh như vậy quyết định, cũng không phản bác, nghĩ đợi lát nữa lại thương lượng việc này, dù sao cũng không đổi, hơn nữa tức phụ lời này nói linh hoạt, của hồi môn mà thôi. Liền tính cấp miếng vải cũng là của hồi môn. Hắn hôm nay đối La Thúy Lan là hoàn toàn thất vọng buồn lòng, nếu không phải xem ở rốt cuộc là thân muội tử phân thượng, hắn đều không muốn lại quản nàng. Lúc sau, hắn thấy La Thúy Lan bọn họ không nói thêm nữa, trong lòng cũng hết giận chút, sau lại bị La Đại Sơn khuyên vài câu, đảo cũng không lại nói kiên trì mặc kệ La Thúy Lan sự tình. Người một nhà cũng không có gì tâm tư ăn cơm, vô cùng đơn giản ăn chút, Chu Vân Mai liền làm La Thúy Lan cùng La Hồng Lan hai người vào nhà. Bọn họ ở trong viện chờ Trương gia người tới. Bên này La gia ăn qua bữa cơm trưa không bao lâu, Trương gia người cũng đều tới. Phương Bình Anh đối Trương Kiến Quốc cha mẹ nhưng thật ra có chút ấn tượng, Trương mẫu là Trương Kiến Quốc mẹ kế, tên là Tô Diễm, vừa thấy người liền biết là cái khôn khéo. Trương phụ kêu Trương Vũ Sinh, người nhìn thành thật, làm người lại tranh chua, ở một mức độ nào đó so Tô Diễm lợi hại hơn. Nhưng bọn hắn phía sau đi theo một cái ước chừng 17-18 tuổi tả hữu cô nương. Phương Bình Anh nhưng thật ra không có gì ấn tượng. Phương Bình Anh hỏi qua La Hồng Lan mới biết được, nguyên lai kia cô nương kêu Bông Tuyết, là Trương Kiến Quốc muội tử, đương nhiên không phải thân, là Tô Diễm tử kia đầu mang đến. Dường như cũng không phải Tô Diễm thân sinh, là bởi vì Tô Diễm không thể sinh, từ nhỏ từ bên ngoài nhặt về ra mang theo hải tử. Đi vào nơi này lúc sau liền sửa họ Trương. Xem ra sống lại một đời. Rất nhiều chuyện vẫn là bất đồng, Phương Bình Anh nhớ rõ kiếp trước không có cái này kêu Trương Bông Tuyết người tồn tại. La gia người tiếp đón Trương Vũ Sinh bọn họ ngồi xuống lúc sau, cũng hàn huyên vài câu. Liền nói đến Trương Kiến Quốc cùng La Thúy Lan hôn sự lên đây. Chu Vân Mai đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi Tô Diễm, Tô gia muội tử, hai hải tử sự tình đều như vậy. Các ngươi bên kia tính toán làm sao đâu? Sao Tô Diễm thoáng sửng sốt? Theo sau mới ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói bọn họ hôn sự nha. Đối Chu Vân Mai bị Tô Diễm bộ dáng này lộng ngây người, không biết nên như thế nào trả lời. Này Tô Diễm dường như còn không biết La Thúy Lan có thai sự tình giống nhau. Phản ứng lại đây lúc sau. Chu Vân Mai mới muốn giải thích, Tô Diễm lại trực tiếp chặn đứng Chu Vân Mai nói. Nàng cười nói, bọn họ hôn sự còn có gì muốn nói. Lúc trước không đều nói tốt sao, nhất định phải đến ăn Tết mới có thể kết hôn. Xong rồi. Thấy Chu Vân Mai lại tưởng há mồm nói chuyện, nàng lại đoạt ở phía trước mở miệng. Tẩu tử A, đừng trách ta nói thẳng lời nói, nhà các ngươi Thúy Lan mệnh ngạnh. Này nếu là thay đổi cá nhân ra không chừng sẽ sao nói, nhưng ta không phải những cái đó ngang ngược vô lý cha mẹ, cũng không thể chia rẽ bọn nhỏ không phải. Nhưng rốt cuộc chúng ta đều là người nhà quê, có một số việc còn chú ý cái phong thủy, vận trình, cho nên cấp bọn nhỏ định ra cái kia kết hôn nhật tử là như thế nào đều không thể sửa lại, bằng không đến chết nhà ta vạn nhất xảy ra sự tình gì nhưng không ai có thể phụ khởi trách nhiệm a. Chu Vân Mai cái này thật đúng là buồn bực, Tô Diễm làm cho dường như thật cái gì cũng không biết giống nhau. Vì thế, Chu Vân Mai xoay người hỏi ngồi ở sân bên kia Trương Kiến Quốc, Kiến Quốc, các ngươi sự tình ngươi không cùng cha mẹ ngươi nói. Ta Trương Kiến Quốc do dự mà không nói lời nào, ánh mắt có chút khó xử nhìn Tô Diễm cùng Trương Vũ Sinh. Nhưng là người đều biết, việc này Tô Diễm cùng Trương Vũ Sinh đã sớm biết, bởi vì La Thúy Lan nói nàng là đã sớm cùng Tô Diễm bọn họ nói. Bên kia thực rõ ràng, Tô Diễm cố ý nói như vậy kỳ thật chính là vì che mới vừa rồi nàng muốn nói kia một phen lời nói, đồng thời cũng biểu lộ nhà bọn họ thái độ. Kết hôn nhật tử nhất định phải ở cuối năm, tuyệt đối sẽ không sửa. Nếu như vậy, La Chí Dũng cũng liền không khách khí, hắn trực tiếp cùng Tô Diễm nói, Thím, Kiến Quốc cùng Thúy Lan đã nhiều năm như vậy, chúng ta hai nhà người cũng gặp qua vài lần, chúng ta nói chuyện liền không đi loanh quanh. Kiến Quốc lúc này làm Thúy Lan có thai sự tình ngươi khẳng định là biết đến, nhà của chúng ta không nói những cái đó phong thủy vật trình, chú ý thực tế đồ vật, hiện tại Thúy Lan có Kiến Quốc hài tử, dù sao bọn họ sáng sớm cũng định quá hôn. Chúng ta bên này ý tứ là mau chóng kết hôn. Thấy La Chí Dũng như vậy nói trắng ra, Tô Diễm cũng không trang. Nàng sắc mặt trầm trầm, cùng La Chí Dung nói, đại cháu trai, chúng ta hai nhà sớm đã có tính toán, nhất định phải chờ đến cuối năm mới kết hôn, hiện tại kết hôn ta không đồng ý. Đến nôi Thúy Lan trong bụng hải tử các ngươi nếu là không muốn sinh non, khiến cho Thúy Lan trụ đến nhà ta đi, chúng ta chiếu cố nàng, chờ đến ăn Tết bất quá cũng chính là mấy tháng thời gian, sẽ không chậm trễ sự tình gì. Tô Diễm tiếng nói vừa dứt, Chu Vân Mai liền bực bội hướng Tô Diễm giống lên lên, ngươi đây là ý gì, làm nhà ta khuê nữ vô danh vô phận cứ như vậy đi nhà các ngươi ở, làm trong thôn người sao chê cười ta. Tô Diễm cười nhạo một tiếng, nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, trong mắt không phải không coi châm trọng, có gì buồn cười lời nói, hiện giờ lại không thể so trước kia ăn chung nồi niên đại, hiện tại đều là các ở tại các gia, chính mình quá chính mình nhật tử, quản người khác nói cái gì. Tô Diễm miệng rất lợi hại, muốn thật là nói này đó ngụy biện, Chu Vân Mai còn không nhất định là nàng đối thủ. Chu Vân Mai cũng lười đến cùng nói, ngựa khí cường ngạnh nói ra nhà mình tính toán, tóm lại, ta mặc kệ nhà các ngươi nhiều như vậy, cuối tháng này phía trước nhất định phải đưa bọn họ hôn sự cấp làm, ta không thể làm ta người trong thôn biết ta khuê nữ mới chưa không kết hôn liền hoài hải tử. Lại không phải lần đầu tiên, nhân gia thật muốn nói đã sớm nói, còn sẽ chờ tới bây giờ. Lời này là ngồi ở Tô Diễm phía sau Trương Bông Tuyết nói, xem kia khắc nghiệt bộ dáng, sợ là so Tô Diễm còn muốn lợi hại vài phần. Hơn nữa nàng nói chuyện thời điểm, nhìn La Thúy Lan nơi nhà ở phương hướng ngữ khí thực rõ ràng là cực kỳ khinh thường, dường như cái này cô em chồng cũng không thích La Thúy Lan, thậm chí là có chút địch ý. Phương Bình Anh ở trong lòng thở dài, mất công La Thúy Lan còn như vậy giữ gìn Trương gia, kỳ thật Trương gia thật không có một cái người tốt, nếu là La Thúy Lan này thế không hiểu đến ái chính mình, có lẽ nàng kết cục so kiếp trước còn muốn thảm. Ít nhất kiếp trước, nhà bọn họ là không có cái như vậy lợi hại cô em chồng. Chu Vân Mai cùng La Chí Dũng bọn họ cũng không hảo cùng một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu trí khí, liền trực tiếp xem nhẹ nàng lời nói, chuyển hướng vẫn luôn không nói chuyện Trương Kiến Quốc, hỏi hắn, Kiến Quốc, chính ngươi nói như thế nào, tính toán như thế nào an bài Thúy Lan. Chương 60 uy hiếp, đệ nhị càng. Ta Trương Kiến Quốc gấp úng đã lâu, mới ngẩng đầu lên, nhưng lại vẫn là đem ánh mắt nhìn phía nơi khác, không dám nhìn La Chí Dũng, kỳ thật ta ba mẹ chủ ý cũng không tồi, Thúy Lan này mấy tháng liền trụ đến nhà của chúng ta đi. Đến ăn Tết lại làm rượu mừng chính là, ta sớm đem Thúy Lan đương tức phụ, mặc kệ hiện tại kết không kết hôn, ta cũng nhất định sẽ đối Thúy Lan tốt. Tô Diễm môi nhẹ xả, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, còn không phải là, chúng ta cũng chưa nói chúng ta Trương gia tôn tử muốn các ngươi La gia dưỡng, bất quá là chậm lại mấy tháng làm việc, không có gì khác nhau à. Thực rõ ràng, Trương Kiến Quốc là đứng ở Tô Diễm bọn họ bên kia, không nghĩ lập tức muốn kết hôn. Nhà ta Thúy Lan thật đúng là mắt bị mù, coi trọng ngươi như vậy một cái đồ vật Chu Vân Mai thấy thế. Nhịn không được hướng Trương Kiến Quốc mắng lên. Đã là như thế, La Chí Dũng cũng không theo chân bọn họ nhiều lời, loại chuyện này xảo nhiều không hề ý nghĩa, hơn nữa chỉ là đem La Thúy Lan địa vị làm cho càng thêm hèn mọn. Hắn giữ chặt số Dương Lạc Trương Kiến Quốc Chu Vân Mai, lạnh mặt cùng Trương Kiến Quốc nói, như vậy, Kiến Quốc, chính ngươi trở về suy xét một chút, hoặc là liền an bài cuối tháng kết hôn, đến nỗi có phải hay không muốn làm thực rượu, chúng ta có thể mặt khác thương nghị, nếu là nhà các ngươi thật là coi trọng cái kia thực rượu. Có thể trước lánh giấy kết hôn, đến ăn Tết thậm chí đến sinh xong hài tử lại bãi tiệc rượu đều có thể. Dừng một chút, hắn nói tiếp, nếu là các ngươi không đồng ý ta nói này đó, vậy ngươi cùng Thúy Lan hôn sự liền như vậy tính, về sau các đi các, nhà của chúng ta Thúy Lan sự tình chính chúng ta giải quyết. Chu Vân Mai không đồng ý, nàng cảm thấy như vậy quá tiện nghi Trương Kiến Quốc, nàng nhảy chân chỉ vào Trương Kiến Quốc nói, kia đã có thể không như vậy tốt sự tình, muốn thật đến cái kia nông nỗi, ta cũng sẽ không cho các ngươi Trương gia hảo quá. Thấy La Chí Dũng cùng Chu Vân Mai lúc này đều khó mà nói lời nói. Trương Kiến Quốc cũng sợ hãi lên, hắn nhớ tới hôm nay Chu Vân Mai nói muốn đi cáo hắn cường La Thúy Lan gì đó. Muốn thật là xả đến chuyện đó đi lên, liền tính cuối cùng sẽ không như thế nào, khá vậy không phải kiện việc nhỏ, hắn không muốn nháo như vậy đại. Vì thế, hắn liền trước ra tiếng trấn an Chu Vân Mai vài câu, sau đó quay đầu thấp giọng đi theo Trương Vũ Sinh thương lượng. 3. Ta cảm thấy Chi Dũng đại ca nói trước lãnh giấy kết hôn lần sau rượu sự tình nhưng thật ra có thể, dù sao các ngươi nói thầy bói cũng là nói bãi rượu nhật tử, cùng xả trứng cũng không nhiều lắm quan hệ. Trương Vũ Sinh rốt cuộc là tuổi đại chút, có thể trầm ổn, hắn lôi kéo Trương Kiến Quốc, nhỏ giọng khuyên nhủ, tiểu tử ngốc, ngươi đừng bị bọn họ cấp dọa sợ mới là, nhà bọn họ Thúy Lan hoài ngươi hải tử đều hoài hai cái. Ngươi thật đúng là sợ nàng không gả cho ngươi, không gả cho ngươi còn tưởng rằng có thể gả cho ai a. Dựa vào Trương Vũ Sinh ngồi Trương Đông Tuyết cũng viết biểu môi nói, chính là, thật sự không muốn gả liền tính. Chúng ta Trương gia nhưng không thiếu con dâu. Trương Kiến Quốc cũng không thích cái này muội tử, hắn ngó Trương Đông Tuyết liếc mắt một cái, đem Trương Vũ Sinh hướng một bên lôi kéo. nhỏ giọng nói. Ba, ta cùng Thúy Lan sự tình không phải một hai ngày, chúng ta chi gian có cảm tình, lại nói nàng hiện tại trong bụng hoài chính là ngươi tôn tử, nếu là ngươi thật làm Thúy Lan đem hài tử đánh, Thúy Lan thân mình vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề, về sau chúng ta Trương gia đã có thể tuyệt hậu. Xong rồi, thấy Trương Vũ Sinh không dao động, sắc mặt của hắn trầm trầm, lại bỏ thêm câu, nếu là ta mẹ ở nói, khẳng định sẽ không tán thành ngươi làm như vậy, ngươi coi như xem ở ta chết đi mẹ phân thượng, đáp ứng chúng ta trước xả trứng, tiệc rượu liền tùy các ngươi nói nhật tử đi làm. Trương Vũ Sinh tuy rằng làm người chẳng ra gì, nhưng đối Trương Kiến Quốc mâu thân lại là cực kỳ áy náy. Lúc trước bọn họ cũng là tự do yêu đương Trương Kiến Quốc mâu thân không màng trong nhà phản đối gả cho hắn, gả đến nhà bọn họ lúc sau, không quá thượng một ngày ngày lành, ở sinh Trương Kiến Quốc thời điểm liền khó sinh đã chết, hắn trong lòng vẫn luôn cảm thấy thẹn với nàng. Này nghe Trương Kiến Quốc nhắc tới hắn mâu thân, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng xuống dưới, hảo đi, vậy như vậy đi. Người Tô Diễm theo kịp, mắt lạnh nhìn Trương Kiến Quốc liếc mắt một cái, nghĩ ra thanh ngăn cản. Nhưng Trương Kiến Quốc lại là đoạt ở nàng phía trước đã mở miệng, nhìn nàng, Trương Kiến Quốc biểu tình mang theo vài phần nhàn nhạt uy hiếp, mẹ, tuy rằng ta không phải ngươi thân sinh, nhưng mấy năm nay ta vẫn luôn đem ngươi thân sinh mẹ đối đãi, ngươi ở trong thôn Phong Bình vẫn luôn cũng thực hảo, nhưng đừng đến thời khắc mấu chốt làm người ta nói ngươi nhàn thoại. Tô Diễm bị Triệu Kiến Quốc này một phen nói mặt đỏ một trận bạch một trận, nàng là cái mẹ kế, cho dù nói vẫn luôn đối Trương Kiến Quốc cũng coi như không tồi, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu hảo nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Hơn nữa nàng vẫn luôn trước mặt ngoại nhân là luôn mồm nói đem Triệu Kiến Quốc trở thành chính mình thân nhi tử đối đãi, duy trì đỉnh tốt hình tượng. Cứ như vậy, nếu Trương Vũ Sinh đều đáp ứng rồi, nàng tự nhiên không hảo phản đối nữa. Nàng buông tiếng thở dài, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói, bên kia tùy các ngươi, ta ban đầu như vậy kiên trì cũng là vì người trong nhà có thể an tâm, nếu các ngươi nói như vậy thành kia liền thành. Trương Kiến Quốc bên này nói chuyện thời điểm tuy là con la ra người, nhưng Phương Bình Anh lại vẫn là nghe tới rồi một ít. Tuy rằng Trương Kiến Quốc tại đây chuyện thượng là không có làm sai, nhưng lại bởi vậy có thể thấy được Trương Kiến Quốc xa xa không giống hắn mặt ngoài nhìn đến như vậy thành thật, hàm hậu. Bởi vì hắn biết ở thời khắc mấu chốt thế nào bóp chặt đối phương ít hầu. Đối với hắn cha mẹ, hắn còn đều sẽ như thế, như vậy về sau ở đối đãi người khác thời điểm, càng sẽ không lưu tình. Bất quá Phương Bình Anh buổi sáng ở trong phòng thời điểm cũng thử quá La Thúy Lan, nhân tiện nhắc nhở nàng về sau sự tình, nhưng La Thúy Lan cũng sẽ không nghe nàng nói. Phương Bình Anh trách nhiệm cũng kết thúc, nàng vô thoại hảo thuyết. Nếu hai bên đều đồng ý trước kết hôn lần sau tiệc rượu, vậy không có gì hảo tranh luận. Hai nhà người thương lượng, định ra tháng sau sơ đi lánh giấy kết hôn, đến lúc đó hai nhà người cùng nhau ăn bữa cơm, bãi tiệc rượu liền chờ ăn Tết thời điểm lại nói. Kỳ thật này đối ngoại đầu tới nói, chính là cái bị thai trộm chung sự tình, là người đều biết này hảo hảo không mở tiệc lánh giấy kết hôn là vì cái gì. Nhưng ở ngay lúc này nông thôn, bãi rượu dường như so với kia trương giấy hôn thú càng cụ uy hiếp lực. Bãi quá tiệc rượu, nhân gia mới có thể thừa nhận ngươi xem như kết quá hôn. Chẳng qua bởi vì La Chí Dung ở bộ đội, hắn biết giấy hôn thú là có pháp luật hiệu lực, có thể bảo đảm phu thê gian quan hệ, hơn nữa thật sự rơi vào đường cùng mới như vậy quyết định, tóm lại có giấy hôn thú so thật sự khiến cho La Thúy Lan quân cái tay nải chạy đến nhân gia trụ hạ hảo. Giống La gia những người khác đồng ý như vậy cũng đồng dạng là bởi vì thật sự bất đắc dĩ. La Thúy Lan có thai đã hoài thượng, nếu là thật kéo dài tới ăn Tết mới kết hôn, nơi nào còn kéo đi xuống, vạn nhất này trong đó xuất hiện cái gì biến cố, có hại chính là La Thúy Lan. Đến nỗi lễ hỏi gì đó, liền cũng thương lượng hảo, cũng chờ bãi tiệc rượu thời điểm lại nói. Thương lượng xong La Thúy Lan sự tình, toàn ra xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rốt cuộc là cái không mặt mũi sự tình, xong việc lúc sau mọi người đều từng người trở về phòng, không có chút nào vui mừng. Chương 61 đoạt quần áo. Hai vợ chồng trở lại trong phòng sau, Phương Bình Anh tiếp tục làm buổi sáng sự tình. Nàng cầm thước cuộn một bên cấp La Chí Dung đo kích cỡ, một bên cùng hắn lao, kỳ thật nói là kết hôn, nhưng cứ như vậy, ở người trong thôn trong mắt, Thúy Lan cùng không kết hôn cũng không gì khác nhau. La Chí Dung cũng biết việc này nghẹn quất, trong lòng phiền, từ trong túi lấy ra yên tưởng chịu. Phương Bình Anh cảm thấy được hắn động tác, liền nhướng mày nhìn hắn. Nàng không chỉ một lần cùng La Chí Dung nói qua hút thuốc nguy hại, La Chí Dung tuy rằng có thể khống chế được trụ không hút thuốc lá, nhưng hắn phiền lòng thời điểm, không ai ngăn cản hắn, hắn cũng có thể chịu cái không ngừng, khó tránh khỏi hắn sẽ không nghiện. Thấy thế, La Chí Dung xấu hổ cười cười, đem yên lại nhét trong túi. Nhưng lại cảm thấy chính mình cái này động tác cùng quản chi tức phụ nam nhân không gì khác nhau, đại nam tử chủ nghĩa quấy phá, hắn lại đem yên đem ra, lại là không điểm, chỉ là kẹp ở trong tay. Phương Bình Anh nhìn thấu tâm tư của hắn, chưa nói hắn, chỉ là nhấp môi cười cười. La Chí Dũng bị nàng cười cũng không chú ý này đó, đơn giản đem yên ném ở trên bàn, tiếp tục nói La Thúy Lan sự tình. Kia còn có thể làm sao bây giờ đâu, bất quá là tìm cái dưới bậc thang, Thúy Lan chính mình không biết cố gắng, một mở miệng liền nói muốn cuốn tay nải đi Trương Kiến Quốc trong nhà, chúng ta nhà mẹ đẻ chính là lại tưởng cho nàng tranh sĩ diện cũng không có thể ra sức. Phương Bình Anh gật gật đầu, cũng là có chuyện như vậy. Muốn nói sinh nữ nhi đi, sợ nhất chính là La Thúy Lan loại này, nàng không hề tôn nghiêm đi dán nhà chồng bên kia lợi hại, không quý trọng, nhà mẹ đẻ người chính là tưởng cho nàng tranh sĩ diện đều tranh không được. Chờ về sau kết hôn, có hại vẫn là nàng chính mình. Nếu La Thúy Lan chờ đến ăn Tết thời điểm kết hôn, kia Phương Bình Anh vẫn là tính toán thực hiện lúc trước lời hứa, cho nàng chuẩn bị một ít của hồi môn. Nàng cùng La Trí Dũng thương lượng, Trí Dũng. Ngươi nói đến khi chúng ta cấp Thúy Lan chuẩn bị cái gì của hồi môn hảo. Cùng phía trước không biến hóa nói, La Trí Dũng nhưng thật ra cũng tưởng thực hiện hứa hẹn. Tuy rằng trong lòng đối cái này muội tử có chút thất vọng buồn lòng, nhưng rốt cuộc là chính mình muội tử. La Trí Dũng nghĩ nghĩ, nói, nếu lúc trước chúng ta nói qua cho nàng chuẩn bị, ngươi liền nhìn làm. Xem này mấy tháng ta tiền lương trừ bỏ trong nhà chi tiêu còn có thể tích góp hạ nhiều ít. Tận lực cho nàng mua chút hữu dụng đồ vật. Phương Bình Anh tính tính, ly ăn Tết còn phân biệt không nhiều lắm hơn 3 tháng, nếu là nàng dựa theo nguyên kế hoạch. Cuối năm kết hôn nói, ngươi có thể lấy 3 tháng tiền lương, khấu trừ cấp trong nhà này đó tiền, ta đánh giá liền không sai biệt lắm dư lại mấy chục đồng tiền. Đến lúc đó còn muốn chúng ta chính mình ăn mặc cần kiệm mới là. La Trí Dũng gật gật đầu, nghĩ nghĩ chính mình đến năm trước có thể lấy tiền lương. Cùng Phương Bình Anh nói, vậy ấn 100 khối đi mua đi, ăn Tết thời điểm chúng ta còn sẽ phát tiếp theo chút tiền trợ cấp, đánh giá cũng có thể có cái mấy chục khối. Ngươi xem có thể mua cái gì, đến lúc đó nếu là nàng chính mình gì đều không hài lòng, ngươi liền đem tiền trực tiếp cho nàng. Làm nàng chính mình đi mua chính là. Phương Bình Anh cảm thấy cứ như vậy cũng đúng, 100 khối không tính thiếu. Chính là thực hiện lúc trước hứa hẹn cũng là dư giả. Đến nỗi La Thúy Lan nói kia cái gì tứ đại kiện, nàng lúc trước nhưng chưa nói quá. Lúc này tứ đại kiện ít nhất muốn cái vài trăm khối, trừ phi La Trí Dũng không lo binh, đi đoạt lấy còn có khả năng tích cóp hạ nhiều như vậy, bằng không như thế nào đều tích cóp không dưới. Vì thế, nàng hướng La Trí Dũng gật gật đầu, ân, kia ngày mai ta hỏi một chút nàng, xem nàng nghĩ muốn cái gì, chờ lần tới chúng ta đi huyện thành nhân tiện cho nàng nhìn xem giá. Hảo, ngươi xem làm, chúng ta đến lúc đó đi bộ đội, ăn Tết sợ là chỉ có chính ngươi trở về, bộ đội đi không khai. La Trí Dũng đánh giá năm nay nhân thương ở trong nhà ngây người mấy tháng, chính là ăn Tết có thể phê chuẩn hắn hồi, hắn cũng không nhất định trở về, coi như này mấy tháng là thăm người thân già hưu. Nguyên bản hắn tính toán hai vợ chồng đi bộ đội lúc sau liền trực tiếp ở bộ đội ăn Tết, nay bận tâm đến La Thúy Lan hôn sự, đến lúc đó xem vẫn là làm Phương Bình Anh trở về một chuyến. Bất quá hắn nhưng thật ra có chút lo lắng, trong nhà ly tỉnh thành cũng không gần, không biết Phương Bình Anh có thể chính mình một người trở về sao. Phương Bình Anh nghe ra hắn trong miệng không yên tâm, liền ngẩng đầu hướng hắn cười cười, này đó đến lúc đó lại nói, ta chính mình trở về cũng thành, chỉ định đi không ném. Phương Bình Anh tay chân thực nhanh nhẹn, nửa cái buổi chiều thời gian, nàng cấp đem La Trí Dũng quần áo tài hảo, còn cấp La Hồng Lan làm ra kia kiện tiểu áo cộc tay. Tiểu áo cộc tay cổ áo nàng hoa chút công phu, cùng lúc này nam nhân tây trang sáng ngời có chút giống, đường cong lại muốn nhu hòa vài phần, phía dưới góc áo ra cũng cố ý làm hơi chút viên dùng. Nhìn cùng lúc này quần áo hình thức có khác nhau, lại cũng không hoàn toàn thoát ly lúc này phong cách. Phương Bình Anh cầm áo cộc tay đi trong viện làm La Hồng Lan thi xuyên, La Trí Dũng đối này đó nữ nhân sự tình không có hứng thú, liền chính mình đi trong đất, nói là đi giúp La Đại Sơn trồng trọt. Trong nhà Phương Tú cùng La Thúy Lan vừa vặn cũng ở, nhìn thấy La Hồng Lan mặc vào kia kiện xiêm y đi, tất cả mọi người trước mắt sáng ngời, nguyên lai La Hồng Lan cũng có như vậy đẹp thời điểm, quả nhiên là người rửa y đi chăng a. Người một nhà Phương Tú yêu nhất xinh đẹp. Nhìn La Hồng Lan quần áo, lập tức liền làm La Hồng Lan cởi cho nàng thử xem. Đáng tiếc nàng cùng La Hồng Lan dáng người không giống nhau, La Hồng Lan quần áo nàng xuyên không đi vào, nhưng là nàng dùng sức tế, dường như tế tế là có thể xuyên đi vào giống nhau, như thế nào cũng không chịu cởi ra. Nàng dùng sức cầm quần áo hướng trước người kéo, còn vẻ mặt hưng phấn hỏi La Hồng Lan bọn họ, ngươi nói ta xuyên này xiêm y gì đẹp đi, so Hồng Lan đẹp nhiều đâu. La Hồng Lan cũng khó được mặc vào một kiện tân y gì phục, vẫn là nàng chính mình cứ thích. Nàng vuông tú cầm nàng xiêm y không chịu phóng, lại không dám đi lên cướp về, cũng chỉ đến ba nhìn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Tú trên người xiêm y, sợ Phương Tú cho nàng đem xiêm y tệ hỏng rồi. Phương Bình Anh thấy thế, thừa dịp Phương Tú cùng nàng nói chuyện thời điểm, nàng duỗi tay cầm quần áo từ trên người nàng cởi ra, đưa cho một bên La Hồng Lan. Phương Tú nhìn La Hồng Lan bĩu môi, hư lạnh một tiếng, quỷ hẹp hòi, còn có thể xuyên lạn ngươi không thành, một kiện xiêm y mà thôi, như vậy bà bối. La Hồng Lan không dám đáp lời, nàng xảo không thắng Phương Tú bọn họ, kết quả là chỉ có ai mang phân. Nàng chỉ là cầm quần áo ôm vào trong ngực, đánh chết cũng không hề lấy ra tới, La Thúy Lan nói muốn thử xuyên một chút, nàng cũng không chịu. Phương Tú thấy thế, liền lôi kéo Phương Bình Anh nói, tỷ, ngươi cho ta cũng làm một kiện như vậy xiêm y hề bái, này kiểu dáng khả xinh đẹp, ta cũng muốn cái này sắc vải dệt. Làm xiêm y hề việc này không khó, Phương Bình Anh có rảnh thời điểm cũng thích làm, liền đáp ứng Phương Tú nói, làm xiêm y hề đơn giản, nhưng muốn chính ngươi lấy bố tới, ta cho ngươi làm, ta kia không bố. A, ta kia cũng không bố. Phương Tú trên mặt nổi lên ti ngưỡng hiệu, nàng biết La Hồng Lan này bố chính là Phương Bình Anh cấp mua, nàng còn nghĩ từ Phương Bình Anh kia vớt kiện quần áo xuyên đâu. Muốn thật là có bố, Phương Bình Anh đảo cũng sẽ không keo kiệt điểm này đồ vật, nhưng nàng trong tay thật không có, liền cùng Phương Tú nói, ta liền hôm kia mua vài thước bố, còn có vài kiện xiêm y lìa phải làm, ta chính mình còn chờ những cái đó xiêm y lìa xuyên, không dư thừa cho ngươi làm. Phương Tú trong lòng có chút không vui, nhưng thật sự quá thích kia kiện xiêm y lìa, sợ đắc tội Phương Bình Anh sau, Phương Bình Anh liền quần áo đều không cho nàng làm. Nàng nghĩ nghĩ, nói, hảo đi. Ta đây buổi chiều đi trấn trên cung tiêu xã mua vài thước bố trở về, đến lúc đó ngươi cho ta làm. Chương 62 bà từ tức hiếu, 120. Phương Tú vừa dứt lời, Chu Vân Mai vừa lúc từ bên ngoài trở về, còn không chỉ là nàng một người, nàng phía sau đi theo Hứa Hà cùng Đoạn Phượng Hoa hai mẹ con. Nhìn lên thấy trong phòng nữ nhân đang ở nói xiêm y liề, nàng vội vàng chạy tới, cười nói, Hồng Lan, này xiêm y sắc thật là đẹp mắt, ở đâu mua bố đâu. La Hồng Lan cùng Từ Hà không quá thủ. Nàng thẹn thùng cười, nhìn xem trong tay xiêm y lìa, nói, ta tẩu tử cho ta mua, sắc phiến thật là đẹp mắt sao. Đẹp. Hứa Hà nói, còn tiếp nhận La Hồng Lan trong tay xiêm y lìa, mở ra vừa nhìn thấy này xiêm y lìa kiểu dáng, nàng trước mắt sáng ngời, lôi kéo La Hồng Lan hỏi, Hồng Lan, ngươi này xiêm y lìa ở đâu làm, tân kiểu dáng sao, ta coi chúng ta trấn trên không đến bán. La Hồng Lan vừa nghe, đầy mặt tự hào nói, ta tẩu tử làm, trấn trên đích sắc không đến bán. Hứa Hà nghe xong. Biểu tình hơi dừng lại, ngay sau đó đi tới thân thiết lôi kéo Phương Bình Anh tay nói, Bình Anh tỷ, ngươi tay cũng thật xảo, còn sẽ chính mình làm xiêm y đi hề. Có kiếp trước giao hấn, Phương Bình Anh biết Hứa Hà nhất am hiểu sự tình đó là giả heo ăn thịt hổ, ở ngươi trước mặt miệng cùng leo mật giống nhau, sau lưng cắm dao nhỏ cắm sâu nhất chính là nàng. Phương Bình Anh không mừng Hứa Hà tới gần, nàng không giấu vết chạm ly Hứa Hà xa chút, làm nàng không thể tiếp xúc chính mình, theo sau mới đạm cười nói, liền tùy ý làm chơi, không tính sẽ làm. Như vậy còn gọi tùy ý làm, kia nghiêm túc làm lên chính là đến không được. Ở bên cạnh nhìn Đoạn Phượng Hoa cũng đi tới tiếp nhận La Hồng Lan xiêm y rìa nhìn nhìn, đột nhiên cười cùng Chu Vân Mai nói, tẩu tử, ngươi xem ngươi Phương mới vừa còn đi kêu may vá làm cái gì xiêm y rìa, làm ngươi con dâu làm không phải đỉnh được chứ, có thể tiết kiệm được không ít tiền đâu. Đoạn Phượng Hoa lời này nghe là ở khen Phương Bình Anh, nhưng cẩn thận tưởng tượng, nàng kỳ thật có châm ngòi ý vị ở bên trong. Nàng ý tứ là nếu Phương Bình Anh sẽ làm xiêm y gì hết vì cái gì không giúp Chu Vân Mai làm, còn làm Chu Vân Mai chính mình cố ý đi tìm may vá. Quả nhiên, Chu Vân Mai chính là cái dễ dàng bị người châm ngòi động người. Nghe xong Đoạn Phượng Hoa nói về sau, Chu Vân Mai sắc mặt trầm trầm, lạnh giọng nhìn La Hồng Lan trên người xiêm y gì nói, ta cũng không biết nàng sẽ làm xiêm y gì hết, hơn nữa gì thời điểm còn mua nhiều như vậy bố trở về. Nếu là ngày thường... Phương Bình Anh trực tiếp liền đem ngày ấy tìm Chu Vân Mai muốn bố nhưng nàng không cho sự tình cấp nói. Nhưng làm cho Hứa Hà hai mẹ con mặt, nhìn Đoạn Phượng Hoa trong mắt ẩn ẩn mang theo chút vui sướng khi người gặp họa biểu tình, nàng còn chính là bất toại nàng ý. Nàng nhìn Chu Vân Mai cười cười. Mẹ, ngươi không phải nói đi may vá kia cấp Thúy Lan làm kết hôn khi xuyên xiêm y hay sao, cái kia ta khẳng định không dám loạn lộng, nếu là ngươi không chê ta tay người nói. Về sau ngươi xiêm y thì ta cho ngươi làm. Chu Vân Mai tuy rằng tính tình không tốt. Lại cũng là cái thích nghe lời hay người. Hơn nữa đặc thích con dâu trước mặt ngoại nhân như vậy cho nàng tranh sĩ diện. Phương Bình Anh nói như vậy, nàng trong lòng cũng nhạc a, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, thành. Về sau ta phải làm xiêm y gì liền không đi tìm may vá, còn phải phí những cái đó tiền. Xong rồi, nàng cũng có tâm tư đi xem La Hồng Lan xiêm y gì. Nàng lôi kéo La Hồng Lan. Cười hỏi nàng, này xiêm y gì là ngươi tẩu tử cho ngươi xả bố. Là nha. Tẩu tử cùng đại ca chính mình xiêm y gì cũng chưa làm, trước cho ta làm đâu. La Hồng Lan nói, đem xiêm y gì tròng lên trên người cấp Chu Vân Mai xem, mẹ, ngươi nhìn đẹp sao. Tuy nói Chu Vân Mai ngày thường đối La Hồng Lan chẳng ra gì, nhưng rốt cuộc là chính mình khuê nữ, Phương Bình Anh đối La Hồng Lan hảo nàng trong lòng cũng vui vẻ, ngẫu nhiên nàng cảm thấy nhà mình cái này con dâu vẫn là không tồi. Đẹp, đẹp, tẩu tử cho ngươi làm tân y gì phục, sao sẽ khó coi đâu. Nàng nhìn La Hồng Lan gật gật đầu, còn cười nói, tẩu tử đối với ngươi như vậy hảo, về sau cần phải nghe tẩu tử lời nói chút, đừng lao phạm quật. La Hồng Lan không có tới cập đồng ý, Phương Tú chen qua tới túm Chu Vân Mai cánh tay, trên mặt mang theo vài phần lấy lòng biểu tình, mẹ, ta buổi chiều cũng cho ta đại tỷ cho ta làm kiện cái này xiêm y lìa, này xiêm y lìa đẹp. Phương Tú sở dĩ như vậy, là nghĩ đi Chu Vân Mai kia muốn chút vải vóc lại đây. La Thúy Lan nghe xong, cũng vội đi lên túm Chu Vân Mai một khắc cái cánh tay nói, mẹ, ta cũng muốn cho tẩu tử làm kiện. Chu Vân Mai này hội tâm tình không tồi, chỉ tùy ý hướng hai người gật gật đầu, cũng chưa nói đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Nàng nhìn nhìn La Hồng Lan trên người xiêm y lìa, liền hướng Đoạn Phượng Hoa cười nói, là đẹp, này xiêm y lìa đích sắc không tồi, các ngươi người trẻ tuổi ăn mặc đều đẹp, ta xem chúng ta trong thôn cũng không ai xuyên qua như vậy đẹp xiêm y lìa. Xong rồi, nàng lại nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, biểu tình mang theo vài phần khoe khoang cùng bên người Đoạn Phượng Hoa nói, nhà ta con dâu này à, tuy nói tính tình là quật điểm, nhưng thật đúng là có khả năng, trong ngoài đều sẽ. Đoạn Phượng Hoa nguyên bản ở bên ngoài cùng Chu Vân Mai tán gẫu thời điểm, nghe Chu Vân Mai không ngừng cở trách Phương Bình Anh không phải, nàng trong lòng nhưng vui vẻ. Nguyên bản La Trí Dũng là các nàng ra Hứa Hà coi trọng, nhưng cuối cùng lại bởi vì chân thương sự tình bị Phương Bình Anh nhặt cái tiện nghi. Muốn thật là La Trí Dũng chân chặt đứt hảo không được nàng cũng liền không phải dối rắm, nhưng hôm kia lại nghe Chu Vân Mai nói đi bệnh viện kiểm tra quá, nói là có thể trị hảo, hơn nữa mắt nhìn đều tốt không sai biệt lắm. Nàng trong lòng cái kia ghen ghét ta, mặc kệ La Trí Dũng cùng Từ Hà còn có hay không khả năng, dù sao nàng chính là xem không được Phương Bình Anh hảo. Cho nên mỗi lần Chu Vân Mai cùng nàng cở trách Phương Bình Anh thời điểm, nàng nhìn như ở khuyên Chu Vân Mai, nhưng trên thực tế lại là ở cố ý đổ thêm dầu vào lửa, hy vọng Chu Vân Mai cùng Phương Bình Anh quan hệ biến càng ác liệt càng tốt. Nàng gặp qua rất nhiều bởi vì bà cùng con dâu quan hệ không tốt, cuối cùng nhi tử cùng tức phụ cũng quá không đi xuống sự tình. Nàng hôm nay tới vốn là muốn nhìn xem Phương Bình Anh cùng Chu Vân Mai nháo một hồi, nhưng không nghĩ tới nhìn đến là như thế này một bức bà từ tức hiếu hình ảnh, nàng trong lòng đều thực ngứa răng, trong lòng không ngừng đang mắng Chu Vân Mai nữ nhân này nói chuyện một hồi một cái dạng. Nhưng rốt cuộc đây đều là nàng trong lòng sự tình, nào dám biểu hiện ra ngoài. Thấy Chu Vân Mai cười vượt tán Phương Bình Anh, nàng còn phải đi theo khen, là nha, Bình Anh là có khả năng, sợ là ta trong thôn cũng tìm không ra cái thứ hai như vậy có khả năng con dâu, nhà các ngươi Trí Dũng chính là nhặt được bảo. Lời này nói Chu Vân Mai trong lòng lại không phải như vậy vui mừng, nàng thu tươi cười, nói, kia lời nói cũng không phải nói như vậy, nhà ta Trí Dũng cũng không phải cái kém, nếu không phải này chân bị thương sự tình, hán. Ai? Chu Vân Mai thở dài, không lại tiếp tục nói tiếp. Ở trong lòng nàng, mặc kệ Phương Bình Anh như thế nào có khả năng, kia rốt cuộc vẫn là xứng không dậy nổi nàng nhi tử. Phương Bình Anh tuy là ở cùng Phương Tú, La Hồng Lan bọn họ nói chuyện, nhưng lại đem Chu Vân Mai cùng Đoạn Phượng Hoa hai người nói nghe xong cái rõ ràng chính xác, quả nhiên Đoạn Phượng Hoa hai mẹ con vẫn là cùng trước kia một cái đức hạnh. Hứa Hà, mặt ngoài nhìn người hiền hòa, dễ ở chung, miệng cũng ngọt, nhưng trong lòng tính kế lại là không ai so được với. Nàng ỷ vào chính mình so người khác nhiều đọc chút thư, là trong thôn duy nhất một cái đọc cao trung cô nương, cho nên tự cho là thanh cao, luôn luôn bất hòa trong thôn mặt khác cô nương kết giao, phàm là nàng chủ động tới kết giao người, kia nhất định là nhìn chúng người giá trị lợi dụng. Chương 63 ghen ghét, 160. Tỷ như nàng đang ở một cái kính khen La Hồng Lan mặc quần áo đẹp, tưởng là mới vừa rồi phát hiện Phương Bình Anh không thích nàng, liền tính toán từ đơn thuần La Hồng Lan kia chỗ vào tay. Mà Đoạn Phượng Hoa, kia càng thêm là cái tiếu lý tàng đao, người cũng giảo hoạt, nếu không phải khôn khéo, phỏng chừng bị nàng tinh kế còn cảm thấy nàng là cái người tốt, cái gì trong lòng lời nói đều cùng nàng nói. Tỷ như Chu Vân Mai, kỳ thật nhân gia đã ở tính kế phá hư bọn họ mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nhưng nàng còn cảm thấy Đoạn Phượng Hoa là cái có thể thổ lộ tình cảm, trong nhà sự tình gì đều cùng người ta nói. Đoạn Phượng Hoa hai mẹ con tại đây ngây người một hồi, Vương Bình Lạng anh mẹ chồng nàng dâu cũng không như bọn họ sở liệu như vậy khắc khẩu không thôi, hơi hơi có chút thất vọng, liền tính toán đứng dậy đi trở về. Nhưng hai người mới đi tới cửa, vừa lúc gặp phải từ trong đất trở về La Trí Dũng cùng La Đại Sơn hai người. La Trí Dũng chân hủy đi thạch cao sau cũng có đoạn nhật tử, mắt thấy đã chậm rãi khôi phục. Hiện tại đi đường đều không cần rửa quải trượng, nếu không phải quá cố hết sức việc, nhìn cùng tầm thường đã không gì khác nhau. La Trí Dũng tiến sân ánh mắt đầu tiên, Đoạn Phượng Hoa cùng Hứa Hà hai mẹ con đôi mắt liền không tự chủ được hướng La Trí Dũng trên đùi nhìn lại, trong lòng tưởng là ở xác nhận La Trí Dũng chân hay không đúng như Chu Vân Mai nói như vậy, đã toàn hảo. Nhìn thấy La Trí Dũng đi đường quả nhiên cùng bình thường thời điểm không gì khác nhau, Đoạn Phượng Hoa cùng Hứa Hà hai người trong ánh mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia thất vọng. Nhưng thực mau, Hứa Hà trên mặt đột nhiên lại lộ ra tươi cười. Sau đó nàng nhìn La Chí Dũng nhu nhu hô thanh, Chí Dũng ca, ngươi làm xong sống đã trở lại a. Hứa Hà thanh âm mềm trung mang nhu, hơn nữa ca cũng kêu thực thân thiết, không biết còn tưởng rằng nàng thường xuyên cùng La Chí Dũng ở bên nhau, hai người có bao nhiêu thuộc đâu. Trên thực tế La Chí Dũng mấy năm nay vẫn luôn rất ít về nhà, cho dù trước kia cùng trong thôn tuổi kém không được quá nhiều người còn tính quen thuộc. Hiện tại cũng đã không quá nhiều ấn tượng. Hắn có chút buồn bực Hứa Hà đối hắn xưng hô, nhưng rốt cuộc là người trong thôn, hắn nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, gật gật đầu, xem như chào hỏi. Xong rồi, hắn liền trực tiếp cầm nông cụ vào phòng, không trở ra. Đoạn Phượng Hoa cùng Hứa Hà hai người mới đầu còn ở nơi này ngây người một hồi. Tưởng này đây vì La Chí Dũng cũng sẽ ra tới sân theo chân bọn họ tán gẫu. Nhưng ngồi một hồi thấy La Chí Dũng không ra tới tính toán, hai mẹ con liền vẻ mặt thất vọng đi trở về. Hai mẹ con về đến nhà, Hứa Hà lập tức liền thay đổi sắc mặt. Lại không phải mới vừa rồi ở La Gia Nam như vậy ôn ôn nhu nhu, nàng hướng Đoạn Phượng Hoa mặt lôi kéo, vẻ mặt tức giận nói. Mẹ! Đều tại ngươi, lúc trước ta liền nói Chí Dũng chân khẳng định là tiểu thương. Dưỡng dưỡng thì tốt rồi, làm ngươi cùng Chí Dũng mẹ đi để chuyện của chúng ta, ngươi thiên nói muốn nhìn nhìn lại, hiện tại hảo. Làm Phương Bình Anh nhặt cái tiện nghi. Đoạn Phượng Hoa cũng có chút bực hỏa, lúc ấy nàng nói muốn nhìn, Hứa Hà chính mình cũng đồng ý hiện tại trách nhiệm nhưng thật ra toàn hướng nàng trên đầu đẩy. Nàng cũng vẻ mặt không vui hồi Hứa Hà nói, lúc trước ai biết ra Chí Dũng chân thương như vậy lợi hại, ở trong nhà hảo chút thời gian ra không được môn, ở trấn trên cũng chỉ không hết, Chu Vân Mai chính mình đều nói nàng nhi tử chân không hy vọng, ta cũng không phải là đi theo nói sao. Hứa Hà ngó mẹ nó liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình tràn đầy ghen ghét, trong giọng nói mang theo ti nghẹn ngào, trong mắt chứa đầy ủy khuất nước mắt, kia hiện tại ngươi nói làm sao, chân hảo, Chí Dũng lập tức liền phải hồi bộ đội, người Phương Bình Anh cũng muốn đi theo đi trong thành sinh hoạt. Rốt cuộc là nhà mình quê nữ, Đoạn Phượng Hoa nhìn nàng muốn khóc bộ dáng, cũng đau lòng. Vẻ mặt bất đắc dĩ ra tiếng khuyên nàng, quê nữ, ngươi làm ta nói ngươi gì hảo, La Chí Dũng là không tồi, tuổi còn trẻ ở bộ đội coi như cán bộ, nhưng trên đời này cũng không phải chỉ có hắn một cái hảo nam nhân, ngươi một hai phải như vậy bám lấy hắn làm cái gì, huống hồ hắn hiện tại đều kết hôn, ngươi còn có thể như thế nào. Ta mặc kệ, ta chính là thích nàng, mặc kệ nàng kết không kết hôn. Hứa Hà nói. Hàm chứa nước mắt trong ánh mắt toàn là miệt thị nhìn chằm chằm sân ngoại. Huống hồ, liền Phương Bình Anh như vậy vô dụng người, ta đều không bỏ ở trong mắt, ta cũng không tin Chí Dũng ca thật sẽ nguyện ý cùng một cái tiểu học chỉ đọc một năm, rốt đặc cán mai người quá cả đời. Khuê nữ a, nếu không ta vẫn là tính. Đoạn Phượng Hoa khuyên nhà mình khuê nữ, ngươi cứu cứu hiện tại tỉnh thành buôn bán cũng còn làm không tồi, đến lúc đó làm hắn cho ngươi giới thiệu cá nhân, bảo đảm ra cảnh gì tuyệt không so La Chí Dũng kém. Buôn bán có gì hảo, ta không thích. Hứa Hà trực tiếp từ chối, ở trong lòng nàng liền không ai so thượng La Chí Dũng. Nàng còn nhớ rõ năm ấy 18 tuổi, 4 năm trước sự tình, vừa lúc gặp gỡ La Chí Dũng đi bộ đội tham gia quân ngũ sau, lần đầu tiên về đến nhà thăm người thân, La Chí Dũng ăn mặc một thân màu xanh lục quân trang, đem nguyên bản liền cao lớn dáng người phụ trợ càng thêm đĩnh bạc, mặt bộ hình dáng cũng bởi vì ở bộ đội lâu lắm pha hiện lạnh lẽo, toàn thân trên dưới toàn là một cổ dương cương chi khí. Hứa Hà ngày đó buổi tối, lần đầu tiên minh bạch trưởng thành tư vị. Từ kia về sau, La Chí Dũng kia cao lớn đỉnh bạt thân ảnh liền ở trong lòng nàng sinh căn, nàng suy nghĩ thật nhiều năm, rốt cuộc trở đến chính mình trưởng thành. Mắt thấy Đoạn Phượng Hoa cũng cùng La Chí Dũng cấp đắc thượng, có thể cầu hôn sự thời điểm, nào biết La Chí Dũng bị thương. Hiện tại hắn thương hảo, nàng liền mặc kệ hắn có phải hay không kết hôn, có phải hay không có tức phụ, dù sao nàng liền nhận định, ta liền phải La Chí Dũng như vậy, thay đổi người khác ai đều không được. Hứa Hà nhớ tới La Chí Dũng kia cao cao đại đại thân mình. Vĩnh viễn lạnh lùng gương mặt, trong lòng một trận ngọt ngào. Đoạn Phượng Hoa nhìn chính mình khuê nữ cùng ăn La Chí Dũng cấp mê dược giống nhau, cũng không gì nề hà. Liên như vậy một cái khuê nữ, hơn nữa vẫn là kết hôn sau đã nhiều năm mới hoài thượng, nàng bảo bối lợi hại. Từ nhỏ đến lớn, vô luận nàng muốn cái gì, mặc kệ trong nhà có không có đều sẽ tận lực đi cho nàng tìm tới. La ra, Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng vào phòng, cũng đi theo đứng dậy vào phòng. Nhớ tới vừa rồi Hứa Hà, Phương Bình Anh vào nhà sau không lên tiếng. Chỉ là nhìn La Chí Dũng vài lần, muốn nhìn một chút hắn đối Hứa Hà chuyện vừa rồi có hay không phản ứng. La Chí Dũng đang định lấy thân quần áo ra tới đổi, cảm thấy được Phương Bình Anh nhìn chằm chằm hắn xem, ngẩng đầu nhìn nàng, làm sao vậy? Phương Bình Anh chớp chớp mắt, làm bộ cực kỳ tùy ý bộ dáng hỏi hắn, ngươi cùng Hứa Hà rất quen thuộc sao? Không thân, trước kia khi còn nhỏ ở bên nhau chơi, sau lại đi học đọc sách liền không như thế nào gặp qua, nếu không phải lần trước chúng ta từ huyện thành trở về gặp quá nàng một hồi. Ta đều không nhớ rõ trong thôn còn có cái người như vậy. La Chí Dũng hoàn toàn không giảng Hứa Hà để ở trong lòng, nói xong lời nói, liền bắt đầu xoay người tìm đồ vật. Đúng rồi, ta quần áo đâu, sao cũng tìm không thấy. Phương Bình Anh biết La Chí Dũng chưa nói dối, chính là kiếp trước, cũng là vì nàng nguyên nhân, mới có thể làm La Chí Dũng cùng Hứa Hà Dượng quen thuộc lên. Vì thế, nghe La Chí Dũng nói như vậy, nàng cũng không nói thêm Hứa Hà sự tình. Nàng xem La Chí Dũng trên người chiếm chút bùn, liền nói, dù sao cũng đều mau buổi tối, hôm nay cũng không nhiệt, nhà bếp bệ bếp thượng còn có chút nước ấm, ngươi dứt khoát tắm rửa một cái, ta đi cho ngươi thu quần áo. Cũng thành. La Chí Dũng gật đầu, liền đi nhà bếp đổ nước đi. Chương 64 động thai khí nguyên nhân. Lan lộn bán manh cầu vẽ tháng, ngao ngao ngao. Phương Bình Anh đi ra ngoài trong viện cho hắn thu quần áo, vốn là tính toán chờ cầm xiêm y đi liền hồi nhà bếp làm cơm chiều, nào biết, vừa lúc chạm vào Phương Nhi khóc lóc tới tìm La Hồng Lan. Nhìn Phương Nhi kia bộ dáng, trên mặt sưng đỏ một mảnh, dường như vừa rồi bị người đánh quá. Phương Bình Anh có chút lo lắng, liền cùng La Hồng Lan lôi kéo nàng đi trong viện ngồi xuống, hỏi nàng, Phương Nhi, sao? Phương Nhi vừa nghe, hoa một tiếng khóc lớn lên, tẩu tử, ta gặp rắc rối. Thấy nàng như vậy, Phương Bình cùng La Thúy Lan đều sốt ruột, liên thanh hỏi, Phương Nhi, đừng khóc nha, rốt cuộc là sao? Phương Nhi khóc một hồi, thật vất vả mới dừng khẩu, ngẩng đầu nhìn Phương Bình Anh nức nở, tẩu tử, hôm qua ta ở nhà ngươi chơi thời điểm, nghị kia sơn cha bánh ăn ngon, không phải hỏi ngươi muốn chút ăn sao? Không sai. Phương Bình Anh gật gật đầu. Bởi vì Phương Nhi cùng La Hồng Lan hai người chơi hảo, trong nhà nàng nếu là không gì việc làm, liền thường xuyên tới nơi này chơi, ngẫu nhiên cũng sẽ giúp đỡ cùng nhau làm chút sống. Sau đó chờ hắn trở về thời điểm, Phương Bình Anh luôn là sẽ làm nàng lấy vài thứ trở về ăn, có khi là một tiểu bình sơn cha tương, có đôi khi là sơn cha bánh, hoặc là trong nhà có chút thức ăn cũng sẽ cho nàng mang về một ít. Trở về lúc sau, ta thấy người trong nhà cũng chưa ở, liền đem kia sơn cha bánh gác ở trên bàn, nghĩ chờ ta mẹ trở về làm nàng cũng nếm thử. Lúc sau ta liền đi ra ngoài tìm ta mẹ. Phương Nhi khóc lóc nói lên hôm nay phát sinh sự tình. Sau lại ta trở về trong nhà thời điểm, thấy trên bàn sơn cha bánh không có, tưởng ta mẹ ăn, cũng không quá để ý, nhưng vừa rồi ăn qua giữa trưa cơm ta đại tẩu bụng đột nhiên đau lên, hạ thân còn thấy huyết. Người trong nhà vừa rồi đều vội vã đem nàng đưa đi trấn trên. Nói lên việc này, Phương Nhi có chút sợ hãi, thân mình run run. Nàng đợi một hồi lâu, mới tiếp theo nói, khởi điểm ta vẫn luôn cũng không biết. Chính là ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới, ngươi lần trước nói mang thai người không thể ăn sơn cha bánh sự tình. Ta liền có chút hoài nghi. Hỏi ta mẹ, mới biết được ta đại tẩu ăn ta phóng trên bàn những cái đó sơn cha bánh, sao lại? Sao lại sao? Ngươi tẩu tử hiện tại như thế nào, ngươi nhìn ngươi này cấp người kính nhi. La Hồng Lan nóng nội, ra tiếng thúc giục Phương Nhi mau chút nói. Phương Nhi nói, lại khóc lên. Ta tẩu tử còn không biết như thế nào, đi trấn trên vệ sinh viện. Nhưng ta mẹ biết việc này lúc sau, đánh ta mấy bàn tay, đem ta đuổi ra môn. Phương Nhi tiếng nói vừa dứt, La Hồng Lan liền vội đẩy Phương Nhi một phen. Phương Nhi, ngươi cũng đúng vậy, lần trước ta tẩu tử cùng ngươi đem này sơn cha sự tình chính là nói một hồi lại một hồi. Còn nói là ngươi tốt nhất đừng lấy về đi, thích ăn lại đến nhà ta lấy chính là. Ngươi sao vẫn là không nghe đi vào đâu. Phương Nhi nhỏ giọng nức nở, ta không biết ta đại tẩu sẽ ăn. Lần trước ta cũng cùng nàng nói sơn cha bánh sự tình, ta nghĩ kia sơn cha bánh liền gác lại trên bàn một lát, nơi nào liền vừa lúc bị nàng cấp đụng phải. Ngươi chính là như vậy, làm việc cũng không lo tâm chút, xem hiện tại làm sao, vạn nhất ngươi tẩu tử có gì sự tình, nhà ngươi người khẳng định sẽ không tha ngươi. La Thúy Lan cũng thay Phương Nhi sốt ruột, nói chuyện cũng không nghĩ tới có thể hay không làm sợ Phương Nhi. Kia! Làm sao Phương Nhi vừa nghe, lập tức liền lên tiếng khóc lớn lên. Phương Bình Anh thấy thế. Vội hướng La Hồng Lan lắc đầu, ý tứ làm nàng đừng lại nói này đó, nàng lôi kéo Phương Nhi nói, đừng lo lắng, việc này cũng không phải nhất định, có lẽ ngươi tẩu tử thân thể hảo, hài tử không gì sự tình đâu. Sợ Phương Nhi quá mức tự trách, vạn nhất ra gì sự tình, Phương Bình Anh lại tiếp theo an ủi nàng nói, lại nói, ngươi tẩu tử hài tử liền thật là có chuyện, cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, có thai người ăn cái gì vốn là muốn đặc biệt chú ý, huống hồ ngươi nguyên bản cũng cùng nàng nói sơn cha sự tình. Theo lý ta này sơn cha bánh tất cả đều là sơn cha làm, chỉ cần vừa nghe là có thể ngửi được sơn cha vị. Có lẽ ngươi tẩu tử chỉ là bình thường bụng không thoải mái, thai phụ đều dễ dàng xuất hiện loại chuyện này, không nhất định sẽ có gì đại sự tình, cũng không nhất định là ăn sơn cha ăn, ngươi trước đừng như vậy sốt ruột. Phương Nhi nghe xong lúc sau, trong lòng thoáng hảo quá chút. Nàng giơ tay xoa xoa nước mắt, bĩu môi nói, ta cũng không biết nàng sao làm cho, hôm nay đột nhiên liền nói bụng đau, nàng thai vẫn luôn hoài còn tính ổn. Phương Bình Anh gật gật đầu, an ủi, là, vậy càng thêm không nên gấp gáp, có lẽ đợi lát nữa ngươi tẩu tử liền trở về. Đang nói chuyện, liền thấy Phương Nhi mẹ hỉ thẩm vội vã cuống quýt một bên từ bên ngoài đi vào tới, một bên kêu, Hồng Lan, ngươi nhìn đến nhà của chúng ta Phương. Đi đến trong viện, thấy Phương Nhi tại đây, hỉ thẩm cuối cùng là yên tâm, nàng giận ngó Phương Nhi liếc mắt một cái, ngươi nha đầu này, cấp chết ta. Phương Bình Anh thấy thế, lập tức ra tiếng hỏi hỉ thẩm, thím, Phương Nhi tẩu tử như thế nào, không gì sự tình đi. Hỉ thẩm hướng nàng lắc đầu, cười nói, không gì đại sự tình, vừa rồi từ trấn trên đã trở lại, bác sĩ chỉ là thuyết phục chút thai khí. Phương Bình Anh lúc này mới yên tâm, sau đó vẻ mặt xin lỗi cùng hỉ thẩm nhận lỗi, thím, lại nói tiếp cũng là ta không tốt, ta biết nhà ngươi có thai, liền không hẳn là làm Phương Nhi đem kia sơn cha bánh lấy về đi, này làm hại nhà ngươi con dâu còn vào vệ sinh viện, Phương Nha đầu đều gác này khóc một hồi lâu. Hỉ thẩm người không tồi, Vương Bình Anh đem trách nhiệm ôm ở trên người mình, cũng biết nàng là vì nhà mình khuê nữ nói tốt, nàng vội vàng phe phẩy tay nói, không phải, không liên quan kia sơn cha bánh sự tình, vừa rồi cũng là ta nóng nảy, không phân xanh đỏ đèn trắng đánh nha đầu này vài cái. Chính nói chuyện công phu, Chu Vân Mai từ trong phòng ra tới, vừa thấy đến hỉ thẩm, nàng liền đi tới cười chào hỏi, hỉ thẩm, ngươi hôm nay sao có rảnh tới nhà của ta, tới, vào nhà ngồi ngồi. Hỉ thẩm hướng nàng cười cười, không ngồi, ta tới tìm Phương nha đầu, nhà này còn có một sạp sự tình, nàng tẩu tử mới từ bệnh viện trở về đâu. Nàng tẩu tử sao? Chu Vân Mai vừa nghe có bắt quái sự tình, nàng vội đưa cho hỉ thẩm một cái ghế, lôi kéo hỉ thẩm ngồi xuống nói. Hỉ thẩm sắc mặt có chút khó xử, dường như không biết nên như thế nào giải thích. La Hồng Lan cho rằng hỉ thẩm ngượng ngùng cùng Chu Vân Mai nói nhà mình sơn cha bánh chọc họa, liền thế nàng trả lời, mẹ, liền hôm qua Phương Nhi từ nhà của chúng ta cầm chút sơn cha bánh trở về, hắn tẩu tử ăn sơn cha bánh ăn. Không phải, không phải, không phải này nguyên nhân. Hỉ thẩm lại vội vàng xua tay, trên mặt tất cả đều là khó xử, dường như có gì lý do khó nói. Đó là gì nguyên nhân? Chu Vân Mai cũng đã nhìn ra, bắt quái tâm tư càng trọng, nàng đem ghế ngồi rời đi hỉ thẩm gần chút. Giận đẩy hỉ thẩm một chút, cười nói, xem ngươi, này có gì khó mà nói. Hỉ thẩm nghe vậy, trên mặt một trận xấu hổ, sau đó lôi kéo Phương Bình Anh cùng Chu Vân Mai hướng bên cạnh đi đi, hạ giọng nói. Phương Nhi tẩu tử động thai khí không phải bởi vì kia sơn cha bánh nguyên nhân, nàng căn bản không ăn, sơn cha bánh là ta đứa con này ăn, lúc này nàng tiến bệnh viện là bởi vì hai vợ chồng tuổi trẻ, trong phòng sự tình cũng không hiểu tiết chế, động tác lớn, liền làm cho con dâu của ta động thai khí. Chương 65 chân thương đã hảo, đệ nhị càng. Hỉ thím nói vừa nói xong, Phương Bình Anh mặt hơi hơi đỏ hạ, này thế rốt cuộc vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, đồng nhiên nghe thế loại sự tình hơi xấu hổ. Nhưng Chu Vân Mai nhưng thật ra không cảm thấy có gì ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng cười, việc này ngươi liền hẳn là trước tiên cùng ngươi đứa con này nói, người trẻ tuổi A, tính tình cùng nhau, đều không chú ý này đó, cũng mặc kệ thân mình có phải hay không không thoải mái. Chu Vân Mai nói, còn như không quét Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Nhớ tới lần trước nàng gõ tưởng thời điểm, nàng nhận định khi đó Phương Bình Anh khẳng định là cùng La Trí Dũng ở làm chuyện đó. Phương Bình Anh không biết ngày ấy La Trí Dũng đi Chu Vân Mai trong phòng tình cảnh, còn tưởng rằng Chu Vân Mai ý tứ trong lời nói là đang nói La Trí Minh vợ chồng, liền cũng không lên tiếng. Hỉ thím không biết này hai mẹ chồng nàng dâu chi gian sự tình, nghe xong Chu Vân Mai nói sau, cực kỳ bất đắc dĩ thở dài, sao chưa nói đâu, chính là hiện tại người trẻ tuổi nơi nào sẽ nghe chúng ta nói. Nhà ta cái kia con dâu ở trong nhà có thể so ta cái này bà còn giống bà, cả ngày la lên hét xuống, theo ta ra Phương Nhi cả ngày bị nàng ở nhà đương nha đầu sai xử. Chu Vân Mai vừa nghe, tức khắc liếc Phương Bình Anh liếc mắt một cái, lập tức liền kêu lên, như vậy không thể được, ngươi như vậy quá nàng, về sau ngươi ở nhà thật đúng là không địa vị. Nay không phải nhìn nàng hoài thân mình sao, lại là đệ nhất thai, ta mong cái tôn tử mong hảo chút năm, liền tạm thời nhân nhượng nàng chút. Thì thím thở dài. Bởi vì Phương Nhi trong nhà gia cảnh không tốt, liền cái giống dạng gạch đỏ nhà ở đều không có, nàng đại ca người cũng không như thế nào, trong thôn hảo chút cô nương cũng không muốn gả đến nhà bọn họ, liền cái này con dâu vẫn là hỉ thẩm hai vợ chồng tưởng hết biện pháp đem trong nhà phòng ở cấp may lại một chút, mới nói trở về. Nhìn ngươi nói, này hoài có thai lại không phải gì cùng lắm thì sự tình, cái nào nữ nhân không cần sinh hài tử nha, tưởng chúng ta lúc ấy, chính là một người hảo sinh mấy cái đâu, không giống hiện tại tức phụ Nhi. Sinh một hai cái giống như cấp trong nhà lập bao lớn công giống nhau. Chu Vân Mai nói chuyện, còn khiêu khích dường như nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Về sau nhà ta con dâu hoài, ta nhưng không như vậy tốt kiên nhẫn hầu hạ bọn họ, nên sao còn như thế nào. Nhưng không ai nghe bọn hắn sai xử. Lời này nhìn như ở vì hỉ thẩm ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Đồng sự lại cũng là đang nói cấp Phương Bình Anh nghe, ý tứ liền tính Phương Bình Anh thay đổi có thai, cũng bất quá là người bình thường một cái. Không có gì ghê gớm. đừng nghĩ làm nàng hầu hạ. Phương Bình Anh không đáp lời, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ như vậy quá, cũng không cần Chu Vân Mai nhắc tới trước đánh dự phòng châm. Thì thím gật gật đầu. Nói cái này lý, trở về cũng đến hảo hảo nói cái này con dâu mới là. Xong rồi. Thì thẩm dường như nhớ tới sự tình gì giống nhau, để sát vào Chu Vân Mai, thấp giọng nói lên hoài có thai. Chu thím, ta có chuyện này hỏi ngươi. Gì sự? Thì thẩm ngó La ra trong phòng liếc mắt một cái, nói. Nghe người ta nói nhà ngươi Thúy Lan có thai, nay còn nói muốn trước tiên kết hôn. Chu Vân Mai vừa nghe. Lập tức liền kéo mặt, trừng mắt hỉ thẩm, lời này ngươi từ nơi nào nghe tới. Chu Vân Mai người chính là như vậy, trở mặt so phiên thư còn nhanh, một khắc trước còn cùng người vừa nói vừa cười, ngay sau đó chỉ cần người ta nói câu nàng không thích nghe nói, nàng liền lập tức trở mặt. Hỉ thẩm thấy nàng như vậy, biểu tình có chút xấu hổ, ra tiếng tưởng đem nói ra nói thu hồi tới, vậy khẳng định là người khác loạn truyền. Rốt cuộc là ai như vậy nhảm chán, truyền loại chuyện này. Không phải. Chu Vân Mai trầm khuôn mặt không đầu không đuôi trở về một câu, cũng không giải thích rốt cuộc nói có ý tứ gì. Chu thím, ta chính là nhìn chúng ta hai nhà quan hệ cũng may, lúc này mới trộm đạo hỏi ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi ra ngoài loạn truyền. Thì thẩm cũng nhìn ra Chu Vân Mai không cao hứng, liền đào tâm hoa tử cùng nàng giải thích. Bất quá nếu là nhà ngươi Thúy Lan thật hoài thân mình, liền nhân lúc còn sớm đem hôn cấp kết, nhưng đừng kéo. Hiện tại có chút nam nhân nhìn hảo, một khi thật ra gì sự, còn không chừng sẽ thế nào đâu. Chu Vân Mai vẫn là không cảm kích, ngữ khí lãnh đạm, việc này ta hiểu rõ, không nhọc phiền ngươi nhọc lòng. Tiết Thành, ta đây liền đi về trước. Hỉ thẩm cũng không nói, lôi kéo Phương Nhi cùng Phương Bình Anh chào hỏi liền đi rồi. Hỉ thẩm cùng Phương Nhi trở về lúc sau, Chu Vân Mai mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Nàng ở trong sân ngồi sẽ, đột nhiên hỏi Phương Bình Anh cùng La Thúy Lan, hôm nay buổi chiều các ngươi đi ra ngoài quá không? La Hồng Lan sợ Chu Vân Mai bởi vậy tức giận, vội vàng trả lời, không, nhị ca cùng nhị tẩu vẫn luôn ở trong phòng không ra tới, đại tẩu cũng ở trong phòng làm xiêm y đi, ta ở nhà bồi đại tỷ, trừ bỏ ngươi chính mình không ai đi ra ngoài. Phương Bình Anh trong lòng có chút không vui, Chu Vân Mai ý tứ là hoài nghi nàng đi ra ngoài nói lung tung sao, may mắn nàng không đi ra ngoài quá, bằng không chỉ định lại sẽ đem việc này thua tại trên người nàng. Bất quá cũng không nói chuyện, lười đến nhiều chuyện. Xác định không phải bọn họ nói về sau. Chu Vân Mai không hỏi lại đi xuống, chỉ là nói, kia không có việc gì, đi làm cơm chiều đi, thời gian không còn sớm. Xong rồi, nàng lại quét quét sân, thuận miệng hỏi thanh, đúng rồi, Chí Dũng đâu, trở về lúc sau vẫn luôn cũng không nhìn thấy người. Phương Bình Anh lúc này mới nhớ tới chính mình trong tay còn cầm La Chí Dũng muốn đổi xiêm y gì, vội nói, đúng rồi, hắn ở trong phòng tắm rửa, này xiêm y còn ở ta này. Phương Bình Anh cho rằng lâu như vậy. La Chí Dũng như thế nào cũng đến tắm rửa xong, liền không gõ cửa, trực tiếp liền đẩy cửa đi vào. Nhưng đẩy mở cửa, Phương Bình Anh liền bị trong phòng tình hình cấp dọa ngây ngẩn cả người. La Chí Dũng mới tắm rửa xong, còn không có tới lau khô thân mình. Hắn trần trụi thân mình đứng ở giường đất biên, toàn thân cơ bắp rắn chắc, tàn lưu bọt nước theo hắn cơ ngực, cơ bụng trượt xuống, hoặc tiến kia rậm rạp giường như sâu không thấy đáy màu đen rừng rậm. Vương Bình Anh đột nhiên xông tới, hắn biểu tình cực kỳ xấu hổ, đem thân mình hơi hơi xoay hạ. Nói, ta cho rằng ngươi ở bên ngoài còn có trận liêu, nghỉ ngơi sẽ mới tắm rửa. Phương Bình Anh lúc này cũng xấu hổ hận không thể đảo cái động cấp trốn đi, nhưng tốt xấu là đã kết mấy tháng hôn phu thê, hơn nữa nhìn thẳng đối phương thân thể cũng không xem như lần đầu tiên, chỉ là phía trước chưa bao giờ làm như vậy trực quan mặt đối mặt quá. Nếu là nàng hiện tại lập tức đẩy cửa ra, chạy trối chết đi ra ngoài dường như cũng không phải như vậy hồi sự, nàng chỉ phải hơi hơi quay đầu đi, căng ra đầu cầm quần áo đưa cho La Chí Dũng, quần áo cho ngươi. Ngươi mau chút mặc vào, đừng cảm lạnh. La Chí Dũng rỗi tay đi tiếp quần áo, không biết sao, ngày thường hai người ngủ ở một trường trên giường đất, át không thể thiếu có chút tứ chi tiếp xúc cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng hôm nay La Chí Dũng chỉ là hơi hơi chạm vào Phương Bình Anh đắc thủ đầu ngón tay, hắn không ngọn nguồn một trận miệng khô lưỡi khô, hạ phục căng thẳng, nhìn về phía Phương Bình Anh ánh mắt cũng biến nóng cháy lên. Phương Bình Anh cảm thấy được hắn không thích hợp, mặt tức khắc hồng thấu, nàng xoay người liền tưởng đi ra ngoài, ta đi nấu cơm. Không đợi Phương Bình Anh động cước, liền phát giác chính mình bị ôm vào một cái ướt nóng trong lòng ngực. La Chí Dũng trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta chân thương đã hảo. La Chí Dũng nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Vừa rồi ngụ ý là ở nhắc nhở Phương Bình Anh, phía trước có vài lần nàng đều là lấy cái này lý do thoái thác. Phương Bình Anh bị hắn ôm vào trong ngực, dường như cũng không có lại lý do cự tuyệt. Nhưng nàng còn có phân lý trí, thực rõ ràng, thời cơ không thích hợp. Bởi vì mau đến ăn cơm thời gian. Hơn nữa toàn gia đều ở, nếu không bao lâu, nhất định sẽ có người tới kêu nàng đi nhà bếp nấu cơm. Nàng ngẩng đầu, mới tưởng há mồm nói chuyện. Cơ hồ là không chút do dự, La Chí Dũng môi che trời lấp đất phúc xuống dưới. Mút vào nàng cánh môi, chậm rãi cảm thấy không thỏa mãn, liền dùng đầu lưỡi cạy ra nàng hàm răng, câu lấy nàng đinh hương cái lưỡi cùng nàng dây dưa ở bên nhau, cuối cùng là chuyển qua nàng sau đầu, đem đầu của hắn hung hăng áp hướng chính mình, một bàn tay hoạt hướng nàng sau lưng, càng ngày càng đi xuống. Ngay sau đó, chỉ nghe được La Chí Dũng thấp thấp thở dốc một tiếng, đột nhiên dừng lại sở hữu động tác, ngẩng đầu hai tròng mắt sáng quắc nhìn Phương Bình Anh, theo sau hắn lông mày hơi hơi một trọn, khom lưng chặn ngang bế lên Phương Bình Anh hướng trên giường đất đi. Nói không khéo thật đúng là không khéo, đang lúc La Chí Dũng buông Phương Bình Anh, chính mình cũng tính toán hướng trên giường đất đi, bên ngoài lại truyền đến Chu Vân Mai tiếng la, Bình Anh, ở trong phòng lâu như vậy làm gì đâu, sao còn không mau ra tới làm cơm chiều. Phương Bình Anh nghe được Chu Vân Mai tiếng la, nhớ tới chính mình vừa rồi nói La Chí Dũng ở trong phòng tắm rửa sự tình, liền dường như cảm giác Chu Vân Mai là biết bọn họ ở trong phòng làm cái gì giống nhau, tức khắc cả người đều thanh tỉnh. Nàng một lộc cộc từ trên giường đất bò dậy, biên hạ giường đất biên nói, ta muốn đi làm cơm chiều. La Chí Dũng lại một lần bị người đánh gãy. Tâm tình thật là phi thường không tốt, hắn dùng sức đem Phương Bình Anh tốn hồi chính mình trong lòng ngực, vẻ mặt bực bội nói, kêu Phương Tú bọn họ làm, trong nhà những người này, thế nào cũng phải ngươi đi. Nhìn người nam nhân này bị người ngạnh sinh sinh đánh gãy chuyện tốt sau buồn bực biểu tình, Phương Bình Anh nhịn không được cười nhẹ lên. Chính là Phương Tú nấu cơm. Ta cũng phải đi ra ngoài. Nói, Phương Bình Anh liền xoay người hạ giường đất, chuẩn buồn muốn đi ra ngoài. La Chí Dũng hừ một tiếng. Trực tiếp đi trên giường đất nằm, không nói. Phương Bình Anh cảm thấy việc này thật không trách nàng, không phải nàng lần nữa cự tuyệt, mà là nàng mẹ không cho. Muốn trách chính hắn trách hắn mẹ đi. Hướng hắn cười, tùy ý cầm cái chăn mỏng tử cho hắn cái trên người. Chính mình mở cửa đi ra ngoài. Kỳ thật Phương Bình Anh mới vừa rồi tưởng thật đúng là không sai. Chu Vân Mai còn chính là đoán bọn họ ở trong phòng làm cái gì, cố ý véo chuẩn thời gian kêu nàng. Này sẽ, Phương Bình Anh vừa đi ra cửa khẩu. Chu Vân Mai đang ở trong viện chờ. Vừa thấy Phương Bình Anh, nàng liền trầm trầm mặt, cùng Phương Bình Anh thấp giọng nói. Hôm nay hỉ thẩm lời nói ngươi không nghe thấy sao, người trẻ tuổi ngày lành ở phía sau. Chí Dũng chân còn không có toàn hảo, ngươi đến tiết chế chút, đến lúc đó nếu là chậm trễ hắn hồi bộ đội thời gian, sẽ chậm trễ rất nhiều chính sự. Phương Bình Anh nghe xong, trong lòng lúc ấy liền nổi lên tia lửa giận, nàng nếu là không đoán sai nói, không chừng vừa rồi Chu Vân Mai vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào hắn trong phòng động tĩnh. Nói khó nghe chút, nàng đều không xác định Chu Vân Mai làm được cái nào trình độ, đang nghe góc tưởng hoặc là làm khác cũng nói không tốt. Nhưng là loại chuyện này Phương Bình Anh cũng không hảo trực tiếp lấy ra tới nói, chỉ là vững vàng liền nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, cũng không phản ứng nàng nói những lời này đó, trực tiếp liền đi nhà bếp nấu cơm. Cơm chiều, Phương Bình Anh thấy thời điểm không còn sớm, hơn nữa buổi trưa thời điểm trong nhà còn có chút không ăn xong thừa đồ ăn, đánh giá toàn ra đủ ăn, liền không phí tâm tư cấp lộng mì phở gì, hơn nữa tâm tình buồn bực, cũng không nghĩ lộng. Cuối cùng, liền vô cùng đơn giản nấu nồi cơm, đem giữa trưa trong nhà ăn dư lại đồ ăn nhiệt nhiệt. Chu Vân Mai cũng nhìn ra vừa rồi nàng nói Phương Bình Anh thời điểm, Phương Bình Anh không rất cao hứng. Chu Vân Mai thật là bị La Đại Sơn bọn họ cấp chiều hư, đời này là cái gì khí đều không thể chịu, thậm chí nàng có thể vô hạn cuối đi đạp hư người khác, nhưng người khác liền cái sắc mặt đều không thể bãi. Vừa rồi Phương Bình Anh sắc mặt nàng nhìn ra tới, tuy rằng lúc ấy không nói chuyện, nhưng trong lòng lại nghẹn ti lửa giận. Vì thế, liền thừa dịp ăn cơm thời điểm đem tức giận cấp giải ra tới, trong nhà này làm cái gì cơm, liền nhiều thế này đồ vật nơi nào đủ ăn, biết rõ Thúy Lan có thai, liền không thể lộng tốt hơn. Phương Bình Anh nấu cơm thời điểm cũng đã quên là Thúy Lan hoài có thai sự tình, nghe Chu Vân Mai vừa nói khởi, nàng liền lập tức đứng dậy nói, Thúy Lan, ta cho ngươi đánh cái trứng canh đi. Chu Vân Mai vừa nghe, liền khoa trương hướng Phương Bình Anh kêu lên mua đừng đánh, liền ngươi kêu keo kiệt dạng. Đợi lát nữa nói này trứng canh không phải ngươi nguyện ý làm cho, lại không biết muốn bực ta bao lâu, ta ngày mai chính mình ra tiền cấp Thúy Lan nhiều mua vài thứ bổ thân mình, không cần ngươi ra tiền. Nếu Chu Vân Mai nói như vậy, Phương Bình Anh lại ngồi trở về, còn cười như không cười nhìn nàng nói, kia hóa ra hảo, ngươi đem đồ vật mua trở về ta làm chính là, làm Thúy Lan ăn được chút, trong bụng hài tử cũng lớn lên mau chút. Ngươi Chu Vân Mai bị nghẹn lại, không biết nên như thế nào đáp lời.